Bất quá cũng không biết đối phương người là ăn cái gì, dù sao là thật sự hương, quang xem bọn họ kia từng ngụm ăn liền rất có muốn ăn, càng đừng nói kia bay tới mùi hương. Đến nỗi bọn họ, đi bận việc một ngày cũng bất quá thu thập tới rồi một ít quả dại cập một ít động vật, thậm chí đều không đủ một đốn ăn, miễn cưỡng no bụng mà thôi. Nhưng mà hiện giờ đã chuẩn bị đến mùa đông, còn như vậy đi xuống, tới rồi mùa đông bọn họ chỉ có thể bị lạnh chết đói chết, nghĩ một trận bực bội, cuốn xúc ở bên cạnh ngủ rồi. Mọi người bởi vì có tâm sự, hôn hôn trầm trầm, vẫn luôn không có hảo hảo ngủ, mãi cho đến ngày hôm sau lúc sau, ở nhìn thấy thanh long tộc người sớm liền lên đi làm việc, bọn họ ở mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó cũng chuẩn bị xuất phát công tác, nhưng là ở nhìn đến thanh long tộc lại hưởng thụ một đốn bữa sáng mới xuất phát thời điểm, rất nhiều ngoại tộc người thật là nhịn không được. Bọn họ một ngày bận bận rộn rộn liền một bữa cơm đều không đủ, nhưng mà thanh long tộc người còn có thể ăn một đốn tam cơm, cái này làm cho tất cả mọi người ghen ghét không thôi, đồng thời càng có rất nhiều hâm mộ. Lập tức cái thứ nhất tạo phản thanh âm ra tới. Ta muốn gia nhập thanh long tộc. Sở hữu tộc trưởng ở nghe được những lời này thời điểm, trong lòng đều là khiếp sợ, phẫn nộ quay đầu. Ai? Là ai? Ai nói nói? Mọi người thấy vậy cũng không dám nói chuyện, tên kia tộc trưởng đắc ý cười một chút, vừa muốn nói gì, nhưng mà tại hạ một khắc lập tức lại có người hô. Gia nhập thanh long tộc. Gia nhập thanh long tộc. Ai vài tên tộc trưởng thần sắc phẫn nộ, vừa định giận kêu, chỉ thấy bên cạnh càng ngày càng nhiều người nhấc tay. Ta muốn gia nhập thanh long tộc. Gia nhập thanh long tộc. Tức khắc kia trường hợp lập tức sôi trào vài tên tộc trưởng thấy vậy, liên tục xua xua tay ngăn cản, mồ hôi đầy đầu. Mọi người đều nghe ta nói a, chúng ta không thể gia nhập đến thanh long tộc a. Chương 523 phản kháng, gia nhập thanh long tộc, 2. Chương 523 phản kháng, gia nhập thanh long tộc, 2. Vì cái gì không thể gia nhập thanh long tộc? Vậy các ngươi cũng cho chúng ta ăn nó a. Chính là, chúng ta đều đói bụng nhiều ít thiên, ta ngày hôm qua hỏi qua núi lớn bộ lạc, ngày hôm qua bọn họ tuy rằng làm một ngày sống, nhưng là một ngày có thể ăn tăng cơm. Hơn nữa thanh long tộc người phụ trách còn nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ công tác hảo, thực mau là có thể chuyển vì thanh long tộc người, không ở là nô lệ, đến lúc đó còn có thể phân đến rất nhiều thứ tốt. Núi lớn bộ lạc, là nô lệ chung trong đó một cái bộ lạc, ở bị bắt gia nhập đến thanh long tộc lúc sau, A Phong liền đưa bọn họ chia làm vài phân người, làm trong tộc người chuyên môn mang theo bọn họ đi công tác, lại còn có cố ý làm tộc nhân nhiều cùng bọn họ nói thanh long tộc sự tình. Tại đây truyền thượng, sớm nhất ở thanh long tộc đương nô lệ người nhất có quyền lên tiếng, sau đó đem ở thanh long tộc một chút sự tình đều nói cho bọn họ, bao gồm bọn họ gieo trồng đồng ruộng đông linh tinh, đang nói bọn họ bởi vì chạy nạn mà đến nơi đây thời điểm, tất cả mọi người khóc thút thít, bởi vì kia phiến thổ địa chịu tải bọn họ quá nhiều tình cảm. Một người nói như vậy không kỳ quái, chính là trở thành ngàn thượng vạn người đều nói như vậy thời điểm, kia mức độ đáng tin liền cao. Cho nên ở ban đêm tới thời điểm, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, rất nhiều còn không có gia nhập thanh long tộc người liền sẽ thử chạy tới theo chân bọn họ hỏi thăm tin tức. Đương nhiên, kết quả không làm cho bọn họ thất vọng, cứ việc mấy tin tức này đều chỉ là nghe nói mà thôi, khá vậy đã làm mọi người diễn sinh vô hạn khả năng. Bất quá mấy tin tức này chỉ là tiểu diện tích nói ra mà thôi, hiện giờ đối mặt như vậy nhiều người nói thẳng ra tới, rất nhiều người lúc này tâm đều là kích động. Càng hận không thể hiện tại liền gia nhập thanh long tộc. Bọn họ đầu không quá thông minh, nhưng là cũng tuyệt đối không nốc, biết chỉ cần hiện tại gia nhập thanh long tộc, như vậy bọn họ là có thể trở thành chính thức tộc nhân, mà không phải trở thành nô lệ, so núi lớn bộ lạc những người đó còn cao một cấp bậc. Nhưng các ngươi đều là chúng ta thượng lương tộc người A, các ngươi liền cam tâm như vậy gia nhập thanh long tộc sao? Nói nữa, các ngươi có thể bảo đảm bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Này vạn nhất bọn họ nói đều là giả đâu. Bên cạnh một ít tộc trưởng vẫn là cực lực ngăn cản. Chúng ta là thượng lương tộc người, cũng không nghĩ gia nhập thanh long tộc, nhưng là tộc trưởng, ngài xem trước mắt, hiện giờ mùa đông đều sắp tới, này chúng ta nếu còn không gia nhập thanh long tộc, ngài cảm thấy chúng ta có thể vượt qua cái này mùa đông sao? Chính là a, hiện tại thừa dịp mùa đông còn không có tới, gia nhập thanh long tộc nói không chừng nhân gia còn muốn, này đại tuyết một khi xuống dưới, nhân gia nói không chừng đều ghét bỏ chúng ta có thể ăn mà thôi, cho nên tộc trưởng, cầu ngài. Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, bọn họ không chỉ có không có phòng ở, ngay cả đơn giản nhất thức ăn cũng tổn không đứng dậy, thân thể cường tráng trung niên nhân còn hành, những cái đó đi theo bọn họ lại đây láo nhược người nhà nên xử lý như thế nào. Tưởng tượng đến trong bộ lạc nhất thường quen dùng kỹ xảo, đó chính là ở mùa đông thời điểm, đồ ăn không đủ ăn, vậy trước đào thải lão nhân, sau đó ở là hài tử, cuối cùng mới là bọn họ. Hiện giờ bọn họ còn muốn như vậy sao? Nghĩ mọi người đều nhịn không được nhìn một chút Thanh Long tộc, sôi nổi lắc lắc đầu, bọn họ không cần, ngươi xem, hiện tại cho dù là nô lệ, gia nhập đến Thanh Long tộc chung, những cái đó lao nhân không thể động đậy, đều không cần đi làm việc đều có cái gì ăn, vì cái gì bọn họ còn muốn ở chỗ này mặc thủ lề thói cũ. Nghĩ mọi người tranh luận thanh lớn hơn nữa, bọn họ trong xương cốt cũng không máu lạnh, nếu có thể sống sót, có ai nguyện ý vứt bỏ lão nhân. Mắt thấy tộc đàn liền phải bạo tẩu, một ít tương đối thông minh tộc trưởng lập tức đồng ý, sau đó dẫn theo trong tộc già trẻ toàn bộ đều hướng bên kia phụ trách tiếp đãi ngoại tộc người Thanh Long tộc người bên cạnh đi. Đối với những việc này phát sinh, kỳ thật Thanh Long tộc cũng ngộ quá dự đoán, chỉ là ở thủ vệ người vẫn là sẽ có chút kinh ngạc, ở nhìn thấy một đại bang người lại đây thời điểm, vội vàng ngồi thẳng thân mình. Hổ tử huynh đệ, là cái dạng này, trải qua chúng ta cả đêm tự hỏi, hiện giờ chúng ta thỏa tộc nguyện ý gia nhập Thanh Long tộc, còn muốn hỏi một chút ngươi, muốn như thế nào mới có thể gia nhập đến Thanh Long tộc bên trong. Thỏa tộc tộc trưởng thực khách khí, tuy rằng hắn biết chỉ cần chính mình gia nhập tới rồi Thanh Long tộc, địa vị nhất định so trước mắt cái này tộc nhân cao, còn là nói tẫn lời hay. Rốt cuộc còn không có thành công gia nhập, ai cũng không biết biến cố. Hổ tử, cũng chính là phụ trách tiếp đãi ngoại tộc người Thanh Long tộc người, cười cười, sau đó kêu bên cạnh A Mặc, bởi vì bên này mới gia nhập tộc đàn quá nhiều, A Mặc lại bị điều trở về, lúc này từ hắn toàn quyền phụ trách ngoại tộc người gia nhập tiến vào hạng mục công việc. A Mặc tổng cảm thấy này công tác không rất thích hợp chính mình, bởi vì hắn tính tình cũng tương đối khiêu thoát, nóng nảy, càng thích hợp mang theo tộc nhân đi kiến phòng hoặc là săn thú cái gì đều được, chính là an phận thủ tại chỗ này có chút không được tự nhiên. Bất quá hiện giờ các cương vị đều có người, hiện giờ liền thừa nơi này là rất quan trọng một cái cương vị, bất đắc dĩ, chẳng sợ hắn ở không tình nguyện cũng muốn lại đây. Lúc này ở nhìn thấy có ngoại tộc người nguyện ý gia nhập vào được, A Mặc cũng tới hứng thú, cười ha hả hỏi bọn họ một ít tình huống, thì như nhân số nhiều ít, lao nhân tráng niên mặt khác vấn đề. Hành, ta đại biểu Thanh Long tộc đồng ý các ngươi gia nhập đến Thanh Long tộc, nhưng là có một chút các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, gia nhập Thanh Long tộc lúc sau, nhất định phải nghe theo trong tộc căn bài, không thể lười biếng gì đó, chỉ cần là bị bắt được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. A Mặc cũng coi như dễ nói chuyện, sau đó nói nữa một ít những việc cần chú ý, làm mấy cái tộc nhân nhìn thoáng qua bọn họ, liền mang theo bọn họ đi công tác. Đồng dạng, chỉ cần là không năng lực công tác, trong tộc cũng sẽ dưỡng bọn họ, bất quá hiện giờ đồ ăn khan hiếm, khả năng ở ăn phương diện sẽ thiếu chút nữa, cái này làm cho ngoại tộc bộ lạc đều sôi nổi lắc đầu. Hiện giờ thế đạo này có thể ăn no đã là rất lợi hại, hải quan nó ăn ngon không? Hết thể đều tiến hành thực thuận lợi, thỏa tộc gia nhập lúc sau, mặt sau càng là xếp thành một con rồng dài, cơ hồ toàn bộ đều gia nhập tới rồi Thanh Long tộc bên trong. Bởi vì lúc này là đặc thù tình huống, cho nên Thanh Long tộc cũng chưa kịp quá khảo hạch mọi người, chỉ cần là xem qua một lần, cảm thấy không có vấn đề, đều có thể gia nhập. Hơn nữa lập tức liền an bài công tác, có bắt cá, thu thập, thậm chí là cùng nhau kiến phòng ở, tại đây phiến thổ địa, càng thêm náo nhiệt. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý gia nhập, hiện giờ còn dư lại giải rác một vạn nhiều người còn ở nơi đó dãy rua, không muốn bị Thanh Long tộc trói buộc, cắn răng chính mình ở bên cạnh đáp hoa tìm kiếm đồ ăn. Đối với những người này, Thanh Long tộc người đều không có quá để ý, hiện giờ bọn họ sự tình quá nhiều, nơi đó quản lại đây. Đường Triệt lúc này còn ở đối diện nơi đó chỉ huy mọi người đem một đám lại một đám người vận chuyển lại đây. Đem sự tình đều giao cho Tam Cao Tử lúc sau, Đường Triệt đi đến bên cạnh trên núi, lúc này ở bên cạnh còn có này vài cái ngoại tộc tộc trưởng, bọn họ đều cùng Đường Triệt giống nhau, tới nơi này nhìn xem hỏa thế thế nào. Chương 524 Bạch Nhãn Lang. Chương 524 Bạch Nhãn Lang. Nhìn những cái đó ngoại tộc người còn ở tranh luận, Đường Triệt âm thầm lắc lắc đầu, không có ngăn cản, sau đó liền xuống núi, trong lòng lóe một cổ tiếc nuối. Gia viên thật sự bị thiêu hủy, quang từ nơi xa liền có thể nhìn ra tới, đại lượng diện tích bị thiêu hủy, tưởng tượng đến đời đời sinh sống hồi lâu gia viên bị thiêu hủy, trong lòng hụt hẫng, cũng may bọn họ đã thành công đem như vậy nhiều người vận chuyển đi qua, này cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Nhã Mã, hiện giờ nơi này cũng không cần y hề giả, tiếp theo phê, ngươi liền cùng bọn họ cùng qua đi. Đường Triệt nhìn thấy Nhã Mã lúc này thật tốt giúp một vị ngoại tộc người rửa sạch miệng vết thương hảo lúc sau, nói. A, Nhã Mã y hề giả cũng muốn đi a. Nhã Mã còn không có nói chuyện, bên cạnh những cái đó ngoại tộc người liền nói lời nói. Bọn họ từ chạy nạn lại đây nơi này cũng có thật nhiều thiên, tại đây đoạn thời gian, xuất hiện thương thế gì đó, đều là từ Nhã Mã dẫn theo một ít y lìa giả hỗ trợ xử lý, mai cho đến gần nhất, y lìa giả đều lục tục đã toàn bộ vận chuyển đi trở về, hiện giờ vừa nghe đến liền Nhã Mã đều phải bị vận chuyển qua đi, mọi người trong lòng liền một trận sốt ruột. Nhã Mã y thuật tấn đến đảo nhiên chân truyền, không chỉ có thể nhanh chóng trị liệu người bệnh, hiệu quả trị liệu cũng là tốt nhất. Hơn nữa quan trọng nhất chính là thanh long tộc người đều là miễn phí, chỉ cần là có dược đều sẽ bị bọn họ dùng tới. Nhiều người như vậy, toàn bộ dựa bọn họ cứu trị, hiện giờ liền Nhã Mã đều phải đi rồi, mọi người chính là luyến tiếc. Tự nhiên là phải đi, hiện giờ ở qua lại mấy tranh là có thể đem người vận chuyển xong rồi, lại lưu Nhã Mã ở chỗ này cũng không tốt. Tam Cao Tử ở bên cạnh nghe được, vội vàng tiến lên nói. Nhưng chúng ta còn lưu tại này a, người nọ vội vàng nói. Nghe thế câu nói, Đường Triệt mấy người sắc mặt lạnh lùng, Tam Cao Tử trên mặt tươi cười cũng biến mất không thấy. Chư vị thỉnh chớ quên, Nhã Mã y lìa giả là chúng ta thanh long tộc. Chúng ta thanh long tộc không thu bất luận cái gì phí dụng vì các ngươi trị liệu đã lâu như vậy. Các ngươi chính là hẳn là muốn mang ơn đội nghĩa, cũng không phải là hiện tại này phúc bạch nhãn lang bộ dáng. Tam Cao Tử lạnh mặt nhìn đối phương. Tuy rằng ngày đó hắn không có quá khứ thanh long tộc, nhưng ngày đó buổi tối tình hình đều từ các tộc nhân truyền tới, này ngoại tộc người đều đã toàn bộ biết được, càng đừng nói hắn cái này đội trưởng. Hiện giờ ở nhìn đến này đó tộc nhân một bộ như vậy gương mặt, trong lòng một trận nín thở, trách không được tộc trưởng đều báo nổi muốn chém chết bọn họ đâu, liền loại thái độ này, nhiều bị chém mấy lần đều là tốt. Hắc! Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi nọ mới vừa nói, bên cạnh người vội vàng kéo một chút hắn quần áo. Sau đó sắc mặt ngượng ngùng. Cao đội trưởng ngượng ngùng, ta này huynh đệ sẽ không nói, chúng ta không phải cái kêu ý tứ, chỉ là chúng ta cảm thấy Nhã Mã y giả lưu lại nơi này cũng thực an toàn, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Tam Cao Tử đều mau bị này nhóm người khí cười, những người này ra mặt cũng quá dày đi, cư nhiên liền nói như vậy đều có thể nói ra, quả thực là làm hắn bội phục ngũ thể đầu địa a. Tam Cao Tử không để ý tới bọn họ, mà là cười ha hả nhìn về phía Đường Triệt, tộc trưởng ta rốt cuộc biết ngươi ngày đó buổi tối vì sao mang theo thủ vệ đem những người đó giết được phiến giáp không để lại, đơn giản là bọn họ quá vô sỉ, quá được một tức lại muốn tiến một thước. Tam Cao Tử lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức nhắm lại miệng, sau đó hoảng sợ nhìn Đường Triệt, đúng vậy, này cha như thế nào liền cấp quên mất, lập tức vội vàng giải thích. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ này, chúng ta là... Không cần lại nói, Nhã Mã là chúng ta tộc nhân, chỉ nghe theo chúng ta an bài, nếu ngươi có cái gì không hài lòng, chúng ta có thể trực tiếp tuyên chiến. Đường Triệt lạnh như băng nghiêng đầu, lưu lại này một câu lúc sau, liền đi rồi. Lưu lại Tam Cao Tử mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt sùng bái, hành a, tộc trưởng chính là tộc trưởng, một mở miệng chính là tuyệt sát. Bên cạnh mấy cái tộc trưởng, sắc mặt đen lại hắc, cuối cùng là không dám ngôn ngữ. Có gì đặc biệt hơn người, không có bọn họ chúng ta làm theo hảo hảo tại hậu phương vang lên một trận khe khẽ nói nhỏ. Frank! Người nọ vừa mới nói xong, đã bị phía trước tộc trưởng một quyền cấp đánh đi qua, sắc mặt tâm trầm. Tại đây mã hậu pháo cái gì đâu, người vừa rồi ở chỗ này người như thế nào không nói. Bị đánh người nọ nghe vậy, khổ ha ha không lưng xin tha, trong lòng một trận lửa giận. Đào nhiên ngày hôm qua thân mình còn có chút không thoải mái. Nhưng là ở uống lên vài lần dược lúc sau, tới rồi hôm nay đã hảo rất nhiều, bất quá cứ việc như thế, bên người vẫn là có một người cùng đi, là Hồng Muội, không hề là A Hoa Tẩu. A Hoa Tẩu sự tình bận quá, vội đến sau bếp không có nàng chỉ huy đều sẽ ra vấn đề, nguyên bản Đào Nhiên tưởng một người hành động là được, dù sao nàng cũng chỉ là ở quanh thân nơi này đi dạo mà thôi, lại không phải đi chỗ nào. Nhưng mà A Hoa Tẩu không chuẩn, chính là đem Hồng Muội tìm lại đây. Nói Đào Nhiên nếu là không cho Hồng Muội đi theo, kia nàng cùng lắm thì chính là làm sau bếp loạn điểm cũng không thể làm Đào Nhiên một người đi ra ngoài, bất đắc dĩ, Đào Nhiên chỉ phải tiếp thu nàng hảo ý. Đào Nhiên cùng Hồng Muội đám người cũng là quen thuộc, hơn nữa Hồng Muội không chỉ có là học ý đi, ngay cả tự cũng là nhận thức rất nhiều, gần nhất nàng cũng bị phân phối tới rồi một cái thu cá công tác, là một cái tiểu đầu lĩnh, bất quá bên kia có Mễ Lạp nhìn chằm chằm, không nàng cũng không quan hệ. Hồng Muội nhưng thật ra không ngại, ở nàng xem ra, có thể theo tới Đào Nhiên vẫn là thứ tốt, hơn nữa nàng cũng vui tới, bởi vì ở Đào Nhiên bên người có thể học được không ít thứ tốt, hơn nữa Đào Nhiên còn không có cái gì cái giá, cũng không sợ khó câu thông. Hiện giờ nhân thủ đều đã an bài hảo, tuy rằng buổi sáng lại mới gia nhập vào được mấy vạn tộc nhân, nhưng hiện tại vẫn là thực nhẹ nhàng liền an bài hảo. Lần này trốn thai mỗi người đều mang theo đồ ăn tới, bất quá bởi vì trốn thai cũng có một đoạn nhật tử, đều ăn không sai biệt lắm, hiện giờ tộc nhân đều đang ở tích cực tìm kiếm đồ ăn. Mùa đông mau tới rồi, không chỉ có lương thực không đủ, ngay cả giữ ấm đông gia thú cũng không có, không có biện pháp, Đào Nhiên chỉ phải sai người nhiều nhặt chút tuổi lửa trở về, mùa đông chỉ có thể dựa này đó tuổi lửa xuống qua. Đến nỗi trong tộc, mỗi dạng hạt giống đều mang lại đây rất nhiều, chờ tới rồi năm sau đầu xuân mọi người liền có thể khai khẩn trồng trọt. Bất quá tưởng có điểm xa, hiện giờ mùa đông còn không có tin tức đâu, như thế nào lại có thể nghĩ đến như vậy lâu dài, Đào Nhiên nhịn không được tâm mệt. Bất quá hiện giờ bệnh tình hảo rất nhiều, hơn nữa trên cơ bản mấy thứ này tộc nhân đều đã toàn bộ đều sẽ, hiện giờ Đào Nhiên nghĩ, nàng chỉ có thể đi rừng rậm tìm kiếm một ít thức ăn. Ngày hôm qua nàng có đi qua rừng rậm bên trong, chỉ là đều là ở bên ngoài, hơn nữa bên này đồ vật rất nhiều, ít nhất mấy ngày nay thời gian, mọi người có thể nhặt đồ vật đều là một đống. Bất quá đồng dạng lại gặp phải một vấn đề, đó chính là muối ăn. Bởi vì là khẩn cấp chạy nạn, trừ bỏ mang lương thực những cái đó, đa số chính là mang theo gia thú chống lạnh, mà muối ăn gì đó, mọi người nhưng thật ra cũng mang theo, bất quá số lượng rất ít, tới rồi hiện tại, Đào Nhiên đi xem qua, chỉ có một ít, tỉnh tỉnh dùng, cũng khẩn đủ nửa tháng mà thôi. Chương 525 muối ăn không đủ. Chương 525 muối ăn không đủ. Muối vấn đề tương đương nghiêm trọng, Đào Nhiên có chút đau đầu, sau đó lại cố ý đi tìm một chuyến Diêm tộc tộc trưởng. Muội à, chúng ta là mang theo một ít, bất quá ngài cũng biết, lúc trước bởi vì là chạy nạn, cho nên chúng ta cùng ngài giống nhau, đa số đều là mang theo lương thực còn có gia thú, cho nên muối số lượng không phải rất nhiều. Diêm tộc tộc trưởng ở Thắng Thiên bọn họ gia nhập Thanh Long tộc lúc sau, đêm khẽ cắn môi gia nhập, phân tới rồi một cái Diêm tộc đội trưởng quản lý, là phụ trách quản lý bọn họ Diêm tộc người, đương nhiên còn có một ít cũng là từ Thanh Long tộc tới an bài. Hiện giờ mới gia nhập tiến vào 2 ngày, đối người khác tới nói có lẽ Thanh Long tộc đã xem như thực hảo, nhưng là đối Diêm tộc tới nói tuyệt đối không phải. Vì cái gì đâu, bởi vì Diêm tộc phía trước có thể nói là bọn họ kia phiến thổ địa nhất giàu có bộ lạc, mỗi ngày chỉ dùng chế muối là có thể đổi lấy đại lượng lương thực, cho dù là tầng chốt nhất tộc nhân, bọn họ cũng ngẫu nhiên yêu cầu đi thải thu thập mà thôi. Nơi nào giống như bây giờ, mỗi ngày cư nhiên muốn đi làm như vậy nhiều việc, giống xây nhà gì đó, toàn bộ đều là dùng thể lực sống, cho nên một ngày xuống dưới, kỳ thật rất nhiều Diêm tộc người vẫn là rất có kháng nghị thanh, thậm chí còn tưởng lại đơn độc phân ra đi. Nhưng mà Diêm tộc tộc trưởng lúc này nhất sách rõ ràng, trực tiếp lánh luôn dò hỏi đại gia. Hiện giờ các ngươi có thể làm cái gì? Sẽ làm cái gì? Chế tác muối. Hành A, ngươi biết nơi nào có muối tinh sao? Biết nơi nào có muối sơn sao? Ngươi kiến chế tắc muối đổ vật sao? Không có Thanh Long tộc ngươi ai đến qua mùa đông thiên sao? Đối mặt liên tiếp dò hỏi, mọi người lúc này mới ngốc, giống như là chưa từng có đi ra môn người trẻ tuổi. Lúc này mọi người mới hiểu được thế giới có bao nhiêu tàn khốc. Trước kia bọn họ sinh hoạt ở Diêm tộc thời điểm, giống như là sinh hoạt ở tháp ngà voi, hiện giờ Diêm tộc lại lấy sinh tồn muối đã không có, bọn họ cũng sẽ không giống trước kia như vậy cao cao tại thượng. Thậm chí hiện giờ bọn họ ở Thanh Long tộc trong mắt còn không thể so những cái đó mới gia nhập tiến vào nô lệ hảo bao nhiêu. Những cái đó nô lệ chẳng qua là trên danh nghĩa là nô lệ mà thôi, bọn họ có cơ hội chuyển chính thức, hơn nữa từ công tác mặt trên tới xem nói, Diêm tộc người căn bản là so ra kém bọn họ. Nghĩ Diêm tộc trong lòng nhịn không được bi, nhưng thực mau bị Diêm tộc tộc trưởng vả mặt, còn không đi hảo hảo làm việc, còn có thời gian ở chỗ này đồng tưởng tây tưởng. đừng tới rồi ăn cơm thời điểm bị người không cho cơm. Lúc này mới, mọi người mới nỗ lực công tác, đồng thời kia cao cao tại thượng trong lòng cũng xuống dốc không thanh, bất quá vẫn là nỗ lực làm sống. Đừng so ra kém Viêm tộc mọi người, liền nô lệ đều so ra kém. Đào Nhiên cùng Diêm tộc đội trưởng nói chuyện, Diêm tộc đội trưởng đang thịnh lúc này mới đem Đào Nhiên bọn họ đưa tới bọn họ đặt muối địa phương. Không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít, ít nhất so Thanh Long tộc hiện tại nhiều, có này phê muối hẳn là có thể căng một tháng. Một tháng, Đào Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất không cần như vậy đuổi, bất quá cũng vẫn là nếu muốn biện pháp đi tìm A. Diêm tộc hiện giờ phân loại tới rồi Thanh Long tộc phía dưới, Đào Nhiên liền tiếp tục làm Diêm tộc vì bọn họ chế muối. Chế muối là không quan hệ, nhưng là hiện tại chúng ta đều không có tài liệu A. Đang Thịnh vẻ mặt đau khổ, nhịn không được nói. Yên tâm, nay mỏ muối từ chúng ta đi tìm, tìm được rồi đến lúc đó cho các ngươi đi làm tốt, rốt cuộc các ngươi kinh nghiệm phong phú một chút. Đang Thịnh gật gật đầu, không thành vấn đề, chỉ cần trong tộc tìm được rồi muối tinh. Chúng ta có thể chế tác muối. Chế muối còn có một đống lớn lợi hại quan hệ, bất quá hiện giờ còn không có tìm được mỏ muối, nhưng thật ra không nóng nảy nhanh như vậy nói. Đào Nhiên hồng mội cáo biệt Đang Thịnh, rồi sau đó lại đi tới bên ngoài nhìn con sông nghĩ mặt khác sự tình. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, Đào Nhiên còn ở nỗ lực nghĩ mỏ muối sự tình. Mà bên kia Đường Triệt đám người, đã đem cuối cùng một nhóm người viên vận chuyển đi qua. Nhìn nguyên bản hơn 20 vạn người cự quán. Hiện giờ chỉ còn lại có tam vạn nhiều người, còn có mấy ngàn người Thanh Long tộc người. Tiếp theo phê, những cái đó chống thuyền người lại đây nên đem sở hữu Thanh Long tộc người toàn bộ đều vận chuyển đi qua. Ở bên cạnh ngoại tộc nhân tâm vẫn là thực do dự, không biết có nên hay không đi theo Thanh Long tộc qua đi. Chỉ là hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, mắt thấy hạ tuyết liền tại đây mấy ngày rồi. Chỉ cần tuyết vừa đến, mọi người liền không cần ở qua đi đối diện, lưu lại là được, nghĩ liền vẫn luôn cầu nguyện. Những người đó, thật đúng là tính xấu không đổi. Tam cao tử nhìn thoáng qua nơi xa người, lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi quản bọn họ đâu, xem bọn họ kia phó bạch nhãn lang bộ dáng, khiến cho nhân tâm phiền, bất quá đi càng tốt, đỡ phải ở chỗ này mân mê nửa ngày. Đại nha ở bên cạnh cũng bất mãn nói. Lại đây mấy ngày nay nhưng không hiếm thấy bọn họ cái mũi không phải cái mũi miệng không phải miệng. Không cần để ý tới bọn họ. Tận lực xử lý tốt chuyện của chúng ta, đợi lát nữa bọn họ một lại đây chúng ta liền lập tức qua đi. Đường Triệt nhìn phương xa, có thể nhìn đến đối diện rậm rạp đám người ở công tác, trong mắt hiện lên một mặt chờ đợi. Hai người thấy vậy trong lòng đều nhịn không được nóng lên. Này nếu không phải đáng thương những người này, bọn họ đã sớm đã qua đi, còn có thể lưu lại nơi này. Thật là, đại nha nghĩ á hoa tẩu cùng hổ hoa đám người. Mà tam cao tử còn lại là tưởng niệm nắng gắt cùng lao mâu thân, đặc biệt là nắng gắt. Nàng lớn bụng, làm cái gì đều không có phương tiện, hơn nữa lao mâu thân thân thể lại không tốt, chính mình không ở bên người, ngẫm lại đều có chút sốt ruột. Hơn nữa chính mình lại đây vài thiên, bởi vì vội vàng sự tình các loại, vẫn luôn không có cơ hội qua đi, cũng không biết nắng gắt được không, tưởng tượng đến nắng gắt phồng lên tới bụng, bên môi tươi cười càng thêm mở rộng. Ha ha! Tưởng cái gì đâu, tưởng nắng gắt đâu đi. Đơn giản không có việc gì, đại nha ở bên cạnh trêu chọc. Tam cao tử trên mặt toàn là hạnh phúc, không có làng tránh, thật mạnh gật gật đầu, ân, tưởng nàng. Hành a, tam cao tử, lúc này chính là hấp dẫn, cư nhiên làm nắng gắt đều có thân mình đại nha ở bên cạnh cười, tam cao tử cũng đi theo cười. Mà ngồi ở bên cạnh Đường Triệt sắc mặt bất biến, bất quá trong lòng thực không thoải mái. Hắn đã sớm biết nắng gắt có thai. Nghĩ đến Đào Nhiên kia còn ở bẹp bẹp bụng, trong lòng liền một trận buồn bực, này tam cao tử chính là chỉ cùng nắng gắt từng có một lần, nắng gắt đều mang lên loa, hắn đâu, cùng Đào Nhiên không nói mỗi ngày, nhưng cơ hồ chỉ cần chính mình rảnh rỗi đều sẽ quấn lấy Đào Nhiên muốn, nhưng mà từ cùng phòng đến bây giờ đều đã bao lâu, còn một chút động tĩnh đều không có. Nghĩ, thân thể đều nhịn không được phát ra lạnh băng hàn khí, làm đang ở cao hứng hai người kinh tới rồi. Sau đó nhìn về phía Đường Triệt, thấy hắn một bộ tùy thời muốn nổ mạnh trạng thái, vội vàng ngậm miệng lại, sau đó nhìn nhau. Đại nha, tộc trưởng làm sao vậy? Tam cao tử không tiếng động lắc đầu, không biết. Cứ như vậy, hai người ăn ý không có ở mở miệng, mà là nhìn chằm chằm đối diện con sông, lần đầu tiên cảm thấy thanh lang chống thuyền còn rất chậm. Cũng may lời này không có bị thanh lang biết, bằng không nhất định sẽ phun chết này hai người. Nương, này Bích Thủy Hà có bao nhiêu khoan bọn họ không biết sao. Ở chỗ này có ai so với hắn kỹ thuật càng mau càng tốt. Hắn đã rất lợi hại được không? Chương 526 trở về đối diện. Chương 526 trở về đối diện. Đường Triệt nhìn phía trước, lúc này đã che kín cuối mùa thu hơi thở. Trong không khí càng thêm đọng lại lạnh không khí, quanh thân lá cây sàn sạt rung động, lúc này ngoại tộc mọi người như cũ nhìn chằm chằm Đường Triệt đám người. Chẳng sợ đến lúc này, rất nhiều người vẫn là không muốn từ bỏ, chờ mùa đông đã đến. Lúc này phía trước trên mặt nước chậm rãi bay tới một đội căng bẻ chúc người. Thanh long tộc người chậm rãi rửa sát tụ ở bờ sông thượng, kia đại đao như cũ nhắm ngay bên cạnh ngoại tộc người. Chỉ cần không phải bổn tộc, bọn họ đều sẽ nhất trí đối ngoại. Rốt cuộc, ở mọi người phức tạp trong ánh mắt, thanh long tộc bẻ chúc tới rồi. Hiện giờ chỉ còn lại có mấy ngàn người thanh long tộc người, thanh lang đi đầu chống thuyền đội ngũ lúc này đều phi thường hưng phấn. Phảng phất mấy ngày nay chống thuyền sống giống như là làm hồi lâu giống nhau, làm nhân tâm mệt, hiện giờ ở nhìn đến chỉ có này một nhóm người, hơn nữa vẫn là bổn tộc mọi người, đều nhịn không được toét miệng cười, thậm chí mọi người đều không muốn ở nghỉ ngơi. Một chuyến, chỉ có một chuyến mà thôi, đến nỗi kia dư lại người, đều không liên quan bọn họ chuyện này, chỉ cần này một chuyến đem tộc nhân toàn bộ đều vận chuyển qua đi, như vậy bọn họ cũng liền có thể lên bờ đi tìm thân nhân, thậm chí chậm rãi nghỉ ngơi. Rất nhiều người, ở chống thuyền trong khoảng thời gian này, đều cảm thấy thực tâm mệt, hiện giờ hảo, là thật sự hảo. Thượng bệ chúc Đường Triệt đứng ở phía trước trên tảng đá, giơ đại đao, sau đó cao giọng hô, tức khắc, vẫn luôn ở thủ vệ tộc nhân đều nhiệt liệt hô lên. Nga! Nga! Đều, mọi người ở thanh lang dẫn dắt hạ nhanh chóng hướng trên bệ chúc mặt đi đến. Đường Triệt tộc trưởng bên cạnh ngoại tộc tộc trưởng còn muốn giữ lại cái gì, liên tục đều. Nhưng mà Đường Triệt lúc này xem đều không xem bọn họ, trực tiếp thượng bè chúc lúc sau, mặt hướng đối diện tộc nhân. Đi lạc đai tất cả mọi người lên thuyền lúc sau, lấy thanh lang cầm đầu, mọi người hô to một tiếng, sau đó thuần thục đem chúc côn cắm đến trong nước, sau đó lợi dụng dòng nước, nhanh chóng đem sở hữu thanh long tộc người vận chuyển đi qua. Bên cạnh mấy cái ngoại tộc người tựa hồ có do dự, đột nhiên hô to Đường Triệt, từ từ à, từ từ, chúng ta nguyện ý qua đi. Đường Triệt tộc trưởng, còn thỉnh các ngươi chờ một chút ta. Tựa hồ là tại đây một khắc, bọn họ thấy được tương lai sợ hãi, muốn đuổi kịp Đường Triệt đội ngũ, nhưng mà lúc này Đường Triệt đám người đã đi rồi rất xa. Tộc trưởng thanh lang ánh mắt ý bảo một chút. Không cần để ý tới, tiếp tục đi tới. Đường Triệt không để ý đến, nói thẳng nói. Bên cạnh trống thuyền người nghe, trên mặt một trận nhảy nhót, bọn họ thích nhất chính là Đường Triệt loại này kiên quyết thái độ. Phía trước cho các ngươi nhiều ít thời gian suy xét, hiện giờ chờ tất cả mọi người đi rồi, mới hối hận, thật khi bọn hắn là cái gì, hô chi tắc tới huy chi tắc đi. Chờ nhìn thấy thanh long tộc đại quân thật sự không có bất luận cái gì muốn quay lại tới thời điểm, những cái đó ở trên bờ chờ ngoại tộc người đều lâm vào tuyệt vọng. Trở về a, trở về. Đứng hô, người đã sớm đã chạy xa, ngươi không đôi mắt xem sao. Bên cạnh một ít tộc trưởng cảm thấy bọn họ bộ dáng quá mức khó coi, trực tiếp quát lớn nói. Là, chúng ta là thấy được, khá vậy đều là bởi vì các ngươi, ta đã sớm nói muốn qua đi, chính là bởi vì các ngươi ngăn trở, bằng không ta không còn sớm đi qua sao. Người nọ phẫn nộ nói. Vậy ngươi qua đi a, chúng ta có thế nào sao? Chúng ta là ngăn đón ngươi chân vẫn là cầm vũ khí buộc không cho các ngươi qua đi. Chính là... Chính mình không giới định quyết tâm trách chúng ta có ích lợi gì. Nghe được mấy người trở mặt, tên kia tộc trưởng nháy mắt giống như là già rồi vài tuổi giống nhau, bước chân lảo đảo, toàn là ảo não cùng hối hận. Đúng vậy, đều do ta chính mình, nếu không phải ta chính mình do dự không chừng, nơi nào sẽ rơi vào như thế kết cục nói thế nhưng ô ô khóc lên, chọc đến bên cạnh người đều chán ghét không thôi. Ta nói ngươi đây là khóc cái gì tăng đâu. Hiện giờ này lửa lớn còn không có thiêu tới đâu ngươi cứ như vậy tử. Nói nữa, lúc trước lựa chọn lưu lại còn không phải là tin tưởng nhất định sẽ có đại tuyết còn hủy diệt trận này hòa sao. Như thế nào tới rồi hiện tại còn ở nơi này khóc thượng. Có phiền hay không người a? Chính là, nếu là không muốn liền đuổi cút ngay, khóc lao tử tâm tình đều đi theo không hảo. Mọi người bảy ngôn tám ngữ nói. Được rồi đều đừng nói nữa, còn có lao hạ ngươi cũng đừng khóc. Hiện giờ còn chưa tới cuối cùng một bước đâu, cũng đừng tuyệt vọng quá sớm, chúng ta hẳn là tin tưởng chính mình phán đoán. Nói cười khổ một tiếng, ngay cả chính hắn đều đã không xác định. Tên kia gọi là lão hạ người bởi vì bị đám người công, lúc này nhưng thật ra không dám đang nói chuyện, chỉ có thể không cam lòng nhìn thanh long tộc bẻ trúc phiêu đến càng ngày càng xa. Kia mấy cái tộc đàn nhưng thật ra có ý tứ à, giống như muốn đánh nhau rồi. Đại nha ở bẻ trúc trung nhịn không được cười nói. Đánh lên tới tốt nhất, một đám cùng cái kẻ bất lực giống nhau, cư nhiên còn tưởng hố chúng ta, thật là thanh lang một bên chống thuyền một bên cười lạnh nói. Hiện giờ chúng ta đã toàn bộ đều lại đây, cũng mặc kệ bọn họ thế nào, tự cầu nhiều phúc đi. Tam cao tử nhìn một chút bọn họ, sau đó nói. Không cần để ý tới bọn họ, lập tức chính là nên ngẫm lại, ở bắt đầu mùa đông phía trước nên làm chút cái gì chuẩn bị. Đường Triệt ở bên cạnh bình tĩnh nói. Mọi người nghe vậy, lúc này mới đều đau đầu nghĩ. Hiện giờ trong tộc thế nào, bọn họ đại khái cũng đều biết, nên làm đều làm, chẳng sợ bọn họ lại đây cũng là giống nhau. Chỉ là bọn hắn đều là cao tầng tộc nhân, càng sẽ lãnh đạo mọi người thôi. Hiện giờ thời tiết càng thêm lạnh, tuy rằng mọi người còn có thể thừa nhận, nhưng này vạn nhất thật sự tới rồi thâm đông lúc sau, phỏng chừng đều có thể lãnh chết không ít người, điểm này làm tất cả mọi người đau đầu. Mọi người phiền não, Đào Nhiên lúc này lại ở phiền não môi ăn vấn đề, giống nhau, vô luận là cái gì, đều quá nhiều. Bẻ trúc chậm rãi đi tới bờ sông thượng, mọi người ở nhìn đến đối diện bận rộn mọi người, trong lòng kích động không thể miêu tả. Chờ đến bè trúc dừng lại, một ít người ngay lập tức nhảy xuống thuyền, nhanh chóng hướng ở trong bộ lạc chạy tới, thậm chí đều không có cùng Đường Triệt chào hỏi. Mọi người nhìn kia mang phong tam cao tử, đều nhịn không được sợ ngây người, theo sau đều phá lên cười. Này tam cao tử cũng thật hành a, này bè trúc đều còn không có đỉnh hào đâu, cư nhiên liền như vậy kích động chạy tới. Cũng không phải là sao. Kia tiểu tử, chuẩn là tưởng hắn bạn lữ tưởng không được. Đại nha ở bên cạnh cười ha ha nói. Nói tam cao tử cùng nắng gắt, cao tầng tộc nhân đều biết, đối với hai người có thể có hảo kết quả, tất cả mọi người là cao hứng. Khẳng định là, ha ha. Đừng nói hắn, lao tử đều suy nghĩ, cũng may này một chuyến đều hoàn công, không được, ta cũng đến nhã mã thân cận đi. Thanh lang ở bên cạnh nhịn không được cười nói. Tuy rằng vừa rồi hắn còn tự mình tiếp nhã mã lại đây, nhưng mà này hộ tống đều không đơn thuần chỉ là nhã mã một người. Ở bên cạnh, nhiều lời câu nói, nhã mã đều sẽ ngượng ngùng. Hiện giờ hảo, đi tới bên này, bó lớn thời gian, muốn như thế nào liền như thế nào. Chương 527 tam cao tử tinh lực. Chương 527 tam cao tử tinh lực. Tam cao tử tâm tình xác thật là kích động, nay không, mới vừa hạ bệ trúc. Trước tiên đó là nhanh chóng hướng trong nhà chạy. Chỉ là chờ đến hắn đi tới phía trước dàn xếp nắng gắt địa phương, chỉ thấy nơi này đều thay đổi dạng. Lúc trước hắn đem nắng gắt bọn họ an bài ở chỗ này thời điểm, vẫn là cái gì đều không có lộ thiên ngầm. Hiện giờ đã qua đi một tuần tả hữu, bên này phòng ở đã từng hàng toàn bộ làm đi lên, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng nên là phân tới rồi một gian phòng ở mới là. Nghĩ liền ở bên cạnh do hỏi tộc nhân. Chỉ là ở nhìn đến tới lui lui tộc nhân, tam cao tử bỗng nhiên phát hiện, rất nhiều đều là tân gương mặt, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, đã có rất nhiều ngoại tộc bộ lạc gia nhập tới rồi thanh long tộc, hiện giờ thanh long tộc đã có mười mấy vạn đại hình bộ lạc, là thật thật đại hình bộ lạc. Bất quá bởi vì dân cư quá nhiều, lúc này đã đem bờ sông bên cạnh chiếm cứ thật dài một loạt. Chờ trải vớt rõ ràng lúc sau, tam cao tử nhìn bận rộn tộc nhân, ở nhìn đến quen thuộc gương mặt lúc sau. Lúc này mới đi ra phía trước dò hỏi. Vừa vặn nhìn thấy bên cạnh liền có một người tiểu đội trưởng, hiện giờ chính phụ trách trông giữ qua lại mọi người, hảo không cho bọn họ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Động tác đều mau một chút ha, các ngươi phải biết rằng, hiện tại khuôn vác tài liệu đều là kiến tạo cho các ngươi cư trú. Nếu các ngươi dám lười biếng, này nếu là tới rồi mùa đông trụ không thượng phòng tử, kia đã có thể trách không được chúng ta bên cạnh một cái tộc nhân nói. Tam cao tử vừa thấy, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thế nhưng là thanh long tộc người. A Sương. A Sương tam cao tử hô một tiếng. A Sương đang theo mọi người nói chuyện đâu, lúc này nghe thấy có người ở kề, túi đầu vừa thấy, cư nhiên là tam cao tử, vội vàng, cao hứng đi tới. Cao đội trưởng, là các ngươi A, thế nào, đã toàn bộ vận chuyển bọn họ lại đây sao? Tam cao tử làm cao tầng, là sở hữu thanh long tộc người đều biết đến. Hắn bị phái đi đối diện phụ trách vận chuyển tộc nhân, mọi người cũng là biết đến, cho nên lúc này mới sẽ như thế dò hỏi hắn. Đúng vậy, đã toàn bộ đều vận chuyển lại đây. Đúng rồi, ngươi biết ta A Mỗ cùng Nắng Gắt bị phân phối đến nơi nào sao? Tam Cao Tử có chút sốt ruột, hiện giờ trong tộc mở rộng mấy chục lần không ngừng, chỉ là rất nhiều ngoại tộc người bản tính còn không rõ ràng lắm thế nào. Tam Cao Tử cảm thấy có chút hỗn loạn, sợ bọn họ sẽ chịu thương tổn. Ngài yên tâm đi, bọn họ ở tại nội vây đâu, liền ở bên kia, ngươi có thể qua đi tìm một chút. A Sương nói, chỉ nơi xa từng hàng thoạt nhìn càng thêm tốt phòng ở. Những cái đó đều là cho trong tộc cao tầng ưu đãi, các tộc nhân đến cũng sẽ không bất mãn, rốt cuộc giai cấp vấn đề ở đâu cái thời đại đều sẽ xuất hiện vấn đề. Hành, vậy ngươi vội đi. Tam Cao Tử chào hỏi, sau đó nhanh chóng hướng hắn nói cái nào địa phương đi đến. Chờ vượt qua mọi người lúc sau, lúc này mới đi tới từng hàng phòng ở bên cạnh, lúc này bên cạnh còn có một đống lớn người đang ở kiến phòng ở đâu, ở nơi xa còn có rất nhiều người bắt cá, cùng tới lui lui vận chuyển tài liệu thậm chí là đồ ăn đội ngũ, khắp cảnh tượng vừa thấy, sinh cơ bừng bừng, chẳng sợ mọi người đều biết mùa đông không hảo quá, nhưng lúc này, cư nhiên đều thiêu đốt ý chí chiến đấu, không có một người là từ bỏ mùa đông. Cao đội trưởng hảo. Mọi người ở nhìn thấy Tam Cao Tử thời điểm, đều sẽ lễ phép kêu thượng một tiếng, hắn đều sẽ gật đầu đáp lại. Chờ đi vào phòng ở bên ngoài khi, một cái tộc nhân liền minh bạch hắn ý tưởng, cười cười, chỉ vào đối diện đường sông. Cao đội trưởng, ngài tới tìm Nắng Gắt đội trưởng cùng chân thầm đi, bọn họ á đều không ở nơi này, nhạ, bọn họ đều qua bên kia hỗ trợ đi, ở Bắt Chảo ngư trường chỗ nào. Tam Cao Tử cười cười. Nói thanh tạ sau đó xoay người lại hướng bờ sông chạy tới. Chờ đi vào cách đó không xa thời điểm, chỉ thấy Nắng Gắt đại cái bụng đứng ở nơi đó chỉ huy. Đêm này đó cá đều thu thập hảo, hiện giờ mùa đông sắp tới, trong bộ lạc tồn lương không nhiều lắm, nói không chừng ngày sau chúng ta phải nhờ vào này đó cá lấp đầy bụng đâu. Nắng Gắt ở bên cạnh ngay ngắn trật tự chỉ huy, kia nhỏ sinh thân mình cư nhiên uy nghiêm mười phần. Yên tâm đi Nắng Gắt đội trưởng, chúng ta biết đến. Nhất định cấp trong tộc thu thập xinh xinh đẹp đẹp bên cạnh tộc nhân cũng rất thích Nắng Gắt, cười ha hả cười. Chân thầm A, nhà ngươi cao đội trưởng có phúc khí Nga, tìm một cái như vậy có khả năng nữ hoa tử bên cạnh người ở làm sống đồng thời cũng nói chuyện. Chân thầm thấy mọi người khích lệ Nắng Gắt, cao hứng đôi mắt nheo lại một cái phùng, cao cao cao hứng hưng phụ họa. Đúng vậy, nhà ta Nắng Gắt thực hảo liệt. Nhìn mọi người, Tam Cao Tử không biết khi nào, trong lòng ấm áp. Lúc này chỉ nghĩ hảo hảo ôm lấy Nắng Gắt. Nha! Cao đội trưởng tới. Cao đội trưởng có phải hay không đã đem người đều vận chuyển lại đây xong rồi a? Mọi người ở nhìn thấy Tam Cao Tử lúc sau, lập tức xuất hiện rất nhiều vấn đề. Mà Nắng Gắt nguyên bản còn rất có khí thế ở an bài mọi người, vừa nghe đến Tam Cao Tử ở sau lưng, thân mình cứng đờ, mất tự nhiên xoay người, liền nhìn đến Tam Cao Tử kia ôn nhu ý cười. Nắng Gắt Tam Cao Tử liền như vậy cười. Áp lực trong lòng kích động. Nắng Gắt tay vô cử động, thần sắc hoảng loạn, lắp bắp nói ngươi. Ngươi đã về rồi. Ân. Tam Cao Tử gật đầu, rồi sau đó bước nhanh đi tới, si ngốc nhìn Nắng Gắt cười, sau đó đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve Nắng Gắt cái bụng. Ha ha. Nay vợ chồng son chính là đã lâu không tụ qua đi. Nắng Gắt đội trưởng, ngày trước cùng Cao đội trưởng trở về đi, nơi này có chúng ta nhìn sẽ không có việc gì. Bên cạnh một ít đại ca đại tỷ cười nói, mà Nắng Gắt sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng. Lúc này Tam Cao Tử ở nghe được mọi người lời nói, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Nắng Gắt, ánh mắt toàn là khát vọng. Nắng Gắt bị hắn xem trong lòng bang bang thằng nhảy, sắc mặt đỏ bừng, bất quá vẫn là nói, hiện giờ mùa đông sắp tới, Bắt Chảo con mồi mới là mấu chốt, có cái gì hảo nghỉ ngơi. Mọi người nghe vậy, thổn thức một phen, đều nhìn Tam Cao Tử. Tam Cao Tử gãi gãi đầu, đi theo cười. Nắng Gắt nói rất đúng, hiện giờ mùa đông muốn tới, hơn nữa cũng không vội mà này nhất thời, chúng ta có rất nhiều thời gian. Lời này vừa ra, Nắng Gắt liền hung hăng trừng lại đây, nhưng mà Tam Cao Tử tắc một bộ đương nhiên bộ dáng, làm bên cạnh người nhịn không được đi theo nở nụ cười. Nguyên bản đã nhiều ngày giám thị, Tam Cao Tử cũng có điều mỏi mệt, bất quá lúc này Nắng Gắt liền tại bên người, hắn giống như là bị đánh thuốc kích thích giống nhau, cao hứng kết quả tộc nhân cái sọn. Sau đó nhanh chóng ở trong sông bắt chảo bầy cá. Còn đừng nói, bằng hắn này dũng manh bộ dáng, cư nhiên thật đúng là làm hắn bắt được không ít cá, làm bên cạnh người đều xem ngây người, sau đó từng đợt vỗ tay đưa cho Tam Cao Tử. Tam cao tử kia thiêu bao bộ dáng làm luôn luôn lạnh mặt nắng gắt đều nhịn không được cười. Một cái buổi chiều, mọi người đều cảm nhận được hai người mắt đi mày lại, ngẫu nhiên đánh giá bọn họ hai câu. Nắng gắt giống như là chỉ tạc mao tiểu giã miêu, chọc đến tam cao tử vui vẻ không thôi. Nay đại khái là từ kia sự kiện lúc sau, tam cao tử vui vẻ nhất một ngày đi. Chương 528 không thói quen. Chương 528 không thói quen. Đường Triệt cùng tam cao tử giống nhau, ở bệ trúc dừng lại lúc sau liền đi tìm Đào Nhiên. Lúc này Đào Nhiên đang cùng trong tộc người ở trong rừng rậm thu thập trái cây đâu. Hiện giờ mỏ muối Đào Nhiên đã hạ lệnh làm tộc nhân đi tìm, mà nàng ở trong bộ lạc không có việc gì làm. Hiện giờ trong bộ lạc, mỗi công tác đã có người phụ trách, Đào Nhiên cũng bất quá là mỗi ngày có trọng đại sự tình sẽ đến dò hỏi nàng mà thôi. Lúc này ở xử lý tốt sự tình lúc sau, lúc này mới mang theo Hồng Muội tới trong rừng rậm đi dạo, nhìn xem có thể hay không phát hiện mặt khác hữu dụng đồ ăn. Chứ bỏ Hồng Muội, bên cạnh còn có một đội 10 người đeo đào thị vệ ở bên cạnh bảo hộ Đào Nhiên. Tuy rằng bên này thượng nơi nơi đều là thanh long tộc người, nhưng trong tộc người vẫn là cảm thấy không bảo hiểm, chuyên môn cấp Đào Nhiên tìm tới bảo tiêu. Lúc này ở Hồng Muội sau lưng sọt đã trang có thật nhiều thực vật, này đó đều là một ít kiểu mới đồ ăn, một ít rau dại gì đó. Mọi người tuy rằng không hiểu, chính là Đào Nhiên có phân rõ hệ thống, có thể rửa sạch phân biệt ra những cái đó có thể ăn những cái đó không thể ăn, cho nên lúc này một đường tìm. Chờ trở về lúc sau, lại đem mấy thứ này đều phân đến thu thập trong đội mặt, làm cho bọn họ gặp được thời điểm có thể ngắt lấy trở về, như vậy cũng có thể nhiều một ít ăn đồ ăn. Đường Triệt tốc độ thực mau, ở dò hỏi tộc nhân lúc sau, liền nhanh chóng đi tìm tới. Tìm được cái gì thứ tốt sao? Đường Triệt nhìn về phía cách đó không xa Đào Nhiên, bên môi hiện lên một mạt ý cười. Đào Nhiên đang dùng tinh thần lực tập trung đâu, lúc này ở nghe được Đường Triệt thanh âm sau, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Đường Triệt, cũng cười. A Triệt, các ngươi đã trở lại a, toàn bộ đều vận chuyển lại đây sao? Ân, hiện giờ trừ bỏ còn có mấy vạn người vẫn cư ở bên kia ở ngoài, còn lại nguyện ý lại đây. Chúng ta đã toàn bộ đưa bọn họ hộ tống lại đây. Đường Triệt ở bên cạnh cười. Thật tốt quá. Đào Nhiên cười, trong khoảng thời gian này, Đường Triệt không ở bên người, nàng tổng cảm giác làm chuyện gì cũng chưa người thương lượng, tuy rằng tộc nhân đều thực nghe nàng lời nói. Hai người nói chuyện, sau đó tiếp tục tìm kiếm thức ăn, trong lúc, Đào Nhiên cũng cố ý nói một ít muối sự tình. Đường Triệt gật đầu, cũng may hiện giờ muối ăn còn có thể căng một tháng. Một tháng thời gian tuy rằng đoạn điểm, khá vậy hảo quá cái gì đều không có cường. Mọi người vẫn luôn tìm, bất quá mãi cho đến buổi tối thời điểm, thu hoạch vẫn là không tính quá lớn. Lúc này đã tiếp cận mùa đông, hừng đông thời gian đều đoạn rất nhiều, cũng may hiện tại tộc nhân rất nhiều, hơn nữa cũng đều tương đối tự giác, mọi người đều không có kéo dài công việc ý tứ, phòng ở từng loạt cái hảo, lúc này trên cơ bản đã có thể ở lại tiến một nửa nhiều mọi người. Dư lại một nửa ở làm một đoạn thời gian, cái này mùa đông phỏng chừng sẽ dễ chịu rất nhiều. Hiện giờ thanh long tộc nhân số đã đạt tới 13 vạn dân cư, mà đi theo đi vào bên này, không muốn gia nhập thanh long tộc có 6 vạn nhiều người, mà đối diện bất quá tới có 3 vạn nhiều người, như vậy tính xuống dưới, kia phiến thổ địa bất quá còn sinh tồn hơn 20 vạn người dân cư, quả thực là quá ít. Theo Đào Nhiên biết, bọn họ phía trước sinh hoạt kia phiến lục địa, chỉ là diện tích đều đã so một cái tỉnh thậm chí so tỉnh còn muốn đại, chính là cư nhiên, dân cư chỉ có một huyện thành dân cư nhiều, trách không được nói, dân cư thưa thớt, là thật sự thiếu. Lúc này sắc trời đã tối, trong tộc cũng nơi nơi đều bốc cháy lên lửa trại, chiếu sáng lên mọi người. Bọn họ tới gần rừng rậm, nơi này có lây không hết dùng không cạn củi lửa, cho nên dùng củi lửa tới thắp sáng ban đêm đến không tính cái gì lãng phí, huống chi hiện giờ thời tiết chuyển lạnh. Chẳng sợ đã thói quen nơi này thời tiết tộc nhân cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo, mọi người nhóm có thể mượn dùng này đó hỏa ấm áp thân thể. Vào đêm, mọi người đều từng cụm ngồi ở cùng nhau, trong tay ăn cá nướng, cũng không biết chết không phải bởi vì đồ ăn thưa thớt nguyên nhân, trước kia mọi người đều ghét bỏ thịt cá, lúc này mọi người đều cảm thấy dị thường mỹ vị. Đến nỗi dùng cái nồi lẩu thập cẩm, trước mắt là không có khả năng, bởi vì trong bộ lạc thạch nồi quá lớn. Mọi người không có khả năng vận chuyển lại đây, tiểu nồi nhưng thật ra có một ít, bất quá cũng chỉ đủ người một nhà sử dụng cái loại này mà thôi. Nơi này người cao tới mười mấy vạn người, người một nhà dùng nồi muốn nấu bao lâu mới có thể đủ mọi người ăn. cũng may mọi người đã nắm giữ chế đảo phương pháp, chờ đến thời gian tùng một chút, chế tác đảo nổi chén gốm tới vận chuyển, không phải không có khả năng. Lúc này mọi người đều ở ăn cá nướng, ấm thân thể, nhìn cách đó không xa phòng ở, trong lòng đều một trận cảm khái, kỳ thật như vậy sinh hoạt cũng không tồi, ít nhất, so trước kia muốn hảo rất nhiều. Liên ở trước kia, rất nhiều người thậm chí đều không có hiện tại thích ý, hơn nữa hiện giờ người nhiều, mọi người đều có thể cảm nhận được một cổ ấm áp, hơn nữa từ thanh long tộc hành sự tới xem, không có gì áp bách tộc nhân ý tưởng, nhìn bên cạnh ăn cá ăn chính hoan hài đồng cùng lão nhân, rất nhiều nhân tâm đều ấm áp. Thịnh thế hòa bình bất chính là cái dạng này sao? Tuổi già có nơi nương tựa, có chút sở dựa. Dùng quá cơm chiều lúc sau, chân thẩm rất sớm liền đi nghỉ ngơi, chân thẩm cùng tam cao tử nắng gắt cùng nhau trụ, là ở tại một cái mộc trong phòng mặt, bởi vì suy xét đến tam cao tử tình huống, viên hà ở kiến phòng ở thời điểm cố ý cho bọn hắn lộng hai phòng một sảnh, bởi vì thời gian khẩn trương, phòng ở những cái đó cũng không phải quá lớn, nhưng là đối với lúc này mọi người tới nói, cũng đã đủ rồi. Tam cao tử sớm liền ăn xong rồi cá, vẫn luôn ở bên cạnh chờ nắng gắt. Nhưng mà nắng gắt cũng là lòng có suy nghĩ, bình thường gấp đôi thời gian ăn xong tốc độ, lúc này cư nhiên dùng gấp 10 lần không ngừng. Tam cao tử biết nắng gắt đang lo lắng cái gì, bất quá vẫn là không nói chuyện. Vẫn luôn chờ đến bên cạnh người toàn bộ đều dùng xong cơm đều đi nghỉ ngơi lúc sau, nắng gắt nhìn nhìn bên cạnh, lúc này đã không dư lại bao nhiêu người, ở quay đầu nhìn về phía tam cao tử, nhìn thấy hắn kia thẳng lăng lăng ánh mắt, tức khắc trong lòng cả kinh. Ta cùng Thản Nhi ngủ một đêm nói thần sắc có chút hoảng loạn. Nhưng mà nắng gắt đứng lên vừa mới chuẩn bị muốn chạy thời điểm, tam cao tử nhanh chóng bắt được tay nàng. Đừng! Vào đi thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ không sàng bậy. Đối mặt tam cao tử khẩn cầu, nắng gắt có chút tâm loạn như ma, bất quá nghĩ đến tam cao tử phía trước đủ loại, do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tam cao tử vui vẻ, rồi sau đó đi theo nàng tiến vào phòng. Trong phòng không tính quá mờ, bởi vì mặt bàn ánh trăng chiếu tiến vào, có một chút ánh sáng. Nắng gắt ngồi vào trên giường, trong lòng khẩn trương bang bang thằng nhảy, còn không có đến nói chuyện, tam cao tử liền một ngông ngồi vào nàng bên cạnh, ôm nàng, thực rõ ràng, nắng gắt thân mình cứng đờ, sắc mặt có chút hoảng loạn. Ngươi đã nói ngươi không sàng bậy. Ngoan, ta liền ôm một cái, bảo đảm không sàng bậy, được không tam cao tử nhắm hai mắt. Ngửi nắng gắt mùi thơm của cơ thể, ôm nắng gắt, kia trong lòng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt, có thể lại lần nữa ôm nắng gắt thật tốt. Nắng gắt trầm mặc, ngầm đồng ý hắn cách làm, thân mình ở tam cao tử chậm rãi mềm hóa, nàng đối tam cao tử cảm xúc thực phức tạp, sớm tại phía trước, nàng kỳ thật đã tha thứ tam cao tử, chỉ là còn không thói quen, còn không thích đứng đi tiếp thu tam cao tử tình yêu. Chương 529 tạp thần lục. Chương 529 tạp thần lục. Cuối mùa thu lạnh lẽo thực đùng, tuy rằng còn không có chính thức bắt đầu mùa đông, chỉ là kia lạnh lẽo đào nhiên đều có chút chịu không nổi. Ở ban ngày thời điểm, đào nhiên đi ra ngoài đều phải ăn mặc áo dài quần dài, cũng may đường triệt rất sớm liền liệu đến loại tình huống này, đang lẩn trốn khó thời điểm liền mang theo một ít chăn đông miên phục ra thú trở. Lúc này đào nhiên chính lười biếng tránh ở trong chăn đâu. Loại này hơi lạnh một chút thời tiết là tốt nhất ngủ, đắp lên mềm mại chăn đông, liền kém một đài di động. Bất quá đào nhiên đã qua tới một năm, nhưng thật ra đã thói quen mỗi ngày bận rộn nhật tử, chẳng sợ thiếu di động, sinh hoạt cũng rất tốt đẹp. Đường triệt nhìn trên giường nữ nhân, ánh mắt không ngừng lập lòe, ở bên ngoài tùy tiện rửa sạch một chút thân mình, sau đó tướng môn cấp đóng lại. A triệt đào nhiên hô một tiếng. Ân. Đường triệt lên tiếng. Đã nhiều ngày ta chú ý một chút, mới là ở lãnh đạo phương diện vẫn là thứ tốt, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem hắn điều đến hảo một chút cương vị a? Đào nhiên nhìn bên ngoài ánh trăng sau đó nói, căn bản không chú ý tới đường triệt động tác. Ngươi nói tốt liền hảo. Đường triệt nói, chạy tới trên giường. A triệt ngươi? Ngươi đè nặng ta. Ở trong đêm đen, thấy không rõ đào nhiên biểu tình, bất quá có thể cảm nhận được nàng nội tâm kháng cự, đường triệt trong lòng buồn bã. Có chút hủy khuất. A nhiên vì cái gì chúng ta không có hài tử. Đào nhiên trong lòng lộ bột một tiếng, nguyên bản nàng chính là cố ý tránh đi ngày này, cho nên mới mỗi lần đều lựa chọn thích hợp nhật tử. Hiện giờ thứ này như thế nào đột nhiên hỏi cái này, tức khắc có chút chột dạ, vì sao như vậy hỏi. Đường triệt có chút buồn bực, vô lực xoay người nằm đảo bên cạnh, nhìn nóc nhà, A Lệ mang thai, ngay cả nắng gắt hiện tại đều có, nhưng mà chúng ta ở bên nhau lâu như vậy nghĩ trong lòng không khỏi một trận bực bội. Đào Nhiên vừa nghe, thiếu chút nữa cười phun, gia hỏa này, cư nhiên là nhớ thương điểm này sự. Cũng may Đường Triệt không biết nàng ý tưởng, bằng không nhất định sẽ bị nàng tức chết, hắn đương nhiên để ý những việc này, hắn tự nhận chính mình so người khác mạnh hơn không ít, chính là ngươi xem, quanh thân, chỉ cần là kết thành bạn lữ đều có hài tử, ngay cả tam cao tử kia tiểu tử, mới cùng nắng gắt từng có một lần, nắng gắt liền có mang, mà bọn họ lâu như vậy đều không có động tĩnh, này không phải nói hắn phế là cái gì. Cười cái gì, có phải hay không ngươi cũng cảm thấy ta không đủ lợi hại. Đường Triệt nói hung tợn lại đem Đào Nhiên đè ở dưới thân. Ai nha? Hảo trọng à, chạy nhanh cho ta tránh ra. Đào Nhiên có chút xấu hổ buồn bực, hiện giờ trong tộc sự tình nhiều như vậy, nàng sao có thể sẽ muốn hài tử nhanh như vậy, căn bản không có thời gian chiếu cố được không, cho dù là muốn, cũng chờ ổn định xuống dưới lại nói. Đương nhiên Đào Nhiên biết Đường Triệt tính tình, căn bản không có khả năng cho hắn biết, cho nên chỉ có thể dùng nàng phương pháp tránh đi. Mà đêm nay chính là nguy hiểm thời điểm, nàng mới không muốn, chỉ là tưởng tượng đến bên cạnh nam nhân, nàng trong lòng liền một trận bất đắc dĩ. Này nam nhân, cũng chưa thấy được hắn nhiều thích hài tử a, như thế nào tới rồi trên người nàng liền như vậy chấp nhất đâu. A Nhiên, ta khó chịu. Đường Triệt nói muốn tiến thêm một bước phát triển, Đào Nhiên đang ở vội vàng nghĩ như thế nào kháng cự. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận hoảng loạn tiếng thét chói tai cùng tiếng la. Hai người động tác cứng lại, rồi sau đó nhìn về phía đối phương ánh mắt, có thể nhìn đến trong đó hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện. Đường Triệt phản ứng tốc độ thực mau, trực tiếp từ Đào Nhiên trên người nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng cầm quần áo mặc tốt, khẩu khí nghiêm túc dặn dò Đào Nhiên, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều cho ta đãi ở nhà đừng cử động. Nói cầm lấy đại đao nhanh chóng xông ra ngoài. Đào Nhiên khẩn trương nhìn hết thảy, vội vàng bắt được bên cạnh áo khoác tròng lên đi. Bên hai không ngừng vang lên bên ngoài kêu loạn tiếng thét chói tai. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đào Nhiên trong lòng có chút hoảng sợ, chờ mặc hảo lúc sau, lúc này mới chân nhún ra hướng ngoài cửa đi đến, chờ một mở cửa liền có thể rõ ràng nhìn đến quanh thân không ngừng bốc cháy lên cây đuốc, mà quanh thân thượng đã có một nhóm người ở chỗ này bảo hộ nàng. Đang xem hướng nơi xa, chỉ thấy hiện giờ tộc đàn đại loạn, trong tộc một ít tộc nhân đang ở hoảng loạn hướng bên này trốn tới. Mà ở phía trước đang có hai đội người không ngừng ở nơi đó chém giết, trường hợp rất là kịch liệt. Đào Nhiên thấy vậy, trong lòng chợt lạnh, trong lòng không ngừng thình thịch thằng nhảy, lớn tiếng dò hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đó là bên này một ít tộc đàn tấn công lại đây, liền ở vừa rồi, nguyên lai bọn họ vẫn luôn ẩn núp ở nơi nào, vì chính là chờ đến ban đêm, chúng ta đều ngủ rồi, sau đó lại đây công kích chúng ta. Bên cạnh phụ trách Đào Nhiên an toàn chính là Đại Nha, lúc này chính nhe răng trợn mắt nhìn phía trước, hận không thể chính mình cũng qua đi sát một hồi. Tối nay mọi người đều đại ý, bởi vì mọi người lại đây nơi này đã thật dài một đoạn thời gian, không sai biệt lắm 10 ngày, nguyên bản cho rằng quanh thân không có người bước qua dấu chân, thậm chí lâu như vậy đều không có xuất hiện quá địch nhân, liền sẽ không có vấn đề. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mọi người đều quá mệt mỏi. Tới rồi buổi tối thời điểm, thủ vệ hơi chút lơi lỏng một ít, lúc này mới làm cho bọn họ nhân cơ hội giết lại đây. Bất quá cũng may Thanh Long tộc đều là ở bên trong, tao ngộ nguy hiểm là những cái đó còn không có gia nhập tiến vào ngoại tộc người, bởi vì bọn họ là mặt sau tới, cho nên chiếm cứ vị trí là ở bên ngoài nơi nào. Hơn nữa bọn họ không có Thanh Long tộc thủ vệ tinh thần, ngẫu nhiên chỉ để lại một ít người tới thủ mà thôi. Chỉ là những cái đó gác đêm người cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện, cho nên đều trộm đi ngủ gật, lúc này mới đã xảy ra làm cho bọn họ đánh lén thành công đại sự kiện. Mà Thanh Long tộc ở bên trong, chờ đến ngoại tộc người tiếng kêu thảm thiết lúc này mới kinh lên, rồi sau đó liền nhanh chóng dẫn người đi lên chi viện, chỉ là ngoại tộc người vẫn là ở trước tiên bị người khác giết không ít. Thẳng đến Thanh Long tộc thủ vệ lại đây, cùng những cái đó địch nhân chính diện đòn đánh, lúc này mới đem những người này cấp cứu. Đào Nhiên ở biết được việc này lúc sau, khí đều sắp bốc khói, này đó ngoại tộc người, chẳng sợ ở không đáng tin cậy cũng không thể như vậy đi, cư nhiên đem chính mình đều cấp hô thảm. Bất quá hiện giờ nói những việc này cũng chưa dùng, hiện giờ có thể làm chỉ có quan khán tình hình chiến tranh. Nhìn đến hai bên giao chiến, Đào Nhiên trong lòng vẫn luôn dẫn theo, sợ Đường Triệt ra cái gì ngoài ý muốn. Cứ việc nàng thực tin tưởng Đường Triệt thân thủ, nhưng mà ở nhìn đến như vậy khủng bố trường hợp, trong lòng vẫn là nhịn không được hoảng sợ, trong lòng vẫn luôn lại hướng các lộ thần tiên bái cầu, hy vọng có thể phù hộ Đường Triệt bình an. Lúc này ở phương xa, vẫn luôn quan khán tình hình chiến đấu tạp tạp thần lục người, cũng chính là bản thổ sinh dưỡng tộc lạc. Nguyên bản ở giao chiến thời điểm, đệ nặng đối phương đánh giết, là mọi người dự đoán trường hợp, nhưng mà lúc này mới bao lâu. Liên nhìn đến một đội mang theo màu bạc vũ khí man nhân lại đây. Trong tay bọn họ vũ khí, là bọn họ tất cả mọi người không có gặp qua, ở mọi người không thèm để ý dưới ánh mắt, kia đại đao nhanh chóng hung ác chặt đứt bọn họ dũng sĩ, thực mau một đám người chết ở cái loại này vũ khí sắc bén lên dưới. Lúc này mới dùng bao lâu? 10 phút hoặc là nửa cái chung. Thật sự là quá lợi hại, nếu lúc này ở không ngăn cản, có khả năng bọn họ những người này đều sẽ hủy diệt tại đây loại vũ khí dưới. Chương 530 tạp tạp thần lục, 2. Chương 530 tạp tạp thần lục, 2. Dừng tay. Một đạo nghiêm thanh lệ A thanh âm truyền đến, nhưng mà cầm đầu Đường Triệt hư lạnh một tiếng, lời nói đều không nói nhiều một câu, tiếp tục cầm lấy trong tay đại đao tiếp tục hướng phía trước địch nhân chém tới. Ta làm ngươi dừng tay nghe không hiểu sao. Người tới tay cầm trường mâu, nhanh chóng từ trên đỉnh nhảy xuống tới, sau đó trực tiếp dùng trường mâu thứ hướng Đường Triệt. Đường Triệt đại đao một đường, sau đó nhanh chóng chém qua đi, bên cạnh mấy người cũng nhanh chóng lại đây tiếp ứng. Mà Đường Triệt phía sau Thanh Lang Thắng Thiên mấy người thấy thế cũng vội vàng ném xuống bên cạnh tộc nhân nhanh chóng lại đây, đến tận đây hai bên ngừng chiến. Đào Nhiên nhìn đối phương người, trong tay đại đao thượng toàn bộ là vết máu, kia huyết tích thậm chí theo mũi đao một giọt đi xuống rớt. Đường Triệt sắc mặt rét run, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bọn họ, mà mọi người ở một lần cảm nhận được Đường Triệt trên người kia cổ hàn khí, thẳng buộc bọn họ đáy lòng. Trong lòng nhịn không được hoảng sợ, người nam nhân này, cư nhiên phát ra như vậy khủng bố sát ý, hắn là thật sự muốn giết chết bọn họ. Lúc này hai bên cạnh tộc nhân đều thối lui đến chính mình tộc trưởng phía sau, hình thành hai đại cổ thế lực. Các ngươi là ai? Vì sao phải xâm nhập chúng ta tạp tạp thần lục? Mở miệng người là một người hơn 50 tuổi lão giả cầm trong tay quả trượng, kia thật dài tròm râu trắng bệnh, ao hãm đôi mắt chính hung ác nham hiểm nhìn về phía Đường Triệt đám người. Tạp tạp thần lục. Thanh Lang ở bên cạnh nỉ non. Không tồi, đúng là các ngươi dưới chân này phiến thổ địa, các ngươi này đó ngoại lai người, không xứng đại ở chỗ này. Đường Triệt mọi người lúc này mới lần đầu tiên biết, nguyên lai này phiến thổ địa gọi là tạp tạp thần lục, kia bọn họ cư trú lục địa đâu. Lại gọi là gì? Vì sao không có tổ tiên cùng bọn họ nói quá? Ngươi nói không xứng liền không xứng. Ngươi tính cái gì a? Thanh Lang tức giận, thật vất vả tới rồi ban đêm, vừa định cùng Nhã Mã thân thiết một phen, cư nhiên bị những người này cấp phá hủy, hiện giờ cư nhiên còn như vậy khoác lác mà không thấy ngượng nói lời này, không phải bị người hận là cái gì? Thắng Thiên không ra tiếng, bất quá chỉ là Thanh Lang những lời này khiến cho hắn rất có hảo cảm. Hành a, này huynh đệ tính nết, hắn thích. Ngươi cư nhiên dám đối với ta nói như vậy. Vô chi kẻ ngu dốt. Lão nhân tựa hồ chịu không nổi như vậy nhục mạ, khí hận không thể dây tiếp theo liền tới đây đấm hắn. Ta quản các ngươi là người nào. Thanh Lang tính tình cũng táo bạo, hắn mới mặc kệ ngươi lão bất lão đâu, chỉ cần là đối địch, làm ngươi chết bầm sự. Tạp tạp thần lục cầm đầu mấy người sắc mặt không vui. Các ngươi là từ đối diện nguyền rủa nơi tới. Cầm đầu thanh niên kiệt ngạo không kềm chế được, trong mắt toàn là cuồng vọng. Nguyền rủa nơi. Đường Triệt nhướng mày, tổ tiên lưu lại lời nói là tạp tạp thần lục mới là nguyền rủa nơi, không nghĩ tới bọn họ bên kia, cư nhiên cũng bị dự vì nguyền rủa nơi, như thế mọi người tâm tựa hồ đều thả lỏng một chút. Nếu tổ tiên lưu lại lời nói, đó là những người này là nguyền rủa nơi ngọn nguồn, kia mọi người không có gì sợ quá, cùng lắm thì đại ra một khối chiến hảo. Thanh niên không để ý đến bọn họ nghi hoặc, nhìn đối diện liếc mắt một cái, mắt lạnh nói, ta mặc kệ các ngươi tới nơi này có mục đích gì, hiện tại chúng ta tạp tạp thần lục cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức rời đi, không được dừng lại ở ta tạp tạp thần lục nhất thời, nếu không như thế nào. Đường Triệt khẩu khí nhàn nhạt, nhưng là kia trong mắt sát ý càng sâu. Ha ha, người tới cười cười, sau đó chỉ thấy mặt sau người tiếp đón một tiếng, bên cạnh trào ra càng nhiều người, rậm rạp, toàn bộ đều là. Chỉ là nhân số, đối phương đã áp đảo chiến thắng, hơn nữa chú ý, tới người toàn bộ đều là tráng niên người, không có một cái là kẻ yếu. Quang từ điểm đó tin tức xem ra liền biết, này phiến đại lục người rất nhiều rất nhiều, thậm chí là bọn họ vài lần, thậm chí gấp 10 lần gấp 100 lần. Ngươi cho rằng liền các ngươi kia mấy cái binh khí là có thể chiến thắng chúng ta sao? Thanh niên cười nhạo. Thanh lang đám người trong mắt khinh thường nhìn lại chậm rãi trở nên có chút ngưng trọng, nhưng mà vẫn là nắm chặt đại đao, hàng khí bình nhiên nhìn địch nhân, chỉ cần bọn họ dám công lại đây, bọn họ liền liều mạng. Hai bên, chạm vào là nổ ngay. Đương chết cười, sau đó lạnh băng nhìn đối phương, nếu không thử xem. Tạp tạp thần lục nhân tâm đều là cả kinh, hoàn toàn tưởng tượng không đến Đường Triệt đến nơi nào tới tự tin, chẳng sợ trong tay bọn họ vũ khí là rất lợi hại, nhưng mà cũng bất quá mới một bộ phận nhỏ người có được này đó đau mà thôi, khởi không được đại tác dụng. Mà liên ở hai bên sắp khai chiến thời điểm, đột nhiên nghe được một trận giọng nữ, dừng tay. Tất cả mọi người xem qua đi, chỉ thấy ở Đường Triệt bọn họ phía sau, thực mau khiến cho ra một cái đại đạo. Sau đó liền nhìn thấy một cái thánh khiết nữ tử không chút nào sợ hai hướng mọi người đi tới. Đường Triệt ở nghe được thanh âm thời điểm, liền ám đạo không tốt, nhíu nhíu mày, thân mình thực mau liền đi tới Đào Nhiên bên người. Ngươi là người nào? Thắp nhìn Đào Nhiên, cau mày dò hỏi, mà bên cạnh thanh niên nam tử Nguyệt Bạc không nói gì. Ta là Thanh Long tộc hiến tế, cũng là Thanh Long tộc tộc trưởng phu nhân, ở trong tộc ta có tuyệt đối lời nói quyền. Đào Nhiên bình tĩnh nói, không có nhìn về phía Đường Triệt đôi mắt. Đường Triệt cau mày, không có phản bác. Thanh Long tộc. Tháp ý bảo Đào Nhiên, giải thích cái này tộc đàn, hiển nhiên, đối phương cũng không quá tưởng khai chiến. Đào Nhiên ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ bên này cơ hồ mọi người đều là chúng ta Thanh Long tộc người, cho nên nếu các ngươi có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp cùng ta nói. Hảo, chúng ta đây tạp tạp thần lục cho các ngươi lập tức rút đi. Không được dừng lại ở chúng ta tạp tạp thần lục. Ở nghe được Thanh Long tộc cư nhiên là lớn như vậy một chủng tộc khi, tất cả mọi người là khiếp sợ, chẳng sợ bọn họ tạp tạp thần lục có không sai biệt lắm thượng trăm vạn người tộc đàn, nhưng là đại bộ lạc đa số đều là mấy vạn người tạo thành mà thôi, lớn nhất bộ lạc cũng bất quá là mười mấy vạn người. Nhưng hôm nay đâu, đối phương cư nhiên là một cái có được mười mấy vạn người đại tộc, này có thể nào không cho bọn họ khiếp sợ. Đào Nhiên áp xuống đáy lòng bất mãn, ở Đường Triệt vừa muốn lên tiếng thời điểm, ngăn chặn hắn. Lắc lắc đầu, chúng ta đều không phải là muốn xâm nhập các ngươi tạp tạp thần lục, mà là chúng ta cư trú kia phiến thổ địa tao ngộ thiên hỏa, chỉ sợ không dùng được bao lâu là có thể đem kia phiến rừng rậm thiêu đốt hầu như không còn, chúng ta là vì sinh tồn mới có thể đi vào nơi này. Đào Nhiên nói, nhìn về phía bọn họ sinh hoạt địa phương, lúc này nhìn lại, còn có thể nhìn đến nơi xa kia từng luồng dâng lên thật lớn khói đặc. Tạp tạp thần lục người cao mày, nay cũng không thể trở thành các ngươi lưu tại chúng ta thần lục lý do. Thật là vô nghĩa nhiều hơn, cùng các ngươi nói chuyện nói không thông chính là sao. Thật thế nào cũng phải bước chúng ta đi tìm chết có phải hay không. Hành, hiện tại chúng ta liền cùng các ngươi làm một hồi, nhìn xem rốt cuộc ai sẽ chết trước. Thanh lang hung tợn nói, Thanh Long tộc quật khởi có một năm thời gian, trong lúc này, Thanh lang vẫn luôn đảm nhiệm đội trưởng vị trí, hiện giờ bọn họ lần nữa khiêu khích, hơn nữa vẫn là kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, thanh lang đã sớm không nín được muốn đánh vừa lần. A Phong cùng Tam Cao Tử ở bên cạnh, nhưng thật ra không ngăn cản thanh lang nói chuyện, bất quá vẫn là ở hắn bên người vây lên, tùy thời nhìn hắn, không cho hắn sảng bậy. Chương 531 tạp tạp thần lục, 3. Chương 531 tạp tạp thần lục, 3. Tháp cùng Nguyệt Bạc sắc mặt lạnh lùng. Các ngươi thật sự cảm thấy chúng ta không dám ra tay. Kia tới a, ai sợ ai. Thanh lang cũng thái độ cường ngạnh, mà Đường Triệt trước sau không nói chuyện, thậm chí mặc kệ thanh lang đem sự tình náo đại. Hiện giờ đối phương chỉ cảm thấy bọn họ người nhiều, nếu ngươi dám nhận túng, như vậy giây tiếp theo, có lẽ ngươi sẽ bị ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Được rồi chư vị, các ngươi nghĩ muốn cái gì nói thẳng, hiện tại cái này tình huống làm chúng ta trở về. Đó chính là muốn chúng ta chết. Đảo Nhiên cũng là bộ mặt lãnh đạm nhìn mọi người. Kỳ thật tạp tạp thần lục người cũng không tưởng khai chiến, bằng không lấy bọn họ so đối phương nhiều đi công tác không nhiều lắm gấp 10 lần người số lượng sẽ sợ bọn họ. Chỉ là mọi người tâm đều không đồng đều, vì cái gì? Bởi vì bọn họ đều không phải cùng cái bộ lạc, hiện giờ tới nơi này có hơn 20 vạn người tả hữu, trong đó liền có mười mấy cái tộc đàn. Này đó tộc đàn nguyện ý lấy nhiều người như vậy đi đua sao? chỉ vì không cho bọn họ lưu lại ở chỗ này. Đừng nói giỡn, nơi này lại không phải cái gì phúc địa, đặt ở ngày thường, nơi này cũng chỉ bất quá là bên ngoài, xem như xó xỉnh địa phương mà thôi. Nếu không phải ở nửa tháng trước có tộc nhân phát hiện Bích Thủy Hà đối diện đường triệt đám người, khả năng đến bây giờ cũng chưa người biết đâu. Hiện giờ mọi người nhất tưởng chính là muốn đưa bọn họ đuổi đi, nhưng là hiển nhiên, đối phương là không muốn, hơn nữa xem tình huống như vậy, tại bức bách đi xuống, có khả năng liền thật sự trở mặt. Các ngươi có thể cho cái gì? Nguyệt Bạc rốt cuộc đã mở miệng. Đào Nhiên đánh giá hắn, chỉ thấy trước mắt nam tử một đầu nhu thuận đầu tóc tán hạ, hơi hơi phất phơ, quả hạnh hình dạng ánh mắt trung gian, ngân hà sán lạn lộng lẫy, hảo một cái như ánh trăng thiếu niên lang. A Nhiên Đường Triệt hô một tiếng, tựa hồ là ở cùng Đào Nhiên nói, không cần dối rắm. Đào Nhiên suy nghĩ một chút, chỉ vào bên cạnh phòng ở, tạo phòng kỹ xảo. Không đủ. Nguyệt Bạc nói, bên cạnh người tựa hồ lấy hắn cầm đầu, đều không có nói chuyện. Đào Nhiên nhướng mày, chế đào thuật. Thiên A. Tạp tạp thần lục người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn bọn họ, chế đào thuật, bọn họ cư nhiên cũng hiểu được chế đào thuật. Vẫn là không đủ. Nguyệt Bạc cười, kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt nói, giống như là chỉ cần cự tuyệt hắn liền sẽ bị thương Mỹ nhân tâm giống nhau. Đừng quá được một tức lại muốn tiến một thước. Đường Triệt nhìn chằm chằm hắn, mạo lạnh băng lời nói. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Đào Nhiên nhìn đối phương, này hai dạng kỹ thuật ở chỗ này đều là tính tuyệt vô cận hữu, đã có thể để đến quá rất nhiều đồ vật, đến nỗi gieo trồng phương pháp gì đó, Đào Nhiên còn không có nghĩ tới. Các ngươi vũ khí, chúng ta muốn nó. Nguyệt Bạc nói, bên cạnh tạp tạp thần lục người đều lập tức thèm nhỏ dãi nhìn đại đao, giống như là nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ giống nhau. A Đường Triệt cười nhạo một tiếng, không chỉ có là Đường Triệt, ngay cả bên cạnh Thắng Xanh Thấm Lang đám người toàn bộ đều cười, thật lớn ăn uống. Khai chiến đi. Đường Triệt đem trong tay đao giơ lên, lạnh lẽo nhìn về phía đối phương, mà phía sau Thanh Long tộc người thấy vậy, toàn bộ đều đem vũ khí giơ lên trên đỉnh đầu tới. Lúc này mọi người ở mơ hồ cũng đều phản ứng lại đây, cũng đều minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, này phiến lục địa tộc nhân muốn giết bọn họ, hiện giờ bọn họ có thể làm, chỉ có chống cự. Lúc này cho dù là không có gia nhập đến Thanh Long tộc người cũng toàn bộ đều đứng ở một cái tuyến thượng, trong tay nắm chặt vũ khí. Bởi vì bọn họ biết, lúc này chỉ có đại gia đoàn kết ở bên nhau, mới có thể có một đường hy vọng đưa bọn họ đánh lui. Nhìn thấy mười mấy vạn người kiên quyết ý chí, tạp tạp thần lục một ít dẫn đầu người sắc mặt trắng bệnh. Tựa như phía trước nói, bọn họ cũng không tưởng bùng nổ trận chiến tranh này, hơn nữa liền luân trước mắt một trận chiến này, đối phương không nhất định sẽ thua, bởi vì bọn họ tạp tạp thần lục người chỉ tới hơn 20 vạn người mà thôi, mà đối phương tuy rằng chỉ có mười mấy vạn người, nhưng là vừa rồi bọn họ chính là kiến thức quá, trong tay bọn họ đại đao quá sắc bén, hơn nữa những người này thấy chết không sờn. Bọn họ thật đúng là không nhất định có thể đánh được bọn họ, trừ phi là ở nhiều. Phái một ít người lại đây. Nhưng mà chỉ vì đuổi đi bọn họ, liền diễn biến thành như vậy, thật sự đáng ra sao? Còn có chế muối chi đạo, chúng ta có thể làm ra nhượng bộ chỉ có như vậy nhiều. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, sau đó lanh luôn nói. Đào Nhiên bên cạnh người hoảng sợ hô, liền chế muối phương pháp đều phải nói sao? Nguyệt Bạc đại nhân Nguyệt Bạc bên cạnh người hô hấp dồn dập. Ở bọn họ xem ra, dù sao cũng chỉ là này đó mà thôi, chỉ cần bọn họ không thâm nhập đi vào, nhường cho bọn họ cũng không quan hệ, hơn nữa hiện giờ được đến như vậy nhiều đồ vật, thật sự thực đáng giá. Là, đối phương vũ khí là hảo, bọn họ cũng tâm động, chính là mấu chốt hiện tại ngươi lấy không được a, thật sự là tưởng, kia về sau có rất nhiều cơ hội, nghĩ, mọi người nhịn không được nhìn Nguyệt Bạc. Mà tên là tháp người thanh niên cũng là nhìn Nguyệt Bạc liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Nguyệt Bạc nhìn về phía quanh thân người, thở dài một hơi, bọn họ không nghĩ chiến. Có thể, nhưng là chúng ta chỉ có thể cho các ngươi cư trú 3 năm. 3 năm lúc sau các ngươi nếu là còn tưởng ở tại nơi này, nhất định phải ở phó một lần ngang nhau sản phẩm giao dịch. Nguyệt Bạc vừa nói sau, thanh lang quát lên một tiếng lớn, nếu không phải Tam Cao Tử A Phong chào khẩn, hắn đã sớm bay ra đi chém Nguyệt Bạc. Quả thực là, khinh người quá đáng. Đường Triệt cũng cau mày, nhưng mà làm người không hiểu chính là, Đào Nhiên cư nhiên đồng ý. Hảo! Lúc này, không chỉ có Thanh Long tộc người ngốc, đối diện tạp tạp thần lục người cũng ngốc, không nghĩ tới như vậy vô lý yêu cầu bọn họ cư nhiên có thể đáp ứng. nhưng là này phiến thổ địa bao gồm khu rừng này, toàn bộ đều phân chia cho chúng ta thổ địa, chúng ta như thế nào vận dụng, các ngươi đều không được can thiệp. Đào Nhiên lãnh ngôn mở miệng. Nguyệt Bạc đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía Đào Nhiên, đột nhiên cười, rất là vừa lòng, có bao nhiêu lâu không có xuất hiện như vậy có đảm lược, như vậy làm hắn tâm động nữ nhân. Đường Triệt tộc trưởng phải không? Nguyệt Bạc không nói gì, đột nhiên nhìn về phía Đường Triệt. Đường Triệt hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, khá vậy đại biểu hắn là. Còn có một loại phương pháp cho các ngươi cái gì đều không cần cấp, thậm chí là liền này phiến thổ địa thậm chí ở xa lại đại biên cương ta đều có thể tặng cho ngươi. Nguyệt Bạc lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, chỉ có Đường Triệt trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, nhìn về phía hắn. Điều kiện gì? Nàng, dùng nàng tới đổi. Nguyệt Bạc chỉ vào Đào Nhiên. Quả nhiên, tại hạ một khắc Đường Triệt trực tiếp cầm đại đao vọt đi lên, trực tiếp bổ về phía Nguyệt Bạc. Tìm chết. Vũ khí va chạm thành, hai bên lại tới nữa một cái đại hiệp, sau đó nhanh chóng chia lịa, liền ở Đường Triệt giận không thể nghỉ lại lần nữa đi lên thời điểm, bị Đào Nhiên kéo lại, sau đó nhìn về phía Nguyệt Bạc. Nguyệt Bạc đại nhân quá để mắt tiểu nữ tử, như thế ta coi như chúng ta hiệp nghị có hiệu lực, còn thỉnh Nguyệt Bạc đại nhân dẫn người tốc tốc rời đi, đến nỗi này tam dạng đồ vật, chờ ngày mai ngươi phái người lại đây học có thể, yên tâm, bao dạy bao hiểu. Đào Nhiên chọn mi nói. Ha ha. Đi. Nguyệt Bạc khó được cười to một tiếng, sau đó mang theo mọi người xoay người rời đi. Chương 532 tạp tạp thần lục lui. Chương 532 tạp tạp thần lục lui. Ánh trăng lành lạnh, nguyên bản đã đến đầu mùa đông thời tiết càng thêm rét lạnh. Lúc này Thanh Lang mấy người không chỉ có thân thể lãnh, tâm đều đi theo run lên ba cái, sau đó nhìn về phía nơi xa, thấy tạp tạp thần lục nhanh chóng tối lui. Thanh Lang cùng Tam Cao Tử đám người nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Này tộc trưởng thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, này đối phương cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói, ngươi xem, hiện giờ cư nhiên đem thân thể hàn băng cấp phóng xạ ra tới, thật là dọa bọn họ nha. Ha ha, nếu này tạp tạp thần lục người đều lui, đại gia nên làm gì liền làm gì đi thôi, đều đừng lưu tại nơi này. Thanh Lang nhìn này quỷ dị không khí, nhịn không được đánh ha ha. Nhưng mà bên cạnh người đều bị Đường Triệt kinh sợ không dám núp nhích, sôi nổi vẻ mặt đau khổ. Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, vừa muốn nói gì, Đường Triệt liền đi tới, đem nàng lôi đi, trước khi đi thời điểm còn đối với bên cạnh tộc nhân nói, đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Nhìn thấy hai người rời đi bóng dáng, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này tộc trưởng, hiện giờ cấp mọi người áp lực càng lúc càng lớn. Nhìn khắp nơi thi thể cùng bên cạnh những cái đó bị thương tộc nhân, Thanh Lang lập tức ở bên cạnh an bài mọi người phân công hợp tác, mà lúc này, Thắng Thiên cũng biểu hiện ra rất mạnh quản lý năng lực. Phía sau, Nhã Mã mang theo Y Lìa Giả, ở tạp tạp thần lục người lui ra phía sau lúc sau, liền lập tức mang theo Y Lìa Giả xông lên. Trừ bỏ bổn tộc Thanh Long tộc, phía trước ở Thanh Long tộc học Y Lìa tộc nhân lúc này cũng toàn bộ đều đứng ra. Hiện giờ, bọn họ cũng là Thanh Long tộc một phần tử, tưởng tượng đến là làm Thanh Long tộc một phần tử đi trị liệu những người này, bọn họ trong lòng liền nhịn không được kích động. Thật tốt, thật sự gia nhập tới rồi Thanh Long tộc, đây là nơi này tất cả mọi người cảm khái một câu. Lúc này Đào Nhiên bị Đường Triệt đưa tới bên cạnh phụ cận, không xa lắm, chỉ là địa phương càng ẩn nấp một ít. A Triệt Đào Nhiên biết hắn tính tình, trong lòng thụy thụy bất an, thật cẩn thận lôi kéo một chút hắn quần áo. Ngươi như thế nào như vậy bổn Đường Triệt nhìn nàng, rốt cuộc nhịn không được mắng thanh. Đào Nhiên một ngốc, không rõ nguyên do, ta như thế nào liền buồn. Ngươi không ngu ngốc sao? Ai làm ngươi chạy ra, xem hiện tại không nói Nguyệt Bạc nhìn chằm chằm ngươi, phỏng trừng tạp tạp thần lục người đều ở nhìn chằm chằm ngươi. Đường Triệt nói, trong lòng có chút bực bội, không ngừng suy nghĩ, về sau nên làm cái gì bây giờ. Nhìn bực bội Đường Triệt, Đào Nhiên phụt cười, ngươi cái đồ ngốc, tưởng cái gì đâu. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như, đem ta xem đến như vậy quan trọng. Ngươi còn cười. Đường Triệt có chút hận sắt không thành thép, có nghĩ thầm muốn giáo huấn nàng lại liên tiếp. Vì thế hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Đường Triệt vẫn là bại hạ trở tới, trong mắt toàn là bất đắc dĩ. Ngươi a, ha hả Đào Nhiên cười, một đầu chìm vào Đường Triệt trong lòng ngực, trấn an. A Triệt, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Hơn nữa cũng tận lực che giấu chính mình, vừa rồi cái loại này tình huống ngươi cũng biết, nếu ta không ra mặt nói, có khả năng liền thật sự sẽ bùng nổ đại chiến. Ta không để bụng Đường Triệt vẻ mặt băng xương. Đào Nhiên đau đầu, chính là ta để ý, hiện giờ bọn họ đều là chúng ta tộc nhân, chẳng sợ nhiều bị thương một người ta đều khó chịu, huống chi chúng ta không biết bọn họ sau lưng còn đứng bao nhiêu người. Đường Triệt lặng lặng, không có ra tiếng, Đào Nhiên thấy thế, lại tiếp tục nói, hiện giờ gia viên của chúng ta bị cự hỏa thôn tính tiêu diệt, hơn nữa xem tình huống này thực mau liền sẽ thiêu đốt đến bờ sông, trận chiến tranh này một khi bùng nổ, chúng ta đây đem không thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống, ngươi không quan hệ, ta không quan hệ, chính là kia hàng ngàn hàng vạn tộc nhân đâu. Bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? A Triệt, tin tưởng ta, ta sẽ không đem sự tình làm hỏng. Nghe Đào Nhiên rầu rĩ thanh âm, Đường Triệt trong lòng mềm nhũn, hiện giờ sự tình đều đã xảy ra, chẳng sợ ta ở không tình nguyện, nó cũng biến thành như bây giờ. Đào Nhiên nghe vậy, kia nhăn thành tiểu bao tử mặt mới chậm rãi tăng hẳn ra, cười nhìn Đường Triệt, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Đường Triệt bất đắc dĩ, chỉ phải gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn là nhìn về phía quanh thân rừng rậm. Hiện giờ chẳng sợ bọn họ đã thối lui, nhưng tuyệt đối còn ở cách đó không xa, tùy thời đều có thể công lại đây, tưởng tượng đến nơi đây, Đường Triệt trong lòng lạnh lùng, hận không thể hiện tại liền giết qua đi. Đi thôi, hiện tại này bên ngoài, còn không chừng loạn thành cái dạng gì đâu. Đào Nhiên trấn an hảo Đường Triệt, sau đó liền lôi kéo hắn hướng bên ngoài đi đến. Chờ hai người đi vào bên ngoài thời điểm, chỉ thấy các tộc nhân đều ở bận rộn, đem vừa rồi đánh nhau khi bị đánh giết thi thể vận chuyển đến nơi xa bờ sông thượng, thậm chí đã phân công hảo. Cầm bàn tay xe đẩy một đống thi thể ngã vào nơi xa, mà còn có một bộ phận tộc nhân còn lại là nhặt củi lửa phóng tới bọn họ bên cạnh, phỏng chừng là muốn thiêu bọn họ. Bất quá cũng là, như vậy nhiều thi thể, nếu muốn chôn, cũng không biết muốn chôn tới khi nào, lại còn có sợ sẽ phát sinh tình hình bệnh dịch, còn không bằng một phen hỏa đốt cháy thật sự. Mà lúc này còn có rất nhiều tộc nhân đang dùng vận chuyển một ít thổ đem những cái đó huyết tinh cấp che giấu, sợ đại lượng huyết tinh khiến cho quanh thân manh thu chú ý, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Lúc này ở trong tộc các loại thanh âm tạp xảo, bọn nhỏ khóc tiếng la, còn có các đại nhân khuân vác đồ vật thanh, hết thảy đều làm Đào Nhiên có chút đáp ứng không xuể. Đào Nhiên lại đây một chút, nơi này có mấy cái nghiêm trọng thương hoạn nơi xa truyền đến nhã mã nóng nảy tiếng la. Đào Nhiên vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới. Mà Đường Triệt còn lại là ở bên cạnh, sắc bén nhìn bốn phía, trong lòng chậm rãi lạnh cả người. Lúc này bọn họ cư trú đều là ở bên ngoài, hơn nữa bởi vì địa hình không có quy hoạch hảo, đều không có gom ở một khối, đều rải rác ở bên cạnh. Quan trọng nhất chính là, bọn họ tường thành đã không có, chẳng sợ hiện tại tạp tạp thần lục người đã đáp ứng rồi, còn là thực không an toàn, đối phương chỉ cần không như ý, tùy thời đều có khả năng tấn công lại đây. Đường Triệt nhìn một chút hà đối diện, nhưng mà ở trong bóng đêm, thực có thể rõ ràng nhìn đến đối diện nơi xa núi lớn đều ở mạo ánh lửa. Đáng chết, không thể quay về, kia lửa lớn vẫn là không có diệt, hiện tại trở về, liền hoàn toàn là tử lộ một cái. Đường Triệt phiền lòng, lúc này mọi người đều ở bận rộn, cũng căn bản không có chú ý tới tâm tình của hắn. Trận chiến tranh này đánh nhau thời gian không tính quá dài, hơn nữa đều là hạ tử thủ, cho nên tại đây chàng chiến dịch chung, tạp tạp thân lục người tổng cộng đã chết 10000 nhiều người, mà thanh long tộc bởi vì chuyển bại thành thắng, chỉ tổn thất mấy chục người mà thôi. Đương nhiên còn có ở bên ngoài những cái đó ngoại tộc người, cũng đã chết vài ngàn người, mặt sau nếu không có thanh long tộc dũng sĩ cường thế công kích, phỏng chừng bọn họ còn muốn chết càng nhiều. Nguyên bản mọi người nhóm còn tưởng ở dễ rùa một chút, không gia nhập thanh long tộc, nhưng mà trải qua hôm nay buổi tối, biết được nơi này cư nhiên còn cư trú như vậy nhiều người, lập tức, các tộc trưởng đều hận không thể nhiều sinh hai cái đùi cùng hai há mồm, khuyên bảo muốn gia nhập thanh long tộc. Chương 533 tạp tạp thần lục lui, 2. Chương 533 tạp tạp thần lục lui, 2. Thông qua hôm nay buổi tối trận chiến đấu này, mọi người đã biết được thanh long tộc chiến lược. Tuy rằng phía trước ở đối diện thời điểm, bọn họ liền cùng lật tộc từng có một hồi tiểu chiến tranh, nhưng rốt cuộc chỉ có mấy trăm người mà thôi, cùng tối nay đại trường hợp hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lúc này mọi người cũng minh bạch, bọn họ không phải thanh long tộc người. Thanh long tộc không có khả năng phí tinh thần đi bảo hộ bọn họ, nếu là không có tạp tạp thần lục người, thức ăn cùng giữ ấm gia thú bọn họ đều có thể chính mình giải quyết, duy độc này thế công, bọn họ chỉ có mấy vạn người ngoại tộc người mà thôi, hơn nữa tâm không đồng đều, đừng nói cùng đối phương chống lại, chỉ sợ liền dây rủa một chút đều là vô lực. Cứ như vậy, bởi vì trận này chiến tranh, làm sở hữu ngoại tộc người đều gia nhập tới rồi Thanh Long tộc bên trong. Ngắn ngủn còn không đến một tháng thời gian, Thanh Long tộc liền từ 5.000 nhiều người bạo trướng tới rồi không sai biệt lắm 20 vạn người, cái này số lượng ở một lần chấn kinh rồi mọi người. Bất quá việc này đã trở thành kết cục đã định. Thanh Long tộc người cùng tạp tạp thần lục chiến tranh, làm không muốn lại đây tam vạn ngoại tộc người đều hung hăng kinh ngạc một phen. Nguyên bản bọn họ vẫn luôn là hảo hảo đái ở đối diện nơi nào, chờ đợi đại tuyết bao trùm này đó hỏa, nhưng mà đại tuyết mưa to không chờ đến, nhưng mà bị đối diện tiếng ồn ào, tuyệt sát thanh cấp kinh tới rồi. Tuy rằng thấy không rõ bọn họ thân ảnh, nhưng là hai bên chém giết trường hợp mọi người là xem rành mạch, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là nội loạn, thẳng đến đối phương người càng ngày càng nhiều, bọn họ thế mới biết, nguyên lai là đối diện kia phiến thổ địa dân bản xứ xuất hiện, đang cùng dẫn đầu Thanh Long tộc đánh cái chết khiếp đâu. Đối với trận chiến tranh này, này đó ngoại tộc người đều khen chê không đồng nhất. Có một bộ phận người thế Thanh Long tộc người lo lắng, sợ bọn họ sẽ hủy diệt, cũng vẫn luôn ở giúp bọn hắn cầu nguyện, nhưng mà còn có một khác bộ phận người còn lại là ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa lên. Ha ha! Cho các ngươi uy phong, cho các ngươi tự chủ trương, cái này biết lợi hại đi. Nhìn xem, ta nói cái gì tới, đối diện đó là nguyền rủa nơi đi không được, không nghe ta nói đi. Cũng không phải là, tốt nhất toàn bộ đều chết hết, ha ha bên cạnh nhân thần sắc hung ác nham hiểm, nói ra nói càng là ác độc. Các ngươi nói những lời này cũng quá ác độc, bọn họ nói như thế nào đều là chúng ta đồng bào. Đồng bào cái gì? Đồng bào sẽ bỏ xuống chúng ta người nọ hung tợn nói, bộ mặt dữ tợn. Người nọ hoảng sợ, thanh âm đệ thấp không ít, rõ ràng là các ngươi không muốn quá khứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không muốn phản bội chúng ta người nọ nói, giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, sợ tới mức người nọ vội vàng bưng kín miệng, không dám nói nữa. Liên ở bên này người tranh luận không thôi thời điểm, chỉ thấy đối diện chiến hỏa chậm rãi bình ổn, tuy rằng thấy không rõ cũng nghe không rõ bọn họ lời nói ngữ, nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ đình chỉ chiến tranh sau đó ở bên cạnh nói chuyện. Tên kia tộc trưởng sao nhìn thấy tình huống như vậy khi, trên mặt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, không cần. Đừng có ngừng a, đánh a, đều cho ta đánh chết a. Nhưng mà hắn giận gào là vô dụng, thực mau mọi người liền có thể nhìn đến mọi người đã đình chỉ công kích, thậm chí là mau đọc đạt thành hiệp nghị, đối diện kia xa lạ dân bản xứ chậm rãi thối lui. Tên này tộc trưởng xem ra, sắc mặt toàn là tuyệt vọng, vì cái gì? Vì cái gì không giết bọn họ? Lúc này hắn đã tiếp cận điên cuồng, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đỉnh các loại áp lực, chính là tin tưởng nhất định sẽ có vũ hoặc là đại tuyết, nhất định có thể hủy diệt lửa lớn, nhưng mà hiện giờ đâu? Đại tuyết chậm chạp không tới, hỏa thế không lùi, ở hơn nữa nhìn đến đối diện nhân sinh sống như vậy hảo, hắn thừa nhận, hắn ghen ghét, hối hận bất quá đi, nhưng mà hiện giờ hối hận có ích lợi gì, đối diện Thanh Long tộc người nghe không được, bọn họ thật sự sẽ không ở lại đây vận chuyển bọn họ đi qua. Tưởng tượng đến đây, hắn trong lòng liền có chút tuyệt vọng, nhưng mà bên cạnh là có rất nhiều bẻ trúc, nhưng mà không ai sẽ dùng, dưới tình huống như vậy, bọn họ tùy tiện qua sông, cũng chỉ sẽ tử lộ một cái. Bên này tộc nhân là nghĩ như thế nào, Đường Triệt không biết, lúc này hắn cũng không có thời gian đi tự hỏi, đi theo tộc nhân nhanh chóng làm rửa sạch công tác, mà Đào Nhiên còn lại là mang theo Nhã Mã nhóm phụ trách cấp bị thương tộc nhân xem bệnh. Lúc này mọi người trong lòng có oán trách, hận tạp tạp thần lục những người này dã man, cũng may mắn chính mình gia nhập Thanh Long tộc, bằng không nên bị đốt cháy, có lẽ là bọn họ. Rửa sạch cùng cấp người bệnh trị liệu dùng mấy cái giờ thời gian, mãi cho đến 3 giờ sáng mấy phút mọi người lúc này mới đều làm tốt hết thảy. Lúc này mọi người đều mệt nằm liệt, sôi nổi chạy đến chính mình địa phương nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ban ngày mỗi ngày làm như vậy nhiều việc, hơn nữa tối nay lại bùng nổ chiến tranh, mọi người chỉ cảm thấy sắp mệt chết. Nhìn mọi người nằm liệt ngủ, phụ trách thủ vệ tộc nhân cùng Đường Triệt bọn họ gật gật đầu, rồi sau đó nghiêm túc lại chặt chẽ ở bên cạnh qua lại. An qua lúc này đây mệt, bọn họ tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, chẳng sợ hiện giờ rất nhiều người đều đã rất mệt, nhưng là bọn họ vẫn là kiên trì qua lại tuần tra. Đào Nhiên cũng mệt mỏi hỏng rồi, ở đánh điểm nước gấm tùy tiện rửa sạch một chút lúc sau, cũng mặc kệ Đường Triệt, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, chờ Đường Triệt trở về thời điểm, nhìn thấy kia kiệt sức nhân nhi, tràn đầy đau lòng. Hôn môi một chút Đào Nhiên lúc sau, cười khổ một tiếng, rồi sau đó ở bên cạnh nằm xuống. Hôm sau, Đường Triệt sớm cũng đã rời giường, bởi vì hắn tùy thời đều nhớ rõ đêm qua cùng bọn họ giao dịch, cố ý không đánh thức Đào Nhiên. Lúc này bên cạnh tộc nhân cũng đều lục tục đi lên, tinh thần không phải quá hảo, nhưng là mọi người đều thực kiên trì muốn đi thu thập đồ ăn. Mùa đông thật sự sắp tới, cho nên chẳng sợ đêm qua vừa mới bùng nổ qua chiến tranh, nhưng bọn họ vẫn là như cũ đi tìm đồ ăn. Cũng may đêm qua đã cùng tạp tạp thần lục đạt thành hiệp nghị, cho nên lúc này cũng không cần quá lo lắng, hơn nữa bọn họ hiện giờ chỉ ở bên ngoài nơi này, nếu thật sự ra chuyện gì, kia liền lập tức trở về chạy. Mà ngày thường lúc này, cũng sẽ làm trong tộc hài tử cùng đi, hôm nay đưa bọn họ toàn bộ đều lưu lại nơi này, thật sự là tưởng hỗ trợ, vậy đi bờ sông nơi nào giúp các đại nhân nhặt cá, cũng có thể làm các đại nhân thiếu một cái bước đi. Đào Nhiên so Đường Triệt vãn khởi một ít, nhưng thời gian cũng kém không lớn. Kỳ thật ngày hôm qua như vậy mệt, Đào Nhiên ở ngủ nhiều trong chốc lát cũng sẽ không có người ta nói cái gì, nhưng mà Đào Nhiên lại không nghĩ lười biếng. Hiện giờ các tộc nhân đều đang liều mạng vì sinh tồn mà nỗ lực, nàng cũng có thể. Nàng minh bạch Đường Triệt băn khoăn, cho nên cô ý tránh đi tạp tạp thần lục người, chẳng sợ Đường Triệt cũng không có ra mặt, mà là phái thanh lang đi ra ngoài tiếp đãi. Người tới tổng cộng có 100 nhiều người, bọn họ trong khoảng thời gian này đều sẽ ở thanh long tộc bên trong học tập cùng Đào Nhiên bọn họ nói sự tình, đương nhiên, thức ăn tự trả tiền. Này 100 nhiều người bên trong đều kết hợp tạp tạp thần lục bên trong mỗi cái bộ lạc. Tạp tạp thần lục lạc hậu sao? Lạc hậu đến liền phòng ở thậm chí chế đạo thuật còn có chế muối chi đạo đều không có sao? Không, đều không phải là như thế. Chương 534 lại ngộ hạt rẻ lâm. Chương 534 lại ngộ hạt rẻ lâm. Tạp tạp thần lục tình huống, kỳ thật cùng Đào Nhiên bọn họ nơi kia phiến lục địa, tình huống đều không sai biệt lắm. Đến nỗi vì cái gì đả động bọn họ, đó là mắt thường có thể thấy được phòng ở. Thanh long tộc làm ra phòng ở tinh xảo đại khí, thậm chí thực trầm ổn, chỉ là từ bên ngoài xem ra, đều có thể kinh ngạc cảm thán bọn họ công nghệ. Có như vậy phòng ở, vô luận là quát phong trời mưa thậm chí là hạ tuyết, mọi người đều không cần ở lo lắng, bọn họ tạo phòng thuật rất xa vượt qua bọn họ. Mà chế đào thuật, tạp tạp thần lục nhân số đông đảo, đối với chế đào hàng mỹ nghệ, bọn họ tự nhiên cũng có tộc nhân nhận biết, chỉ là Đào Nhiên đang nói chuyện thời điểm, thanh long tộc người cũng cố ý đưa bọn họ chế tạo ra tới đảo chế phẩm đem ra. Chỉ là nhìn thoáng qua lúc sau, cao thấp lập thấy, thanh long tộc đảo chế phẩm thắng được. Đến nỗi mặt sau nói mua ăn, bọn họ tuy rằng không có nhìn thấy thậm chí là nếm đến, nhưng là chỉ cần có thể chế tạo ra, không tinh tế cũng không có vấn đề gì, bởi vì trước hai hạng đều đã phù hợp bọn họ ăn uống. Bọn họ ở đâu cái thời điểm đều đã sẽ đáp ứng. Chỉ là Nguyệt Bạc nói ra biến số, mới làm Đào Nhiên lại hơn nữa mà thôi. Hiện giờ, sắc trời sáng sớm, tạp tạp thần lục người liền gấp không chờ nổi đem người đưa tới. Những người này ban ngày đi học tập, tới rồi buổi tối thời điểm lại trở về cùng bọn họ cùng nhau, lại đem những chi tiết này nói cho bọn họ nghe. Nguyên bản bọn họ còn tưởng phái càng nhiều người, bất quá bị Nguyệt Bạc phủ quyết. Chỉ làm cho bọn họ mỗi cái trong tộc phái ra ưu tú tộc nhân tiến đến học tập. Nguyệt Bạc thân phận thực tôn quý, đó là bọn họ tất cả mọi người đắc tội không nổi, cho nên cuối cùng mới có thể đồng ý Nguyệt Bạc phương án. Tạp tạp thần lục phái lại đây người còn tính nghe lời, cũng không có biểu hiện ra cái gì không ổn, cái này làm cho rất nhiều người đều thả lỏng tâm thái, bất qua ở tuần tra bốn phía thời điểm, vẫn là lự chu tảo mật. Đào Nhiên mang theo tộc nhân ở trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Trước kia thời điểm, cái này công tác vẫn luôn đều từ A Nhã phụ trách, lúc này cũng là A Nhã mang đội, Đào Nhiên cũng là ở phía sau đi theo mà thôi. A Nhã làm thu thập đội đội trưởng, đối với thực vật có nhạy bén trực giác, thậm chí thường xuyên dẫn theo tộc nhân thu hoạch rất nhiều trái cây trở về, nếu Đào Nhiên không phải có chưa phân biệt hệ thống, như vậy nàng tuyệt đối so với bất quá A Nhã, điểm này nàng chính mình đều thừa nhận. Bởi vì này phiến thổ địa trường kỳ hoang tàn vắng vẻ, cho nên lúc này nhưng thật ra có rất nhiều quả dại rau dại có thể ngắt lấy, chính là thực đáng tiếc, có rất nhiều trái cây bởi vì quá thục cũng hư thối, làm mọi người đều nhịn không được đau lòng. Hiện giờ quanh thân người đều là thanh long tộc, hơn nữa cũng cùng tạp tạp thần lục người thương lượng hảo, lúc này mọi người chính hướng thâm một chút địa phương đi đến, bên cạnh trừ bỏ thu thập đội còn có một đám thủ vệ cũng đi theo tới. Bất quá không có thâm nhập, chỉ là so bên ngoài xa một chút mà thôi, liền nghe được Hồng Muội kinh hỉ hô to. Các ngươi mau xem chỗ nào là cái gì. Tất cả mọi người theo Hồng Muội nói địa phương nhìn lại, chờ nhìn đến thời điểm, Thanh Long tộc người một trận kích động, thậm chí cao hứng hô to lên, dẫn tới tất cả mọi người nhìn lại. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui cũng chưa phát hiện cái gì, vẫn là giống nhau, đều là cây cối, chỉ là phía trước một ít cây cối có rất nhiều trái cây. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, trái cây nói giống nhau thực dễ dàng hư thối, không dễ bảo tồn, này cũng đáng đến mọi người như vậy cao hứng sao. Cứ việc không rõ nguyên do, nhưng ở nhìn thấy mọi người đều cao hứng như vậy, ở bên cạnh mọi người đều nhịn không được đi theo cười. Thanh Long tộc người ở thét chói tai qua đi, sôi nổi bằng mau tốc độ chạy vội qua đi, sợ ngây người mọi người. Đào Nhiên nhìn kia phiến rừng cây, rốt cuộc linh động trong ánh mắt cũng lóe dày đặc kích động. Hạt rẻ, là hạt rẻ, bọn họ cư nhiên phát hiện hạt rẻ lâm, xem bộ dáng này, vẫn là một mảnh không nhỏ hạt rẻ lâm. Tưởng tượng đến ở nhà bọn họ viên kia phiến hạt rẻ lâm, Đào Nhiên liền nhịn không được kích động, vội vàng đi theo các tộc nhân nhanh chóng đi phía trước chạy tới. Đào Nhiên ngươi chậm một chút, Hồng Muội nhịn không được nói, trên mặt toàn là ý cười. Hạt rẻ à, kia chính là cứu mạng đồ ăn, năm trước thời điểm, bởi vì đại tuyết thai, rất nhiều người tới Thanh Long tộc cầu cứu, mà bọn họ cũng nuôi sống bọn họ một đoạn thời gian, mắt thấy khoai lang đỏ sắp bị ăn sạch. Là Đào Nhiên mang theo tộc nhân đi tìm đồ ăn, sau đó ở đại tuyết bao trùm trên nền tuyết phát hiện kia phiến hạt rẻ lâm. Không nghĩ tới nơi này lại có một mảnh, thật là trời không tuyệt đường người. Chờ đến mọi người tới đến hạt rẻ rừng cây hạ thời điểm, chỉ thấy ngầm toàn bộ đều là tràn đầy trái cây, kia trái cây có thứ nha, bao vây lấy bên trong trái cây. Ở ngẩng đầu, lúc này trên cây trái cây đã rất ít, lá cây cũng rất không ít, gió thổi vừa động, lại rơi xuống một ít. Kia khô vàng lá cây ở không trung bay múa xoay tròn, sau đó rơi xuống, quang nhìn đến cái này trường hợp, đều mỹ làm nhân tâm say, nhưng mà trừ bỏ Đào Nhiên sẽ thưởng thức ở ngoài, tất cả mọi người không chú ý này cảnh tượng. Ở bọn họ xem ra, này lá rụng rất xuống, ở bình thường bất quá cảnh tượng, hơn nữa thường xuyên đến xem, có cái gì đẹp. Này nếu là Đào Nhiên ở chỗ này thành lập lên mấy tầng cao lầu, nói không chừng mới có thể khiến cho người khác kỳ quan. Lúc này một ít mới vừa gia nhập ngoại tộc người đều nhìn ngầm trái cây, nhìn thấy Thanh Long tộc người chính cao hứng không khép miệng được đi nhặt này đó trái cây, sau đó toàn bộ đều hướng sau lưng sọt ném đi, làm mọi người một trận buồn bực. Này đó trái cây, kỳ thật có không ít người gặp qua, chỉ là này đó đều mọc đầy thứ, hơn nữa bên trong đen tuyền, chưa từng có liên tưởng đến có thể ăn, vội vàng dò hỏi bên cạnh người, nhã tỷ này đó đều là cái gì trái cây à? Đều có tác dụng gì à? Có thể ăn sao? Gì? Này đó trái cây lớn lên thật xấu nga, hơn nữa thứ lại nhiều, như thế nào ăn á? Bên cạnh người nhịn không được cau mày ghét bỏ. Ha ha! Này liền không hiểu đi. A Nhã còn chưa nói lời nói, bên cạnh tộc nhân liền nhịn không được đắc ý rào rặt lên, tùy tay nhặt một cái hạt rẻ, xem sau bẻ ra, đều cho ta thấy rõ ràng. Đào Nhiên đám người thấy hắn cố ý chơi xoáy cũng không có ngăn trở. Đều sôi nổi nhìn. Chỉ thấy tên kia tộc nhân đem hạt rẻ sắc ngoài cấp lột hạ, lộ ra bên trong hạt rẻ hạt tới, sau đó phóng tới hàm răng bên cạnh một cán, ở giáo mọi người như thế nào đem bên ngoài kia tầng hắc y hề bái rớt, lộ ra bên trong vàng nhạt trái cây. Thấy được đi, kỳ thật ta, chính yếu ăn chính là cái này, ăn rất ngon. Nói phóng tới trong miệng cắn lên, còn rất thanh thúy, kia hạt rẻ chất lỏng cùng mùi hương tàng ra. Ăn ngon tên kia tộc nhân nhịn không được cười mở ra. Thế nhưng thật có thể ăn a? Bên cạnh người đều tới hứng thú, sôi nổi học tên kia tộc nhân thủ pháp, đem hạt rẻ thịt cấp lấy ra, sau đó phóng tới trong miệng một cắn. Không phải đặc biệt ngọt, nhưng là rất thơm, nhưng thật ra một loại không tồi đồ ăn. Còn khá tốt ăn, hơn nữa nơi này cư nhiên nhiều như vậy, đủ chúng ta ăn được trường một đoạn thời gian. Một người ngoại tộc người cười nói, hương vị là khá tốt. Cũng không biết có thể hay không phóng trường. Lời này vừa ra, rất nhiều người sắc mặt tạm đạm. Kỳ thật trong khoảng thời gian này bọn họ cũng tìm được rồi rất nhiều đồ ăn, bất quá đều là phóng không dài, bằng không bọn họ tỉnh tỉnh, có thể ăn được thời gian dài. Chương 535 hỏa thế lan tràn. Chương 535 hỏa thế lan tràn. Các ngươi cứ yên tâm đi, thứ này à, gọi là hạt rẻ, chỉ cần chế tác hảo, là có thể phóng vài tháng thời gian. Hơn nữa thứ này trừ bỏ ăn sống, còn có rất nhiều loại ăn pháp, chờ lấy về đi đến lúc đó nấu cho các ngươi ăn sẽ biết. A Nhã ở bên cạnh cười nói, trên tay động tác không chậm. Mọi người nghe vậy đều là vui vẻ, sau đó đều phía sau tiếp trước nhặt hạt rẻ. Thứ bậc một nhóm người vận chuyển trở về lúc sau, lại nhanh chóng đem xe bò kéo lại đây, có này Châu trợ giúp, kia vận chuyển tốc độ cũng không phải là mau cái nhỏ tí tẹo. Đào Nhiên lúc này cũng cùng mọi người nhóm cùng nhau, nhặt hạt rẻ hướng khung hóa trang. Nàng là bối bất động, nhưng là nhặt lên tới ném vào đi vẫn là có thể. Mà lúc này tạp tạp thần lục phái tới người còn ở chú ý bọn họ kiến tạo phòng ở, vì làm cho bọn họ thể nghiệm rõ ràng hơn. Thanh Lang trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ đều điều đến bên trong, làm cho bọn họ tham dự công tác. Nguyên bản mọi người tưởng phản kháng, chỉ là Thanh Lang tới một câu, muốn nhanh chóng học tập vậy chỉ có chính mình tự mình động thủ, kia mới có thể chân chính học được. Vô pháp, vì nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cũng chỉ đến khẽ cắn môi đi hỗ trợ. Những người này ngày thường ở bộ lạc thời điểm, đa số đều là một ít tộc trưởng hài tử gì đó, trời sinh tính tương đối lười biếng. Liền không đi ra ngoài bắt quá săn, như vậy việc ở bọn họ trong mắt rất là bị tội. Cũng may tạo phòng tương đối đơn giản, hơn nữa đều là một phòng mà thôi. Này nếu là làm cho bọn họ biết Thanh Long tộc cư nhiên có thể sử dụng cục đá chờ đồ vật tạo thành vô cùng kiên cố phòng ở, nhất định đều sẽ làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ, thậm chí còn nguyện ý lấy mặt khác chân quý đồ vật tới trao đổi. Tạo phòng thuật đang ở học tập, chờ sau khi xong đó là muốn học tập chế đảo. Đường Triệt làm trước kia phụ trách chế đào tộc nhân một lần nữa tụ tập lên, sau đó cố ý phân phát một nhóm người, ở tộc lạc bên cạnh thành lập vài tòa phòng ở, ở kiến diêu cùng chuẩn bị chế tác đào đồ vật, vì chính là đến lúc đó dạy cho bọn họ. Đến nỗi muối ăn, Đào Nhiên không có khả năng đem nàng chế muối thuật giao cho bọn họ, huống chi hiện tại cũng không có tìm được mỏ muối, liền làm Diêm tộc đội trưởng đưa bọn họ muối phương nói cho tạp tạp thần lục người. Muối phương, muối chế tác phương pháp. Đây là bọn họ lao tổ trung truyền thừa xuống dưới biện pháp, lúc này chẳng sợ Diêm tộc mọi người lại không tha lại không muốn, cũng muốn cống hiến ra tới, ở dạy cho tạp tạp thần lục những người đó lúc sau. Diêm tộc đội trưởng còn chạy tới trong nhà khóc hồi lâu, trong lúc làm ai đều không cần đi khuyên, thậm chí nắng gắt đi, cũng không dùng được. Đào Nhiên thấy vậy, mới bất đắc dĩ quá khứ nói cho hắn một loại khác chế mối phương pháp, cũng chính là Đào Nhiên biết nói cái loại này phương pháp. Tức khác còn đang khóc lao nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, nếu không phải hắn tinh thông chế mối thuật, lại biết rõ Đào Nhiên là người, hắn nhất định này đây vì là gạt người, nhưng mà ở tinh tế châm trước lúc sau, mới phát hiện tựa hồ thật giỏi đến thông. Lập tức mặt mày hớn hở, đối với Đào Nhiên không được không lưng, nếu không phải Đào Nhiên phản ứng mau, lão nhân này đều tưởng trực tiếp quỳ xuống đi. Có thể không kích động sao? Đào Nhiên cư nhiên nắm giữ càng tốt chế mối phương án. Hơn nữa hiện giờ cư nhiên còn nói cho hắn, đây là cỡ nào vinh quang sự tình a. Nghĩ, cùng ngày liền trực tiếp nói cho chạy đến bên ngoài đi, sau đó hưng phấn cùng mọi người nhóm công tác. Nếu không phải biết Đào Nhiên đi khuyên hắn, mọi người còn tưởng rằng lão nhân này được thất tâm phong đâu. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Các tộc nhân tìm được rất nhiều có thể no bụng đồ ăn, kia động tác cũng càng thêm hung mãnh, cứ như vậy vẫn luôn làm được chẳng vạng. Mọi người đều ngồi xuống đống lửa bên cạnh, một bên uống nước sôi một bên ăn đồ ăn. Thạch nồi không nhiều lắm, bất quá thiêu nước sôi, một người uống một chút vẫn là đủ. Lúc này mọi người đang ở hưng phấn đàm luận hạt rẻ, tựa hồ đêm qua phát sinh sự tình đều bị mọi người phai nhạt. Nhưng mà thật sự như thế sao? Ở ăn xong cơm chiều sau, rất nhiều người đều chống thân mình đãi ở đống lửa chung, chẳng sợ lúc này đã mỏi mệt bất kham, đều không quá dám trở về ngủ. Sợ giống ngày hôm qua giống nhau. Mọi người phóng trong lòng, Đường Triệt đám người vẫn là lý giải, không có biện pháp, bên cạnh mọi người nhóm đi an ủi bọn họ. Chẳng sợ đối phương lại tới nữa, thì thế nào? Còn không phải giống nhau tiếp tục thượng. Chẳng lẽ bởi vì sợ hãi người khác xâm nhập liền không ngủ được sao? Kia ngày mai đâu, hậu thiên đâu? Đều như thế sao? Như vậy đại gia còn có tinh lực đi công tác sao? Còn ăn cái gì? Liên ở khuyên nhủ đại gia đồng thời, đột nhiên lại vang lên một trận tạp xảo tiếng thét chói tai, cái này làm cho nguyên bản ngủ ga ngủ gật tộc nhân lập tức bừng tỉnh lại đây, sau đó hoảng sợ nhìn bốn phía, thậm chí trước tiên đem hải tử hộ tại thân hạ, sau đó khắp nơi nhìn xung quanh. Tới sao? Tới sao? tạp tạp thần lục người lại tới nữa sao? Thiên A, hỏa hoạn lan tràn đi qua. Đều mau xem A, xem đối diện. Hỏa hoạn thật sự lan tràn mở ra từng tiếng hoảng sợ thanh âm, tại đây phiến khu vực lan tràn mở ra. Theo một ít tộc nhân tiếng thét chói tai, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía đối diện, chỉ thấy trong bóng đêm, đối diện lóe sáng một mảnh ánh lửa, chỉ thấy ở ánh lửa chiếu dọi xuống, kia tam vạn nhiều người hấp tấp qua lại chạy vội, đã hoàn toàn tiếng lòng rối loạn. Thậm chí còn ríu rít đều, bởi vì quá xa, căn bản nghe không được bọn họ nói cái gì, bất quá mọi người đều có thể đoán được, đối phương ở theo chân bọn họ cầu cứu, chuẩn xác tới nói, hẳn là cùng đường triệt cầu cứu. Nhìn kia hỏa thế càng lúc càng lớn, lúc này mọi người buồn ngủ toàn vô, toàn bộ hoảng sợ nhìn đối diện, rõ ràng là như vậy xinh đẹp hỏa hoa, lại làm ở đây tất cả mọi người tâm lạnh, từ đỉnh đầu lánh đến dưới chân, thản nhiên sinh ra một cổ không lựa chọn sai quyết định. Lúc này chống thuyền đội ngũ đã chuẩn bị thỏa đáng, sôi nổi tập trung ở bên nhau, sắc mặt nghiêm túc nhìn đối diện. Hiện tại bọn họ liền chờ đường triệt hạ lệnh, chỉ cần hạ lệnh, bọn họ liền qua đi. Lúc này không chỉ có là chống thuyền đội người, ngay cả bên cạnh tất cả mọi người nhìn đường triệt, ánh mắt mang theo hy vọng. Chẳng sợ đối diện người đã sớm làm quyết định bất quá tới, thậm chí bọn họ còn vong ân phụ nghĩa đối thanh long tộc làm các loại sự, chính là bọn họ đấy lòng vẫn là dâng lên một cổ hy vọng. Cứu bọn họ đi! Cứu bọn họ đi! Đường triệt liền đứng ở nơi đó, sắc mặt đạm nhiên, làm người nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đột nhiên lòng bàn tay ấm áp, lập tức chuyển đến độ ấm. Đường triệt túi đầu liền thấy được Đào Nhiên quan tâm biểu tình. Vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều ở sau lưng duy trì ngươi. Đường triệt giật mình, cười, sau đó nhìn phía trước, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, giơ lên trong tay đại đao, khí phách nói. Thượng bệ trúc, xuất phát nghi cách cứu viện bọn họ. Nga nga. Mọi người ở nghe được những lời này thời điểm, đều sôi trào, đường triệt tộc trưởng không có từ bỏ bọn họ. Không có bởi vì bọn họ đã làm bạch nhãn lang liền từ bỏ bọn họ, hắn lòng dạ là rộng lớn. Tại đây một khắc, cơ hồ mọi người dân tâm đều hướng về đường triệt. Nhìn đường triệt thừa thượng bẻ trúc thân ảnh, Đào Nhiên không biết vì sao, đôi mắt cư nhiên đã ướt nước. Nàng không biết vừa rồi nàng hành động đúng hay không, nhưng mà nàng chính là không nghĩ đường triệt hối hận. Chương 536 nhân tính. Lúc này ở một chỗ khác mọi người đã sớm điên cuồng tán loạn. Nhưng mà nhìn phía sau hừng hực lửa lớn, vẫn là liều mạng giống to. Thiên thần A, thỉnh cầu ngài chạy nhanh dáng xuống vũ đi, cứu cứu chúng ta, cầu ngài cầu ngài. Lúc này ở bên cạnh một ít tộc trưởng nhìn tộc nhân tán loạn, trong mắt có chứa một tia thống khổ, rồi sau đó sám hối quỳ rạp xuống đất hạ liều mạng dập đầu, muốn được đến cứu rỗi, nhưng mà sắc trời như cũ thực ám, lại là không có một tia muốn trời mưa ý tứ. Mọi người hiện giờ nhưng vô tâm tư quản hắn, vội vàng chạy trốn, nhưng mà hỏa thế dần dần lan tràn, kia nóng rực không khí đều có thể đem mọi người bị phỏng. Hoa! Ô ô! Nơi nơi đều là bọn nhỏ tiếng khóc một mảnh, non nớt hài đồng con nhỏ, bọn họ căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy khó chịu, hơn nữa trong tộc đại loạn, thậm chí một ít hài đồng bị vứt bỏ ở bên cạnh. Lúc này nhìn bên cạnh bè chúc mọi người cầu sinh dục dâng lên. Nhanh chóng chảo quá bên cạnh bẻ trúc, sau đó mang lên mấy cái thân nhân, học thanh long tộc như vậy nhanh chóng thượng bẻ trúc. A phụ ta sợ hãi. A mố. Đã từng hòa bình thổ địa lúc này giống như là nhân gian luyện ngục giống nhau, các loại kêu thảm thiết theo tiếng mà đến, đặc biệt là này đó không cẩn thận bị hỏa thế thôn tính tiêu diệt tộc nhân, kia từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết làm tất cả mọi người ra đầu tê dại. Hai đồng chí ngữ thực mau bị bao phủ. Mà một khác bộ phận người đang điên cuồng đối với đối diện thanh long tộc hô to, hy vọng bọn họ có thể vươn viện thủ tới cứu giúp bọn họ. Không chỉ có là bên này thượng tộc nhân, động vật đàn nội cũng đều bạo phát chiến tranh. Mấy chục vạn manh thu ở hỏa thế thế công lại đây kia một khắc, nổi điên, lúc này không ở là hòa bình hiệp nghị. Chúng nó điên cuồng phá hư, thậm chí tập kích tộc đàn, vô luận là người vẫn là động vật đều đại chiến lên, nơi nơi tiếng kêu rên. Đường triệt đám người ở quyết định lại đây kia một khắc, mọi người nhóm dùng tới 10 vạn phần tốc độ tiến đến, lúc này chống thuyền người trừ bỏ người qua đi ở ngoài, bên hông cũng đã treo lên đại đao. Dựa theo hiện tại thảm thiết tình huống tới xem, phỏng chừng đối diện đã loạn đi lên, quan trọng nhất chính là, kia mấy chục vạn manh thú làm mọi người kinh hồn táng đảm. Lúc này đây lấy cứu người là chủ, nhưng mà cũng ở chính mình năng lực trong phạm vi. Nếu thật sự quá thảm thiết, bọn họ sẽ hoàn toàn từ bỏ bọn họ, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ có hơn 1.000 nhân số mà thôi, mà những cái đó manh thú, tại như vậy lớn lên thời gian tập kết, chẳng sợ mọi người xem nhẹ đều có thể nhìn ra được, có mấy chục vạn trăm vạn, thậm chí càng nhiều, tại đây loại tình huống trước mặt, chẳng sợ chính là toàn bộ Thanh Long tộc người lại đây, cũng như cũ cứu không được bọn họ, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt. Thanh Long tộc bẻ chúc tới. Một cái mắt sắc tộc nhân ở nhìn thấy trên mặt sông loáng thoáng bóng người sau, kích động khóc lên. Lúc này bên này tình huống liền giống như nhân gian luyện ngục giống nhau, bọn họ không chỉ có muốn tránh đi hỏa thế xâm nhập, còn muốn ngăn cản trụ manh thu công kích, cũng may manh thu nhóm cũng không phải cố ý công kích bọn họ, mà là ở quanh thân hôn loạn lên, vô số động vật đều tại đây một khắc dùng ra toàn thân sức lực đi công kích đối phương. Chỉ cần không phải đồng tông nguyên, liền lẫn nhau chém giết lên, mà nhỏ yếu động vật thì tại lửa lớn sắp đã đến thời điểm, nhanh chóng nhảy vào giữa sông muốn du qua đi. Nhưng mà nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, chẳng sợ các con vật dùng hết toàn thân sức lực, nhưng mà tới không có tới đến 1/3 liền không có sức lực, chỉ phải bị nước sông hướng đi chôn vùi. Nhìn phía sau lửa lớn, ở nhìn đến bị nước trôi đi đồng bọn, các con vật đều một mảnh kêu thảm, rồi sau đó không chút do dự nhảy xuống nước chung. Bên cạnh các tộc nhân còn ở ra sức chạy trốn, đều sôi nổi khát vọng nhìn phương xa bẻ trúc. Đường triệt bọn họ bẻ trúc chậm rãi tới gần, đi vào cách đó không xa cũng có thể thấy rõ đối diện tình huống. Bị vứt bỏ hài đồng không ngừng ở bên cạnh khóc thút thít, lão nhân hài tử bất lực, các đại nhân sinh tử bồi hồi, thậm chí cùng manh thu vật lộn, cập phía sau hỏa thế không ngừng tăng vọt, hết thể tận hiện tuyệt vọng. Thật lâu lúc sau, một màn này đều chiếu vào mọi người trong đầu. Vước đi không được. Lúc này mọi người nhóm cũng đều thấy được Thanh Long tộc người đã đến, sôi nổi đều chạy trốn tới rồi bờ biển thượng, không ngừng huy xuống tay. Bên này, chúng ta độ ở chỗ này à, chạy nhanh lại đây, cầu xin các người, chúng ta nguyện ý qua đi đối diện. Lại đây đi, nhanh lên đi, cầu các người. Ô ô từng tiếng khẩn cầu thanh, làm Thanh Long tộc người ai thán một tiếng, sớm biết hôm nay hả tất lúc trước đâu. Phía trước hỏa thế còn không có đi vào nơi này, mọi người nhóm đều có thể rong rạc nói chuyện ngữ, cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không sợ hãi liệt hỏa, nhưng mà chờ đến này hỏa thế thật sự công lại đây lúc sau, mọi người lúc này mới minh bạch hỏa thế rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố. Lúc này cơ hồ ở bên này người trên, đều khóc lóc thảm thiết, thật sự thực hối hận lúc trước vì cái gì muốn nghe tộc trưởng lời nói, rõ ràng như vậy nhiều người đi qua, bọn họ cố tình vẫn là muốn lưu lại. Đường triệt đứng ở cầm đầu trên bệ trúc, thần sắc lạnh băng, nhìn quanh thân rất nhiều người cùng mánh thú, Thanh Long tộc người đều có chút lo lắng. Làm lao tiểu nhân nhược trước thượng đường triệt cuối cùng vẫn là quyết định muốn qua đi, nơi này có tam vạn nhiều tộc nhân, chẳng sợ lúc này đã chết rất nhiều, nhưng đều là tươi sống sinh mệnh, là bọn họ cùng ở một mảnh thổ địa tộc nhân. Bên cạnh người không có ứng, mà là liên tiếp khuyên bảo, cầu các ngươi, chạy nhanh lại đây đi. Chúng ta nguyện ý đi lên. Bẻ trúc chậm rãi tới gần, mà lúc này đứng ở trên bẻ trúc người toàn bộ đều lượng ra đại đao cùng trường mâu. Một ít ở trong nước động vật nhìn thấy bọn họ bẻ trúc, cũng liều mạng sắp sửa nhảy lên đi lên, kia buồn máu mồm to mở ra, nhanh chóng công hướng Thanh Long tộc người. Nhưng mà Thanh Long tộc người đã sớm làm tốt chuẩn bị, ở bọn họ công kích trong nháy mắt kia, mọi người nhanh chóng cầm đại đao nhắm ngay chúng nó điên cuồng nhìn, không ngừng hô to. Trừ bỏ Thanh Long tộc đại đao. Đứng ở phía sau một ít tộc nhân nhanh chóng bắn cung tiễn, các con vật ăn đau, sôi nổi kêu rên xoay người rời đi. Bè trúc phía dưới nước sông đã sớm bị máu nhiễm hồng một mảnh, xuyên thấu qua ánh lửa mọi người đều có thể rõ ràng nhìn đến. Đi xuống, ta nói rồi, làm người già phụ nữ và trẻ em trước thượng. Nhìn nhân cơ hội bò lên tới tuổi trẻ tộc nhân, đường triệt nghiêm thanh lệ A. Mà bò lên tới tộc nhân mặt lộ vẻ cầu xin, trong mắt lại là phẫn nộ, cầu ngài. Trước hộ tống chúng ta qua đi đi, chúng ta bảo đảm, vọt vào về sau nhất định sẽ hảo hảo nghe Thanh Long tộc nói. Đi xuống, ở không đi xuống, liền chết ở nơi này đi. Đường triệt lạnh băng lời nói, mà những người đó vẫn là không cam lòng, ở bên cạnh cầu xin. Cầu xin các ngươi, khiến cho chúng ta qua đi đi, nếu chúng ta lưu lại, chúng ta sẽ chết, cầu xin ngài, bọn họ chỉ là không có sức lao động lao nhân a. Lời này vừa ra, sở hữu Thanh Long tộc người đều nhìn bọn họ. này đó thanh long tộc người đều là ở thanh long tộc sinh hoạt quá người, đã sớm đã cùng thanh long tộc dung thành một mảnh, mà thanh long tộc thường xuyên nhuộm đẫm tôn lão ai ô ý tưởng. Chương 537 nhân tính, 2. Chương 537 nhân tính, 2. Mọi người sinh sống hồi lâu, rất nhiều thói quen đều bị đồng hóa, đặc biệt là này tôn lão ai ô ý tưởng, đơn giản là Đào Nhiên lúc ấy cùng bọn họ nói quá, nếu là ngày sau bọn họ già rồi, bọn họ hài tử cũng là như thế này đối bọn họ, thật là có bao nhiêu khó chịu. Chứ bỏ này đó, còn có giao hấn các loại tôn lão ai ô ý tưởng, cứ như vậy, dần già, mọi người cũng đều tán đồng nói như vậy pháp. Lúc này đột nhiên nghe được người khác có nói như vậy, tựa hồ là về tới quá khứ, bọn họ kia cực kỳ tàn ác cách làm, sôi nổi lạnh băng cầm đại đao nhắm ngay bọn họ. Nói thêm nữa một câu, giết các ngươi. Lúc này thanh long tộc người là lạnh băng, bởi vì những người này hành vi cử chỉ coi trăng giống như là quá khứ bọn họ, giống nhau tàn nhẫn vô đạo, thậm chí chỉ lo chính mình sinh tồn, không màng tộc nhân, không màng cha mẹ, không màng hài tử, như vậy hình ảnh là mọi người sợ vứt bỏ. Bò lên tới ngoại tộc người nghe bọn họ lạnh băng lời nói, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, không biết chính mình làm sai chỗ nào. Chẳng lẽ không đúng sao? Từ bọn họ tiếp thu giáo dục thời điểm, các đại nhân nhất thường đặt ở bên miệng, còn có mấy năm nay mọi người nhóm hành động, đều sôi nổi ảnh hưởng bọn họ, từ bỏ nhỏ yếu, bảo tồn đại, đây mới là sinh tồn chi đạo không phải sao. Chúng ta nói không sai, vì cái gì cứu bọn họ mà không phải chúng ta, rõ ràng chỉ cần đã cứu chúng ta mới có thể sáng tạo càng tốt giá trị. Xôn xao, người nọ còn chưa nói xong, đã bị một đao chém qua đi, giải một hà máu tươi. Tam cao tử thần sắc lạnh băng, nhìn những cái đó lên thuyền người, giống như là nhìn đến người chết giống nhau. Như vậy ích kỷ người có thể sáng tạo hảo giá trị. Nói thêm câu nữa, lăn xuống đi, bằng không liền lưu lại mệnh đi. Giờ khác này tam cao tử liền giống như một tôn sát thần giống nhau, ánh mắt xẹt qua mọi người. Thấy thật sự động thật cách, mọi người nhóm sôi nổi tức giận mắng một tiếng, có nghĩ thầm muốn theo chân bọn họ đối chiến. Nhưng mà kia một thanh đại đao làm mọi người trái tim băng giá, sôi nổi vội vàng nhảy xuống thuyền chạy đến trên bờ. Cứ việc trong lòng rất bất mãn, rất muốn mắng chửi người, nhưng là này đó ngoại tộc người đều dừng, mà là xin tha nhìn bọn họ. Đường triệt tộc trưởng, chúng ta có thể trước làm cho bọn họ hay đi trước, nhưng là cầu xin các ngươi chờ hộ tống bọn họ qua đi lúc sau, lại đến tiếp một chút chúng ta không muốn chết, cầu ngài. Cầu ngài. Giờ khắc này, tất cả mọi người có vẻ như vậy bất lực, đường triệt nhìn bọn họ, gật gật đầu. Vận chuyển xong này một nhóm người, vô luận như thế nào chúng ta đều còn sẽ ở lại đây một chuyến. Được đến đường triệt khẳng định, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn về phía quanh thân tộc nhân, sôi nổi đều phát ngoan, sau đó liều mạng đều to tộc nhân. Mọi người đều mau tới bên này đâu à, thanh long tộc người tới đón chúng ta à, đều chạy nhanh lại đây à. Nay từng tiếng, nháy mắt làm tất cả mọi người nhìn qua, sau đó vui sướng chạy tới. Đều đừng nóng nội, đừng nóng nội. Làm lao nhân bọn nhỏ trước thượng, tráng niên nhóm ở phía sau. Nhưng mà những lời này nơi nào dùng được, tráng niên các nam nhân liều mạng chạy trốn, thậm chí có một ít ở phía trước hùng tráng nam nhân vì chính mình có thể nhanh chóng một chút, đem phía trước lao nhân hài tử, trực tiếp đẩy ra, nhiễm sau thoán qua đi. Hưu. Một tiếng mũi tên vang. Sau đó nhanh chóng xuyên thấu mọi người, mệnh chung những cái đó không màng lão nhân sinh tử tộc nhân. Đông. Đông. Một đám đột nhiên ngã xuống thân thể làm mọi người kinh ngạc đến ngây người, vội vàng dừng lại bước chân, sau đó hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, cho rằng lại xuất hiện cái gì biến cố. Đều nghe, chúng ta mạo thật lớn nguy hiểm tiến đến cứu viện các ngươi, nhưng không hy vọng ở ngay lúc này có mâu thuẫn, hiện tại ấn chúng ta nói làm. Trước làm lão nhân cùng hài tử lên thuyền, giữ lại, có dư thừa con thuyền mới có thể đi lên. Thanh lang đứng ở bên cạnh, nhanh chóng hạ lệnh, đồng thời bên cạnh người còn giơ lên cung tiễn nhắm chuẩn mọi người. Lúc này, mọi người lúc này mới minh bạch, nguyên lai thế nhưng là bọn họ công kích bọn họ, sôi nổi tại hậu phương giống giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì không trước cứu chúng ta? Lại là nhất bang tự mình vì trung tâm người. Lúc này thanh long tộc đám người đã lười đến giải thích, trực tiếp đem cung tiễn nhắm ngay bọn họ. Không có giải thích, muốn chúng ta cứu viện, kia cần thiết nghe chúng ta, bằng không liền chính mình qua sông. Mọi người cấp dậm chân, nhưng mà nhóm đầu tiên không muốn, muốn xông lên đi làm bọn họ thời điểm, thực mau liền đổ một mảnh, toàn bộ đều bị bắn chết. Dọa! Mọi người bị này cung tiễn uy lực cấp dọa tới rồi, nguyên bản cho rằng thanh long tộc đại đao đã đủ lợi hại, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn có loại này vũ khí, nghĩ không hề dám lên trước, chỉ có thể không cam lòng nhìn những cái đó từ các tộc nhân nâng thượng bẻ trúc lão nhược. Bọn họ thật sự thực không rõ, vì cái gì muốn cứu này đó sắp chết người, chính mình tuổi trẻ lực tráng, là làm việc hảo thủ, như thế nào liền không trước nghĩ cách cứu viện chính mình đâu. Người khác nghĩ như thế nào, Đường Triệt bọn họ không để ý đến. Lúc này ở trên bờ chiến tranh vẫn là không có kết thúc, đặc biệt là kia táo bạo động vật, điên cuồng cắn xé bên cạnh, chẳng sợ rất nhiều các tộc nhân thêm lên đều không phải đối thủ. Đường Triệt đám người đang đợi một nhóm người đều lên thuyền lúc sau, liền nhanh chóng kêu mọi người rút lui. Lúc này hỏa thế càng ngày càng gần, thậm chí đã thiêu đốt tới rồi bên cạnh, mọi người nhóm còn có các con vật đều không ở đánh nhau, mà là nhanh chóng đem bên cạnh bè trúc ném đến trên mặt sông, sôi nổi sinh tồn, nhưng mà bè trúc nơi nào là như vậy hảo thao tác, huống chi là ở ban đêm, dòng nước càng nhanh, mọi người khó có thể thao tác bè trúc. Cũng may mọi người nhóm đều biết gắt gao bắt lấy bè trúc, sợ bị ném xuống, nhưng mà vẫn là bị dòng nước đẩy phiêu đi xuống. Hiện giờ tình huống lửa xém lông mày, Đường Triệt đám người nhanh chóng giá thuyền, dùng so với phía trước còn muốn mau gấp đôi bội số đem này một nhóm người số an toàn vận chuyển lại đây, nhìn đối diện lửa lớn còn ở càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người nhóm không kịp nghỉ ngơi, đem người buông xuống lúc sau, lại nhanh chóng chống thuyền đi qua. Chờ mọi người tới đến một nửa thời điểm, đã có thể nhìn đến không ít động vật vụng về đứng ở trên bè trúc, tùy ý bè trúc phiêu lưu, trên mặt lộ thấp thỏm lo âu. Không chỉ có là mọi người cầu sinh, ngay cả các con vật cũng ở tự cứu, ở nhìn thấy mọi người cưỡi bè trúc thời điểm, bọn họ cũng bản năng nhảy lên tới rồi có bè trúc mặt trên, vẫn ngồi như vậy, chỉ là chúng nó cùng người bất đồng, sẽ không ra thuyền, chỉ có thể theo con sông thổi đi. Nhưng mà vẫn là có rất nhiều động vật vận khí đều là không tồi, theo dòng nước không có bị đẩy đến rất xa, ở thanh long tộc phía dưới cách đó không xa. Những cái đó các con vật sôi nổi nhảy lên đến trong sông, chậm rãi bơi tới đối diện. Đối mặt rất nhiều động vật, ở bên cạnh An Gia Thanh Long tộc người đều sợ ngây người, đồng thời cũng đều làm tốt muốn bác mệnh chuẩn bị. Sinh tồn lại đây động vật còn rất nhiều, tuy rằng bọn họ nhân số nhiều, nhưng là đối mặt như vậy nhiều đại hình động vật, cũng là sẽ có vẻ phi thường cố hết sức. Cũng may hai bên đều vô tình giao chiến, manh thu nhóm đi vào đối diện, nhìn nhân loại, lắc lắc trên người bọt nước. Sau đó nhanh chóng hướng trong rừng rậm chạy tới, phòng chừng cũng là tại đây phiến rừng rậm ăn ra. Nhìn thấy buôn tẩu động vật, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 538 sinh tồn. Chương 538 sinh tồn. Lúc này Đường Triệt đám người, lại lần nữa đi vào bờ biển thời điểm, chỉ thấy rất nhiều người đều bị lửa lớn bức tới rồi trong nước, sôi nổi nhảy đến trong nước không dám toát ra tới, còn có rất nhiều người nhảy tới trên bè trúc. Nhưng mà thành công qua đi đối diện người cũng bất quá chỉ có 200-300 người mà thôi, mà mấy ngàn người đều đã bị nước sông phiêu đi rồi. Lúc này lưu lại nơi này, còn dư lại mấy ngàn người, cùng với kia đầy đất thi thể. Đường Triệt đám người ở đi vào thời điểm, mọi người nhóm lúc này mới vội vội vàng vàng toàn bộ đều hướng trên bè trúc đi, sau đó khóc lóc thảm thiết nhìn mọi người. Bọn họ thật sự, trải qua một lần sinh ly từ biệt, thiếu chút nữa liền phải bị này lửa lớn cấp tiêu hủy. Chờ tộc nhân, thanh long tộc người chậm rãi lui xa một chút, ở hướng quanh thân nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều không có dung khí động vật toàn bộ đều lưu tại nơi đó, lúc này đang bị lửa lớn đốt cháy. Không ngừng phát ra kịch liệt kêu thảm thiết, nhưng mà lúc này đây phi nhân lực có thể ngăn cản. Mọi người nhìn lửa lớn nhanh chóng cắn nuốt bờ biển cây cối, thẳng đến này một mảnh khu vực hoàn toàn thành công hóa thành một mảnh biển lửa, đều sôi nổi lòng còn sợ hãi nhìn. Trận này bởi vì lửa lớn mang đến tai nạn, nguyên bản bọn họ còn dư lại tam vạn nhiều người ở chỗ này, hiện giờ thành công chạy trốn tới đối diện, cũng không nhiều lắm một vạn nhiều người, còn có một vạn nhiều người toàn bộ táng thân ở nơi này. Bị liệt hỏa đốt cháy, hoặc là cùng các con vật chém giết, tóm lại quang xem hiện trường, chính là một mảnh thảm thiết. Mọi người nhóm đều không tiếng động nhìn, rất nhiều người đều khổ sở chạy xuống nước mắt. Chẳng sợ phía trước mọi người nhóm từng có tranh cãi thậm chí một ít mâu thuẫn, đều phi thường thương cảm. Vẫn luôn dừng lại ở giữa sông gian hồi lâu, xác nhận không có còn sống tộc nhân, mọi người nhóm liền mới chậm rãi đi trở về. Vẫn luôn chờ đến mọi người tới rồi bờ sông thượng, lúc này đã có một số lớn các tộc nhân ở bên này thượng đẳng chứ. Đại gia hỏa hỗ trợ đem này đó bẻ trúc đều kéo đến bên cạnh đi phóng hảo, không chỉ có như thế, vì có thể làm mọi người ấm áp một chút, lúc này ở tộc ngoại đã bốc cháy lên rất nhiều củi lửa, vì chính là có thể làm mẹ nó ấm áp. Tránh được một kiếp các tộc nhân sôi nổi đều đi vào đống lửa bên, sau đó nhanh chóng đem áo ra thu phục cởi ra nướng làm, thẳng đến kia nói độ ấm truyền đến, mọi người nhóm mới cảm thấy có một tia ấm áp. Sôi nổi ngồi xổm đống lửa biên, trên mặt khổ sở lộ ra một tia cười khổ. Rõ ràng chính là này đó lửa lớn hủy hoại bọn họ gia viên, thậm chí cướp lấy tộc nhân tánh mạng, nhưng mà, bọn họ vẫn là muốn dựa vào này đó hỏa sưởi ấm, nghe tới châm chọc vừa buồn cười. Nhìn không có gì tinh thần tộc nhân, thanh long tộc người đều không có dò hỏi, một đám, đều nhìn đối diện ngọn lửa. Chỉ thấy lúc này mắt thường nhìn đến địa phương, toàn bộ đều bốc cháy lên lửa lớn, thậm chí kia ánh lửa đều chiếu sáng phiến đại địa này. Biển lửa thực mỹ, chính là cũng thực tàn nhẫn. Mọi người nhóm sắc mặt tảm đạm, không biết nên khuyên như thế nào nói bọn họ. Hảo, đều trở về ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều công tác chờ đại gia đâu. Nhớ kỹ, cũng chỉ có chúng ta cộng đồng nỗ lực, mới có thể vượt qua hảo cái này tuyết thiên. Đường Triệt nhìn tựa hồ lâm vào bị lạc mọi người, lớn tiếng nói. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Đường Triệt, cười cười, sau đó gật đầu, sôi nổi mang lên người nhà đi vào bọn họ cư trú địa phương nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, nếu sự tình đã xảy ra, bọn họ ở cảm khái lại có thể thế nào? Nhật tử còn không phải giống nhau muốn quá. Cũng may bọn họ theo tới một cái minh sắc tộc trưởng, cùng gia nhập tới rồi hưu ái thanh long tộc. Chẳng sợ bọn họ gia nhập thời gian không dài, khá vậy rõ ràng có thể cảm giác được thanh long tộc cấm áp, đây là tất cả mọi người hy vọng nhìn đến. Các tộc nhân dàn xếp hảo, đến nỗi này đó sinh tồn lại đây một vạn nhiều tộc nhân, không cần Đường Triệt bọn họ dò hỏi, ở bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc sau, đều nói rõ nguyện ý gia nhập đến thanh long tộc bên trong. Đến tận đây, thanh long tộc người đã đạt tới không sai biệt lắm 20 vạn người. Nếu bọn họ đều nguyện ý gia nhập, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều, làm phụ trách bên ngoài thắng thiên quản lý hảo mọi người lúc sau, chống thuyền các đội viên lúc này mới đều sôi nổi trở lại từng người địa phương đi ngủ. Đào Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh chờ đến Đường Triệt đem sở hữu sự tình đều xử lý xong lúc sau, lúc này mới đã đi tới. Đường Triệt bọn họ bởi vì không có cùng người khác khởi xung đột, trừ bỏ vừa qua khỏi đi thời điểm, có một nhóm người nháo sự ở ngoài. Bất quá bởi vì khi đó dùng chính là cung tiễn, cho nên vết máu nhưng thật ra không có bắn đến trên quần áo. Đào Nhiên thấy hắn mạnh khỏe, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời biết nàng có bao nhiêu lo lắng, chẳng sợ Đường Triệt bách chiến bách thắng, nhưng tâm lý vẫn là sẽ lo lắng. Yên tâm. Đường Triệt môi mỏng khẽ mở, thần sắc nhẹ nhàng. Không có việc gì liền hảo, chúng ta về nhà. Đào Nhiên cười một chút, đôi mắt có chút ướt át, chim nhỏ nép vào người ôm cánh tay hắn, sau đó hướng chỗ ở đi đến. Hai người tùy ý rửa sạch một chút liền nặng nề tiến vào mộng tưởng. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, trừ bỏ mỗi ngày công tác ở ngoài, có ngoại tộc người bạo loạn, tạp tạp thân lục đuổi đi, ở đến tối nay hỏa thế lan tràn, vẫn luôn đều đang không ngừng người chết. Nháo đến sự tình một lần so một lần đại, mọi người tinh thần đều vô cùng mỏi mệt, chẳng sợ liền tính là Đường Triệt, trong lòng cũng đều áp lực. Rõ ràng chung sống hòa bình là được, nhưng là bọn họ một hai phải làm ra một chút sự tình tới, thật sự thực chọc người phiền. Đào Nhiên mệt ngã vào trên giường liền ngủ rồi, nhưng mà ở trong ngộng đều trốn không thoát này đó việc vặt, toàn bộ đều là làm về trong tộc cảnh trong mơ, làm nàng rất mệt rất mệt. Sáng sớm, bên cạnh vang gà trống tiếng kêu to cùng với một ít côn trùng tiếng kêu. Chứ bỏ thủ vệ, hậu cần bộ người đã đi lên. Hậu cần bộ người một ngày chỉ phụ trách làm tốt một ngày tam cơm, còn lại thời gian liền có thể nghỉ ngơi, tuy rằng thức dậy sớm một chút, nhưng là mọi người cũng chưa cái gì hảo hán giận. Lúc này mọi người nhóm chính nhanh nhẹn nướng các loại cá cùng với chuẩn bị tốt một ít trái cây. Trộn lẫn ăn, hương vị tuy rằng không bằng nấu chín ăn ngon, nhưng là lúc này, mọi người cũng không thể có chút oán trách, có thể ăn cơm no đã là thực không tồi. Hôm nay trong tộc sẽ phân ra một bộ phận người tới chính thức kiến tạo một ít riêu, trừ bỏ tạp tạp thần lục người muốn học tập ở ngoài, bọn họ cũng muốn chế tác một ít đảo nồi chén gốm tới dùng. Rốt cuộc quá không có phương tiện, hơn nữa có nồi lúc sau, có thể làm ăn chín mọi người ăn không chỉ có thể ấm áp thân mình, cũng có thể ăn càng no, là tất cả mọi người hy vọng nhìn đến sự tình. Đang đang. Hiện giờ cái này chiêng trống đã trở thành thông thường tiếng chuông, sáng sớm tới rồi 6 giờ mấy phút thời điểm, liền phải gõ vang, các tộc nhân ở nghe được tiếng chuông lúc sau liền sẽ tỉnh lại, sau đó rửa mặt lúc sau đó là dùng cơm sáng, dùng xong cơm sáng liền cùng chính mình đội ngũ nhóm cùng đi công tác, liền đơn giản như vậy. Trừ bỏ đương tiếng chuông ở ngoài, cũng có thể đương chuông cảnh báo, tỉ như có địch nhân xâm nhập lúc sau, bọn họ có thể liên tục nhanh chóng gõ vang chuông cảnh báo. Sau đó các tộc nhân nghe được liền đều sẽ đi cứu viện. Nghĩ này chuông cảnh báo cư nhiên có thể tạo được nhiều như vậy tác dụng, Đường Triệt liền một trận hối hận, sớm biết rằng lúc trước nên nhiều chế tạo ra mấy cái, cũng không sợ nó gõ hỏng rồi. Chương 539 cùng tạp tạp thần lục giao dịch. Chương 539 cùng tạp tạp thần lục giao dịch. Hơi mỏng sương mù ở rừng rậm khe hở chậm rãi xuyến hành, sơ thăng thái dương đem đại thúc chi đầu chiếu kim hoàng kim hoàng. Đào Nhiên cùng Đường Triệt ngồi ở bên cạnh dùng cơm sáng, nhìn các tộc nhân cóng lên cái sọt, nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ thu thập đi. Ngày hôm qua phát hiện kia phiến hạt rẻ lâm thực thật lớn, so với bọn hắn ở Thanh Long tộc nhìn đến còn hảo. Hôm qua mới qua một ngày thời gian mà thôi, hiện giờ còn dư lại rất nhiều hạt rẻ chờ mọi người đi nhặt nhặt đâu. Đào Nhiên hôm nay không có đi theo mọi người đi, mà là tính toán cùng Đường Triệt thương lượng một chút muối ăn vấn đề. Hiện giờ liền tài liệu cũng chưa tìm được, càng đừng nói là giáo tạp tạp thần lục chế muối, cũng may chỉ dùng dạy bọn họ phương pháp, đến nôi chế tắc quá trình, chỉ cần bọn họ tìm được rồi tài liệu, tùy thời có thể giáo hội bọn họ. Hiện giờ Thanh Long tộc vừa mới tới bên này không đến nửa tháng, vẫn luôn đều chỉ là bồi hồi ở quanh thân mà thôi, hiện giờ nhưng thật ra hảo, đã cùng tạp tạp thần lục người thương lượng qua, khu vực này về bọn họ, muốn như thế nào đi vào tham thảo cũng chưa quan hệ. Tuy rằng lúc này đã phái người đến bên trong đi tìm khoáng thạch, bất quá rốt cuộc muốn dựa vật khí, chỉ có thể chờ. Ăn nhàn nhạt cả nướng, bởi vì muối ăn thiếu duyên cớ, ngay cả bỏ vào đồ ăn muối đều chỉ có chút ít mà thôi. Chúng ta bộ lạc muối ăn cận tồn không nhiều lắm. Đào Nhiên ăn cả nướng, ở một lần nói. Bên kia đi tìm khoáng thạch, có tin tức sao? Đường Triệt cau mày. Đào Nhiên lắc lắc đầu, mới xuất phát không mấy ngày, nào có nhanh như vậy. Nếu không chúng ta đi tìm tạp tạp thần lục nói chuyện. Hiện giờ biện pháp cũng chỉ có cái này, đến nỗi tìm kiếm khoáng thạch, ai biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm kiếm A, ở kia phía trước chỉ có thể cùng bên này người cầu thông nhìn xem. Đường Triệt nhìn phương xa, hiện giờ tạp tạp thần lục người đã lui về hơn phân nửa, bất quá còn có rất nhiều người là lưu lại, vì chính là nhân lúc còn sớm học giỏi mấy thứ này ở trở về. Kỳ thật không chỉ có là Đường Triệt bọn họ nóng vội, cho dù là tạp tạp thần lục người cũng ở nôn nóng. Mỗi người đều biết Tuyết Thiên muốn tới, chẳng sợ bọn họ đã tồn đủ rồi rất nhiều đồ ăn, chính là vẫn là tưởng nhanh chóng trở lại trong bộ lạc, tranh thủ lại nhiều tìm một ít, rốt cuộc chỉ có càng nhiều đồ ăn mới có thể làm mọi người an tâm. Ăn xong liền đi. Đường Triệt đồng ý cái này phương án. Hai người nhanh chóng ăn xong rồi cơm sáng, sau đó mang lên một đội nhân thủ liền hướng Nguyệt Bạc bọn họ hiện tại nơi ở tạm đi. Không cần phỏng đoán, khẳng định sẽ không quá xa, bởi vì biết bọn họ liền ở cách đó không xa, cho nên Đường Triệt vẫn luôn đều đi theo các tộc nhân dặn dò, muốn đặc biệt cẩn thận tuần tra, bằng không hơi có sai lầm, liền lại là một hồi có hại đại chiến. Lúc này trong tộc người, đặc biệt là Thắng Thiên Tam Cao Tử những người này, toàn bộ đều tiếp nhận rồi trong tộc trao quyền, trở thành trong tộc trưởng lão, đang ở dẫn theo các tộc nhân làm tốt trong tộc thuộc bổn phận sự đâu. Mà Thanh Lang lúc này đi theo Đường Triệt đám người cùng đi trước bên ngoài, cùng lại đây, còn có hai gã tạp tạp thần lục tộc nhân, nguyên bản bọn họ đang ở học tập tạo phong thuật, sau đó bị Thanh Long tộc người kêu đi, ở đã biết Đường Triệt bọn họ ý tưởng lúc sau, liền xung phong nhận việc mang theo bọn họ đi bọn họ nơi ở tạm. Khoảng cách Thanh Long tộc có nửa giờ lộ trình, không tính quá xa, đoàn người tới thời điểm, kia đứng ở phương xa tuần tra tạp tạp thần lục người. Lập tức liền có người đi bẩm báo bọn họ bên kia người. Nguyên lai là Đường Triệt tộc trưởng cùng Đào Nhiên phu nhân, hai vị có thể quang lâm chúng ta nơi này, thật là chúng ta vinh hạnh a. Người tới lịch sự văn nhã, kia sáng ngời con ngươi rất là xinh đẹp, hơn nữa kia đĩnh bạt cái mũi, lấy môi đỏ, nhưng thật ra hảo một bộ tướng mạo. Nhìn thấy người tới, Đào Nhiên thực mau liền nhận ra tới, là ngày đó buổi tối đi theo Nguyệt Bạc bên người một người gọi là Tháp Nam Tử. Tháp trên mặt có ý cười, xem sau nhìn đối phương, ở nhìn thấy đối phương bất quá chỉ là trăm người tới lúc sau, đáy lòng có chút hiểu rõ. Không phải tới chọn sự, bằng không sẽ không người tới như vậy thiếu, chỉ là xem bọn họ bộ dáng này, phỏng chừng là có rất chuyện quan trọng, bằng không lấy ngày đó buổi tối Đường Triệt tính tình tới xem, hắn tuyệt đối sẽ không lại đây. Lập tức nói lời khách sáo, thực mau liền đưa bọn họ thỉnh tới rồi bọn họ lâm thời cư trú địa phương. Bất quá chính là ở bên ngoài kia phiến rừng rậm tùy ý dùng lá cây che đậy một chút mà thôi, thoạt nhìn rất là đơn giản. Lâm thời sống nhờ mà, còn thỉnh vài vị không cần ghét bỏ. Tháp cười cười, đem mấy người thỉnh đến bên trong, sau đó ở bọn họ đã phô tốt ngầm ngồi dậy. Đào Nhiên nhìn một chút, kia phô dưới mặt đất toàn bộ đều là động vật mao nhung da lông, đem này một khối đều phủ kín, tận hiện xa hoa lãng phí. Thật tốt ta, ít nhất từ điểm đó thoạt nhìn. Đối phương đối ra lông cũng không khan hiếm, thậm chí còn rất giàu có, nghĩ, không cấm, có chút khó làm. Tháp đại nhân nói đùa, như thế xa hoa sống nhờ mà còn muốn ghét bỏ nói, chúng ta đây liền phải hổ thẹn đã chết. Đào Nhiên ở bên cạnh cũng đánh ha ha. Mấy người khi nói chuyện, lục tục lại tới nữa mười mấy người, sau đó đơn giản đâu giới thiệu một chút, thế mới biết nguyên lai là tạp tạp thần lục thượng lớn lớn bé bé bộ lạc tộc trưởng. Đều tham dự quá ngày đó buổi tối hôn chiến, lúc này nghe được Đường Triệt bọn họ lại đây, lúc này mới vội vội vàng vàng lại đây, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng may tới thời điểm, đã biết được bọn họ chuyến này không có ác ý, mọi người lúc này mới ôm tò mò tâm lại đây quan khán mà thôi. Mọi người nhóm hàn huyên qua đi, đều sôi nổi ngồi ở gia thú trên mặt đất, sau đó nhìn Đường Triệt ba lượng người. Các ngươi nguyệt bạc đại nhân đâu? Đường Triệt dò hỏi. Liên đêm đó sự tình tới xem, này Nguyệt Bạc có thể nói là bọn họ thủ lĩnh, cho nên lúc này, Đường Triệt chưa thấy được người, cho nên trước dò hỏi, miễn cho đợi chút nói hảo, lại có người ra tới quấy rối. Nguyệt Bạc đại nhân có việc đi về trước, các ngươi có chuyện gì, có thể trước cùng chúng ta nói chuyện. Thắp trên mặt ngậm cười. Là cái dạng này, các ngươi cũng biết, chúng ta là từ đối diện trốn chỗ nào khổ sở tới, bởi vì thời gian vội vàng. Cho nên mang đồ ăn các loại cũng không nhiều lắm, không đầy đủ. Đường Triệt lời này vừa ra, vài tên tộc trưởng thần sắc đều phai nhạt, tưởng tới mượn lương, sôi nổi đều chọn mi, không nói gì. Chê cười, này đêm trước còn đánh ngươi chết ta sống, hiện tại mượn lương. Sao có thể? Nhưng mà đang nghe đi xuống, mọi người nhóm mới phát hiện, nguyên lai thế nhưng không phải. Tuy rằng chúng ta bộ lạc sẽ chế muối, cũng nguyện ý đem phương pháp nói cho các ngươi. Nhưng mà lúc này chúng ta vừa lại đây, đối quanh thân hoàn cảnh đều không quen thuộc, cho tới bây giờ cũng không có tìm được chế mối tài liệu, cho nên chúng ta thanh long tộc tưởng, có thể hay không cùng các ngươi tạp tạp thần lục giao dịch một ít mối ăn. Đường Triệt không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói ra tới. Nếu là tới đổi mối ăn, mọi người tâm tư khác nhau, thậm chí bắt đầu chậm rãi châu đầu ghé thai đi lên. Mối, ở tạp tạp thần lục cũng là nhất tôn trọng chế tác phẩm. Rốt cuộc nhân loại không rời đi muối ăn. Mà muối ăn vừa lúc là tháp bộ lạc sẽ chế tác, hiện giờ nghiễm nhiên đã trở thành tạp tạp thần lục thượng một đại bộ lạc. Chương 540 cùng tạp tạp thần lục giao dịch, 2. Chương 540 cùng tạp tạp thần lục giao dịch, 2. Nguyên bản tháp ở nghe được thanh long tộc người đem muối chế tác phương pháp nói ra lúc sau, nội tâm là sốt ruột. Rốt cuộc hiện giờ bọn họ là chế muối đại tộc, nếu muối bí phương ở tiết lộ đi ra ngoài nói. Như vậy chế muối đem không hề thần kỳ, bọn họ bộ lạc cũng sẽ xuống dốc không thanh, rốt cuộc nhân gia đều biết như thế nào chế muối, liền không khả năng ở tiêu phí đồ ăn hoặc là mặt khác đồ vật đi theo bọn họ trao đổi, bất quá lúc ấy bởi vì người nhiều, hơn nữa hắn đối với phòng ở còn có đào chế tắc cũng thực để ý, lúc này mới không có cự tuyệt. Hơn nữa muối ăn cũng không phải như vậy hảo chế tạo ra tới. Chẳng sợ bọn họ biết chế tắc quá trình thì thế nào. Bọn họ có thể tìm được mối ăn tài liệu sao? Kia chính là phi thường hy hữu, ngay cả bọn họ bộ lạc, cũng bất quá là bởi vì nắm giữ một tòa quặng mối, lúc này mới tinh luyện ra tới, nghị thông suốt điểm này lúc sau, tháp liền cảm thấy không ở là uy hiếp, lúc này mới gật đầu đồng ý. Mà chế tác đảo bộ lạc cũng có đồng dạng lo lắng, nhưng chẳng sợ bọn họ ở bất mãn cũng vô dụng, rốt cuộc đây chính là trải qua tạp tạp thần lục lớn lớn bé bé bộ lạc quyết định. Hơn nữa kia đảo tinh xảo sắc thật là mọi người khát vọng, bao gồm bọn họ. Quan trọng nhất chính là, tạo phong thuật. Bọn họ mọi người lúc này cư trú, đa số đều là ở trong sơn động, chẳng sợ ở đất bằng, cũng bất quá tùy tiện đáp cái phòng ở mà thôi, không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng mà cũng thực không vững chắc, không giống Thanh Long tộc hiện tại sở tạo, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa rất thực dụng, chỉ là xem kia phần ngoài kết cấu là có thể biết có bao nhiêu loại trụ. Quan trọng nhất một chút, đó chính là, bọn họ không nghĩ đem Thanh Long tộc bức thượng tuyệt lộ, không nghĩ bùng nổ chiến tranh. Chiến tranh đều là muốn người chết, thường thường, đều là tiểu bộ lạc trước thượng, sau đó mới đến đại bộ lạc, không có gì công bằng đáng nói, huống chi đối phương còn có các loại vũ khí, cho nên chẳng sợ lúc ấy thật sự ngoan cố đến cuối cùng, cái gì đều không cho bọn họ ở luôn mãi cân nhắc lúc sau, có lẽ đều sẽ đồng ý. Các ngươi lấy cái gì tới trao đổi? Tháp nhìn Thanh Long tộc, trên mặt có ý cười. Thanh Long tộc từ xuất hiện đến bây giờ bất quá hơn 10 ngày mà thôi, đối với bọn họ lấy ra tới kỹ thuật, tất cả mọi người là thèm nhỏ dại không thôi, tưởng tượng đến bọn họ hẳn là còn có càng tiên tiến kỹ thuật, Tháp liền nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, sau đó hưng phấn nhìn bọn họ. Đường Triệt nhíu mày, đồ ăn. Không không không. Ta biết hiện giờ các ngươi đồ ăn khan hiếm, mà ta bộ tộc cũng không cần. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Đường Triệt nhìn Tháp, ở kia không có hảo ý dưới ánh mắt, Đường Triệt đại khái minh bạch bọn họ ý tưởng. Phòng trưng là xem ở bọn họ có kỹ thuật phân thượng, không nghĩ muốn đồ ăn đổi lấy, mà là tưởng theo chân bọn họ đổi càng tốt kỹ thuật. Nhưng mà cung tiễn đại đao này đó vũ khí chế tác chi thuật, tưởng đều không cần tưởng, bằng không ngày đó buổi tối Nguyệt Bạc nói thời điểm, bọn họ liền sẽ cho, trừ bỏ này đó, mặt khác, tựa hồ bọn họ cũng còn không có phát hiện, cho nên lúc này là thử vẫn là đổi mối, kia chuyện này liền không liên quan bên cạnh bộ lạc sự. Bất quá náo nhiệt không sợ xem, lúc này mọi người đều hơi có hứng thú nhìn bọn họ, thậm chí rất nhiều người nhìn Đường Triệt bọn họ ánh mắt giống như là xem một đầu đợi làm thịt dê béo. Sôi nổi đều chọn mi cười, Tháp ở đa số tạp tạp thần lục tộc nhân xem ra, chính là một cái gian thương người phát ngôn, hiện giờ Thanh Long tộc khan hiếm muối ăn, mà Tháp nói thẳng không cần đồ ăn, kia nói cách khác dùng một ít kỹ thuật hoặc là hữu dụng đồ vật tới đổi. Tưởng tượng đến Tháp nếu thành công nói, kia sẽ là không nhỏ thu hoạch, nghĩ, trên mặt đều hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ. Ha ha! Hiện giờ chúng ta đồ ăn không thiếu, liền nhìn xem Thanh Long tộc có thể lấy ra cái gì hy hữu đồ vật thay đổi. Yên tâm, đại đao chế tác phương pháp chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Tháp mỉm cười, kia trắng tinh hàm răng lỏa lộ ở bên ngoài, lạnh lạnh biểu tình nhìn mọi người, giống như là ở đánh giá một kiện thương phẩm dường như. Thanh lang gân xanh bạo khiêu. Nếu không phải Đường Triệt phía trước cảnh cáo hắn không cần sang bậy, lúc này đã sớm một cái tát hô đến trên mặt hắn, kêu biểu tình thấy thế nào như thế nào tiện. Tháp đại nhân hảo tính kế, Đường Triệt lãnh đạm mở miệng, cũng không có tức giận, ở tới phía trước, bọn họ liền nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hảo thuyết Tháp đánh ha ha, dư quang nhìn Đường Triệt đảo nhiên, thấy bọn họ sắc mặt đạm nhiên, trong lòng có vài phần bất an. Thanh lang đi mang lên. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Bên cạnh Thanh Lang nhìn Tháp hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng lên, ở bên cạnh cùng tộc nhân cầm một cái sọt đi tới, sau đó từ cái sọt bên trong lại móc ra mấy cái nhỏ lại cái sọt, đều là trùng điệp ở bên nhau, tổng cộng có 4 cái sọt. Một cái sọt, lỗ thủng lớn một chút, còn có mật một chút, tổng cộng 4 cái chế tác phương pháp. Thứ này gọi là cái sọt, dùng để trang đồ vật dùng. Ngươi có thể căn cứ chính mình nhu cầu tới chế tác cười to, dẫn theo cũng đến con cũng hảo, đều phi thường phương tiện, sau đó có thể đem ngươi yêu cầu đồ vật trang ở bên trong, vô luận là cho tộc nhân ra cửa thu thập dùng, thậm chí ngươi chế tác lớn một chút lấy tới trang thịt trang cái gì đều có thể, rất là phương tiện. Thanh lang ở một bên chậm rãi giảng giải nói, mọi người nguyên bản còn rất xem thường ngoạn ý như này, lúc này nghe được thanh lang giới thiệu, tâm vừa động. Đều sôi nổi cầm lấy tới sau đó đại lượng, thậm chí còn có rất nhiều người tò mò đem đồ vật cất vào đi sau đó cong lên tới. Con đừng nói, đừng nhìn này cái sọt không tính đại, nhưng là đem đồ vật đều áp lên sau đó tích góp phóng tới bên trong, liền hảo cầm rất nhiều, cũng so với bọn hắn ngày thường trang đồ vật muốn hảo rất nhiều, tức khắc lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt, sôi nổi ở bên cạnh vui vẻ thảo luận. Tháp là thời đại này thương nhân, so với rất nhiều người. Đầu óc của hắn muốn càng linh hoạt một chút, lúc này ở nhìn thấy này cái sọt thời điểm, thần sắc chợt lóe, rất là vừa lòng, sau đó cười gật gật đầu. Này cái sọt thực hảo, có thể giao dịch. Chấm đã, hiện giờ chúng ta còn không có nói thỏa đâu. Đào nhiên ra tiếng, ý cười doanh doanh. Tháp sắc mặt biến đổi, sau đó đi theo hư cười, đào nhiên phu nhân nói chính là, kia hiện giờ chúng ta liền tới nói chuyện. Đào nhiên gật gật đầu, này cái sọt kỹ thuật chúng ta nếu đã lấy ra tới, chính là có tâm muốn giao dịch, chỉ là không biết tháp đại nhân bên này có thể đổi cho chúng ta nhiều ít muối ăn. Ha ha, ngài trong bộ lạc cũng sẽ chế muối, biết chế muối sở yêu cầu tài liệu có bao nhiêu khó cầu, mà này cái sọt cũng bất quá là tùy ý bắt được dây mây đều có thể chế tác, cho nên này đổi muối ăn. Liên loại này cái sọt, cho các ngươi 100 cái sọt muối ăn thế nào? Tháp vẻ mặt thăm hỏi tràn đầy. Bên cạnh người nghe được trên mặt đều là một trận hâm mộ. 100 cái sọt muối, kia chính là rất nhiều, tuyệt đối không ít, không nghĩ tới này tháp cư nhiên như vậy bỏ được. Nghĩ mọi người đều nhìn về phía đào nhiên bọn họ, trong mắt đều là một bộ ngươi kiếm quá độ ánh mắt. Nhưng mà mọi người ở đây hâm mộ thời điểm, đào nhiên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Tháp đại nhân cũng không nên cùng ta nói giỡn, hiện giờ chúng ta nhưng không nghĩ ở phòng phí thời gian. Mọi người cả kinh, không rõ vì sao nàng lại đột nhiên trở mặt, chẳng lẽ nhiều như vậy muối ăn cũng không đủ. Ngay cả tháp kia gương mặt tươi cười đều có chút chịu đựng không nổi, vẻ mặt cười khổ. Đào nhiên phu nhân, bổn tộc trưởng cho các ngươi muối ăn đã thực rất nhiều số lượng. Chương 541 cùng tạp tạp thần lục giao dịch, 3. Chương 541 cùng tạp tạp thần lục giao dịch, 3. Xôn xao. Tháp nói còn chưa nói xong, đào nhiên liền lập tức đứng dậy, lạnh mặt, sau đó đối với đường triệt đám người nói. Nếu tháp đại nhân không có thành ý, chúng ta đây cũng không cần thiết lãng phí thời gian, đi. Đường triệt từ trước đến nay nghe đào nhiên nói, lời này vừa ra, lập tức đứng dậy, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Này hết thể phát sinh quá nhanh, mau đến tháp còn không có phản ứng lại đây, mấy người liền mang theo tộc nhân rời đi. Chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ tháp vội vàng chạy tiến lên, đứng ở bọn họ trước mặt, cái chán có thật nhỏ mồ hôi, hắn cũng không biết những người này cư nhiên cứ như vậy chạy mất. Liền một câu đều không muốn nói nhiều. Còn có cái gì lời nói hảo thuyết, tháp đại nhân này không phải an định chúng ta sao? Đào nhiên cười lạnh. Tháp trên mặt hiện lên một mạt khuôn mặt u sầu. Đào nhiên phu nhân ngài cũng muốn lý giải chúng ta à, ngài cũng là biết chế muối không dễ, ta có thể lấy ra như vậy nhiều. Đi đào nhiên ở một lần nói. Tháp tâm mệt, đây là làm gì à, nói không đến hai câu lời nói muốn đi, vội vàng, cao giọng ngăn lại. Đào nhiên phu nhân ngài đừng vội đi à, như vậy ta ra đến 200 khung muối ăn. Đào nhiên không có dừng lại bước chân, tiếp tục đi. 300. Thật sự đã là tối cao, 300. 500 khung. Tháp thấy bọn họ không giống làm bộ, trực tiếp nóng nội hô. Mà bên cạnh tạp tạp thần lục người còn lại là đã sớm kinh rất cảm. 500 khung như vậy muối ăn, kia đến giá trị nhiều ít đồ ăn à. Nghĩ đôi mắt đều xanh lẻ. Nhưng mà đào nhiên là dừng lại, nhưng là kia sắc mặt như cũ khó coi. Lời nói thật cùng ngài nói đi, ta giá quy định là 2.000 khung như vậy muối ăn, thiếu một sọt đều không được. Đào nhiên lạnh lùng nói. Tháp sắc mặt vừa khóc, vừa định tố khổ liền nhìn đến đào nhiên sắc mặt, trực tiếp quay đầu đối với đường triệt nói. Đường triệt tộc trưởng đừng nhìn chúng ta là chế muối đại tộc, kỳ thật chúng ta cũng không nhiều ít chữ hàng. Chuyện này từ phu nhân của ta làm chủ, cùng ta nói vô dụng. Đường triệt nhướng mày, sau đó nói. Tháp tâm mệt, không thể tin tưởng nhìn đường triệt, này lãnh tụ nhiều như vậy tộc nhân đường triệt tộc trưởng cư nhiên như vậy túng, sợ đào nhiên phu nhân một nữ nhân. Hắn không nhìn lầm đi. Được rồi tháp đại nhân cũng đừng khóc nghèo, 2.000 cái sọt muối ăn đã là ta thấp nhất điểm mấu chốt, ngươi cảm thấy có thể giao dịch, chúng ta liền giao dịch, nếu là không được, coi như chúng ta không có tới quá. Đào nhiên nói cũng mặc kệ hắn sắc mặt có bao nhiêu khó coi, đi rồi vài bước, sau đó như là nghĩ tới cái gì dường như, có quay đầu lại nhìn hắn, sắc mặt cười như không cười. Bất quá tháp đại nhân cũng đừng quên, hiện giờ chỉ có chúng ta thanh long tộc sẽ loại này kỹ thuật, mà nếu ta đoán không sai nói, tạp tạp thần lục bên này hẳn là còn không có người sẽ gia nhập tháp đại nhân thật cùng chúng ta giao dịch thành công. Đến lúc đó cho các ngươi tộc nhân đem này đó cái sọt đều chế tạo ra phát, sau đó ở cầm đi cùng các tộc nhân giao dịch, ta tin tưởng không dùng được bao lâu này đó muối ăn liền kiếm đã trở lại, sau đó giữ lại, nhưng đều là tùy tiện vào trướng. Được rồi, ngày trước suy xét, chờ nghị kỹ rồi lại làm người tới nói cho chúng ta biết một tiếng là được. nói liền chậm rãi đi rồi, để lại vẻ mặt thần sắc biến ảo Tháp. Tháp ở nhìn đến này cái sọt thời điểm, liền có cái này ý tưởng, đến lúc đó lại đi theo các tộc giao dịch, nhất định đều là nhất yêu cầu đồ vật. Chỉ là hắn không nghĩ tới Thanh Long tộc người cư nhiên cũng có loại này đầu óc, xem thấu kế hoạch của hắn. Chỉ là 2.000 khung muối xác thật vượt qua kế hoạch của hắn, nhìn bọn họ đi càng ngày càng xa, Tháp cuối cùng khẽ cắn môi, chiều bọn họ lớn tiếng hô, ta đồng ý. Đào Nhiên đoàn người đi tới, ở nghe được hắn thanh âm, dừng bước, sau đó khỏe môi câu lạc ra một mạt mê người tươi cười. Hợp tác vui sướng, Tháp đại nhân. Ở trở về thời điểm, Thanh Lang vẫn luôn dùng bội phục ánh mắt nhìn Đào Nhiên, cảm thấy chính mình thật sự là quá sùng bái hắn. Còn nhớ rõ lúc trước chính là bởi vì này cái sọt mới đưa Đào Nhiên mua tới, lúc ấy dùng mấy tiểu vại muối ăn mua Đào Nhiên, mua kỹ thuật này, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể đem kỹ thuật này phiên thành mấy vạn lần giao dịch đi ra ngoài, ngẫm lại đều kích động. Đào Nhiên ngươi cũng quá lợi hại, bất quá ngươi như thế nào biết bọn họ liền nhất định nguyện ý lấy như vậy nhiều muối tới đổi a? Lúc ấy hắn nói ra 500 khung muối ăn thời điểm, ta thiếu chút nữa liền trực tiếp đáp ứng rồi. Thanh Lang nói, vẻ mặt nghĩ mà sợ, này nếu là đáp ứng rồi, bọn họ còn không được tổn thất 1.500 khung. Kia đến đủ mọi người ăn bao lâu? Bất quá hiện giờ tộc nhân càng ngày càng nhiều, này đó muối ăn cũng bất quá đủ mấy tháng thời gian mà thôi, mấy tháng cũng không ngắn, đến lúc đó chỉ cần bọn họ tìm được rồi mỏ muối, vậy không cần ở lo lắng mấy vấn đề này. Đó là ngươi cách cục quá nhỏ. Đào Nhiên nhịn không được khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó nghiêm mặt nói. Chúng ta không phải đã hỏi tham gia, tạp tạp thần lục bên này nhân số cao tới mấy trăm vạn sao. Nếu Tháp bộ lạc là bên này chế muối đại tộc, lâu như vậy nhất định tiếp xúc các loại bộ lạc, kinh thương, cũng chính là giao dịch. Ở phương diện này kỳ thật hắn là nhất lành nghề, hơn nữa hắn đầu óc cũng lợi hại, biết chúng ta cái sọ tác dụng, cho nên lúc này mới sẽ đồng ý. Vậy ngươi lại như vậy khẳng định bọn họ có thể lấy ra như vậy nhiều muối ăn. Lời này vừa ra, không chỉ có là Đào Nhiên, ngay cả Đường Triệt đều nhìn về phía hắn, kia ánh mắt chính là nhìn đến ngu ngốc giống nhau. Nếu bọn họ nơi này có được này mấy trăm vạn người, kẻ hèn hai sọt muối ăn lại sao có thể lấy không ra. Này, giống như cũng đúng vậy. Thanh Lang giống như là nghĩ thông suốt giống nhau, có chút ngốc. Hai người đều xoay đầu, không nghĩ ở cùng hắn nói chuyện, sợ bị kéo thấp chỉ số thông minh. Đào Nhiên đám người đã cùng Tháp ước định hảo hạng mục công việc, làm cho bọn họ đến lúc đó đem muối ăn đều đưa lại đây, sau đó mới có thể chính thức dạy bọn họ cái sọt toàn bộ hành trình bệnh. Mọi người nhóm một đường trở về, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, lúc này đối diện lửa lớn nhường nhịn hừng hực thiêu đốt, chẳng sợ hiện tại vẫn là ban ngày. Mọi người cũng có thể rõ ràng nhìn đến đối diện lục địa toàn bộ đều là bao phủ ở hỏa dương dưới. Cũng không biết trận này lửa lớn muốn liên tục bao lâu, nhìn dáng vẻ, phỏng chừng là toàn bộ đều châm sau khi xong mới có thể dập tắt lửa. Nghĩ đến bọn họ nỗ lực một năm Thanh Long tộc, mọi người đều nhịn không được một trận yêu thương. Cũng may, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc, phía trước chỉ có 5.000 nhiều bộ lạc, hiện tại đã phát triển tới rồi không sai biệt lắm 20 vạn người. Chẳng sợ hiện tại còn chỉ là hình thức ban đầu, sở hữu xây dựng còn ở hoàn thiện chung, mọi người cũng không có như vậy khó chịu. Ít nhất tất cả mọi người chạy ra tới. Giải quyết muối ăn vấn đề, Đào Nhiên đám người lại vội vàng đi vào trong bộ lạc, sau đó cùng mọi người nhóm cùng nhau thu thập làm chút việc, cũng chỉ có như vậy, mới cảm giác có thể bang chúng người một chút. Mà lúc này, phòng ở cũng càng thêm nhanh chóng kiến tạo ra tới. Từng hàng xinh đẹp kiên cố phòng ở đều làm mọi người nhóm vui vẻ không thôi. Tưởng tượng đến kiến hào lúc sau, tất cả mọi người có thể ở lại ở bên trong, không cần sợ hãi dại nắng dầm mưa, trong lòng liền một trận ấm áp, động lực tràn đầy. Chương 542 Thanh Lang thích cái loại này nữ nhân. Chương 542 Thanh Lang thích cái loại này nữ nhân. Nhật tử nói mau không mau nói chậm không chậm. Từ cùng Tháp nói qua lúc sau, lại qua một tuần. Tại đây một tuần bên trong, Đường Triệt đám người mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Đào Nhiên tỏa chấn ở trong tộc không xa, nếu là trong tộc có cái gì giải quyết không được mới có thể tìm nàng. Bình thường này đó quản lý hạng mục công việc đều là từ A Phong phụ trách. Mà hiện giờ tộc nhân quá nhiều, 20 vạn người, đem nhân số một lần nữa phân phối một lần lúc sau. Đường Triệt liền mang theo Thanh Lang cùng với một bộ phận tộc nhân chạy đến rừng rậm bên trong đi săn thú. Hoặc là đi tìm nhìn xem có hay không cái gì nguy hiểm linh tinh. bởi vì đối với khu rừng này hoàn toàn không biết gì cả, cho nên không có mang lên đảo nhiên. Cũng may hắn hứa hẹn nói, chờ bọn họ ở xác định bên này rừng rậm không tính nguy hiểm, đến lúc đó ở mang nàng tiến vào. Kỳ thật ở phía trước, tạp tạp thần lục người liền cùng bọn họ nói một lần này quanh thân tình huống, bên này ngoại vực không tính nguy hiểm, cơ hồ không có gì manh thú, chẳng qua vật tư cùng mặt khác khu vực so sánh với, không tính quá giàu có, bằng không bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này không ai tới trụ. Bất quá lúc này người nguyên thủy số cùng hiện đại so đều còn không đến một cái số lẻ, cho nên một người chiếm cứ một khối rất lớn khu vực là thực bình thường, tuy rằng có bọn họ kinh nghiệm lời tuyên bố, bất quá đường triệt đám người vẫn là tưởng dựa vào chính mình đi thăm thăm. Bởi vì chỉ có chính ngươi thật sự đi xem qua lúc sau, ngươi mới có thể đánh giá ra vì không nguy hiểm, có tính không được với hảo mà gì đó. Bất quá bởi vì đối bên này không quen thuộc, cho nên mọi người mỗi đến buổi tối thời điểm đều sẽ trở về. Lúc này mọi người nhóm đang ở trong rừng rậm bắt chảo động vật đâu. Ăn thịt đối các tộc nhân tới nói cũng là rất quan trọng, đặc biệt là trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn cá cùng một ít thức ăn chay, mọi người đã sớm nghỉ. Người tới tuy rằng là ăn tạp động vật, nhưng là ở thời đại này nhân loại cơ hồ từ sinh hạ tới lúc sau chính là ăn thịt. Hiện giờ đã hồi lâu không có ăn qua một đốn no thịt, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đói tâm hoảng hoảng. Khu rừng này chưa kinh quá khai phá, hơn nữa trong khoảng thời gian này sinh tồn lại đây động vật, nhưng thật ra mỗi ngày đều làm mọi người thu hoạch pha phong. Đương nhiên, mọi người cũng thời khắc chú ý những cái đó chạy trốn lại đây đại hình mánh thú, cũng may bọn họ ở tiến vào rừng rậm lúc sau liền mai danh nhận tích, không có gặp qua. Nay một tuần thời gian, trừ bỏ các tộc nhân mỗi ngày đều có thể thu hoạch một đống lớn đồ ăn lúc sau, phòng ốc cũng cơ bản đều kiến hảo, chẳng qua đều là tễ tễ mà thôi. Rất nhiều đều là mấy nhà người phân phối cư trú đến cùng nhau, không có biện pháp, mới ngắn ngủn thời gian là có thể kiến tạo ra như vậy nhiều tộc nhân chỗ dung thân đã rất lợi hại, bất quá các tộc nhân cũng không cam tâm, nhìn thấy một ít tộc nhân đã có thể có đơn độc nơi, sôi nổi cũng tưởng như vậy, chỉ là hiện giờ càng thêm lạnh, tìm kiếm đồ ăn cùng thu thập tuổi lửa biến thành đệ nhất vị. Cứ như vậy, mọi người đem kiến phòng ở sự tình đặt ở phía sau, sôi nổi gia nhập thu thập mà ở bắt cá săn thú ngành sản xuất, thậm chí tại đây ngắn ngủn thời gian, chế đảo tiểu xưởng đã khai lên. Dựa vào lao công nhân nhóm tinh vi, thực mau một đám lại một đám đào nổi ra lò, trong lúc tạp tạp thần lục người vẫn luôn ở bên cạnh học, sau đó cũng không ngừng tham dự ở trong đó, thực mau trong đó một ít người học xong, sau đó ở làm diêm tộc người đem chế mối phương pháp nói cho bọn họ, sau đó học được tộc nhân liền trước tiên lập tức rút lui. Hiện giờ ai trước học giỏi, ai liền chiếm tiên cơ, đặc biệt là bình gốm người, hiện giờ trở về lập tức liền làm ra một đám tới, sau đó cùng mọi người giao dịch, tốt nhất chờ bọn họ giao dịch mấy phê lúc sau những cái đó tộc nhân lại trở về, nếu là nói như vậy bọn họ liền ổn kiếm trước mấy phê. Nghĩ kia đã học được tạp tạp thần lục tộc nhân vừa đi, kia còn ở phía sau liền bắt đầu sốt ruột dương mắt nhìn lên. Đối với bọn họ sự tình, đào nhiên không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là ngẫu nhiên nghe được một ít tộc nhân bắt quái nói ra, cũng đi theo thảo luận vài câu mà thôi. Mà đối diện lửa lớn suốt thiêu một tuần, thẳng đến đem sở hữu rừng rậm đều thiêu thành cho tàn, lúc này mới chậm rãi tắt lửa lớn, mà lúc này nhìn đến đối diện, còn có thể nhìn đến một ít ngọn lửa cùng một ít thiêu hồng than tuổi. Phòng trưng chờ hoàn toàn tắt còn muốn vài thiên đâu, trừ phi là hạ đại tuyết hoặc là trời mưa, mà lúc này, thời tiết tuy rằng chuyển lạnh chuyển âm, nhưng chút nào còn không thấy vũ tuyết tung tích. Nhìn nơi xa không ngừng dâng lên khói đặc, mênh mông một mảnh, mọi người đều nhịn không được thở dài một hơi. Tuy rằng hiện giờ ở chỗ này đã có tần sinh hoạt, nhưng mà mọi người nhóm vẫn là sẽ hoài niệm trước kia. Rốt cuộc hiện giờ mọi người nhóm đều biết, dưới lòng bàn chân này phiến thổ địa không phải bọn họ, chẳng qua là tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân tranh thủ tới cấp bọn họ đặt chân. Nắng gắt ngươi nhưng phải cẩn thận chút bên cạnh người ở công tác, nhìn thấy nắng gắt, ngẫu nhiên sẽ dặn dò hai câu. Nắng gắt nhìn mọi người, cười gật gật đầu, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Trong khoảng thời gian này trải qua sự tình, cảm giác so nàng phía trước sống mười mấy 20 năm còn nhiều, cho nên lúc này đến cũng biết sinh mệnh đáng quý, lúc này đã chậm rãi tiếp thu tam cao tử, nhưng đem tam cao tử mỹ thành một đoàn, không chỉ có tức phụ có, ngay cả hài tử đều có. Đi đến chỗ đó đều có thể nghe được hắn kia sang sảng ý cười. Mà lúc này Nhã Mã chính cấp trong tộc một ít lão nhân xem cho bệnh, lúc này chính đi vào bờ sông thượng rửa tay, thấy nắng gắt cùng tộc nhân đều ở chung thực hảo, tính tình cũng không có phía trước cao ngạo, nhưng thật ra cùng mọi người hòa mình, chân thành chúc phúc nàng. Nắng gắt mệt sao? Nếu mệt nói, cần phải nói một tiếng, hiện giờ ngươi cũng không phải là một người, muốn chiếu cố hảo tự mình một chút. Nhã Mã ở bên cạnh cười. Ta biết đến. Nắng gắt cũng cười khẽ, nàng cũng học qua ý điề, vẫn là ở Nhã Mã thuộc hạ học, lại nói tiếp còn xem như nàng học sinh. Nhã Mã ngươi cùng Thanh Lang thế nào? Hiện giờ Nắng gắt đã đem Thanh Long tộc trở thành chính mình tộc đàn, Nhã Mã đám người cũng đều trở thành bạn tốt, cũng không có gì kiêng rẻ, nhỏ giọng dò hỏi. Con hảo. Nhã Mã nhỏ giọng nói, sắc mặt có chút hồng, lần trước còn nói, một lại đây mặc kệ phát sinh sự tình gì liền lập tức kết làm bạn lữ, chỉ là sau lại đã xảy ra một loạt sự tình, lại lùi lại xuống dưới. Hai người tâm tổng cảm giác như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, từ bay cao đến thấp, lại hoặc là từ thấp bay đến cao, khiêu chiến cực hạn. Ách! Liên ở phía trước thiên, còn có người lại đây muốn tìm ta cầu tình, muốn cho ta giúp nàng đi hỏi một chút Thanh Lang, có nguyện ý hay không cùng nàng ở bên nhau. Nắng gắt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem cái này bắt quái cấp nói ra, quả nhiên kinh ngạc Nhã Mã một chút. Nhạ! Chính là bên kia cái kia làn da rất đại, tóc cuốn cuốn lớn lên khá xinh đẹp nữ hài. Nắng gắt thấy nàng thượng tâm, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, ý bảo nói. Nhã Mã quay đầu vừa thấy, một nữ tử thân ảnh lập tức chiếu vào nàng trong mắt. Nữ tử thực xuất sắc, đem nàng ngày đó sinh tóc quăn tùy ý trói lại, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ lúc này chính ý cười doanh doanh đi theo bên cạnh người nói chuyện phiếm nói chuyện, bất đồng với bên cạnh tộc nhân tiểu mạch sắc da thịt, nàng có trắng non da thịt, chỉnh thể thoạt nhìn rất là xinh đẹp ôn nhu. Là Thanh Lang thích cái loại này nữ nhân. Chương 543 khi nào kết thành bạn lữ? Chương 543 khi nào kết thành bạn lữ? Nhã Mã chỉ là nhìn thoáng qua, kia nguyên bản còn vừa nói vừa cười mặt liền nháy mắt trắng bệnh, thân mình run lên. Nắng gắt thấy thế vội vàng đỡ nàng một phen, trong miệng sốt ruột dò hỏi, người không sao chứ? Nhã Mã chẳng hảo, miễn cưỡng cười cười, không có việc gì. Nắng gắt thấy thế, vừa buồn cười vừa tức giận. Thật muốn chọc chọc nàng đầu, nhìn xem là cái gì làm. Ngươi khẩn trương cái gì, Thanh Lang lại không biết, nói nữa, liền tính là biết cũng không nhất định sẽ thích nàng a. Ta cùng ngươi nói chuyện này không phải muốn cho ngươi tự tìm phiền não, mà là tưởng nói cho ngươi một sự thật. Nắng gắt nói, sau đó khiến cho Nhã Mã nhìn ánh mắt của nàng. Nhã Mã, ta biết ngươi thích Thanh Lang, cũng biết Thanh Lang đối với ngươi cố ý, ta không hy vọng về sau các ngươi sẽ có mặt khác sự tình. Chuyện này kỳ thật ta là suy xét một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho ngươi, bởi vì hiện giờ Thanh Long tộc quá lớn mạnh, chẳng sợ đặt ở tạp tạp thần lục, cũng là một cái đại bộ lạc tồn tại, ngươi biết Nga ý tứ sao? Nhã Mã ở bên cạnh cười khổ gật gật đầu, ta biết. Đúng vậy, nàng biết, nàng gắt hiện tại là nói cho nàng, hiện giờ Thanh Long tộc càng thêm lớn mạnh, Thanh Lang thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, kỳ thật không chỉ có là Thanh Lang, sở hữu cao tầng nhân viên. Đều theo Thanh Long tộc tiêu thăng cũng nước lên thì thuyền lên, cho nên đối với một ít cao tầng kỳ thật sẽ có rất nhiều nữ nhân sẽ thích bọn họ. Rốt cuộc chỉ cần là Thanh Lang hoặc là A Phong thậm chí là Tam Cao Tử chỉ cần coi trọng các nàng, kia các nàng có thể nói liền chim sẻ biến vượng hoàng. Ta biết đối với phương diện này người có nữ nhân kiêu ngạo, rụt rè, nhưng là hiện giờ theo dõi Thanh Lang quá nhiều, không chỉ có là kia nữ nhân tìm ta mà thôi, còn có rất nhiều người. Chỉ là các nàng lớn lên đều không có nàng hảo mà thôi. Nắng gắt có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ xem như mới chính thức ở chỗ này khai triển tộc đàn, mới mấy ngày thời gian, liền có như vậy nhiều người muốn tới dò hỏi Thanh Lang, thậm chí A Phong đám người cũng có người lại đây hỏi, nói là nguyện ý cùng A Lệ cùng nhau hầu hạ A Phong gì đó. A Lệ tính tình nóng nảy, hơn nữa A Phong nhìn dáng vẻ không có khả năng sẽ ra loại này ngoài ý muốn, cho nên liền không nhắc nhở nàng. Chính là Nhã Mã không giống nhau, này ngây ngốc nữ nhân, nàng nhưng không hy vọng ở có một lần ngoài ý muốn. Lúc trước Nhã Mã ở Thanh Long tộc thời điểm, cùng Thanh Lang giận dỗi, nàng còn nhớ rõ rõ ràng. Đến nỗi Tam Cao Tử, kỳ thật nàng trong lòng cũng minh bạch, khẳng định sẽ có người đi tìm hắn A Mộ hoặc là bên cạnh người ta nói, chỉ là mọi người lo lắng không nói cho nàng mà thôi. Rốt cuộc lấy Tam Cao Tử hiện tại cái này chức vị, chính là thực nổi tiếng. Nhã Mã biết Nắng gắt là vì nàng hảo, nhưng lúc này vẫn là nhịn không được đau đầu. Chúng ta nói qua lại đây thời điểm liền kết thành bạn lữ, sau đó bởi vì sự tình quá nhiều trì hoãn. kỳ thật trong khoảng thời gian này, ta cũng nghiêm túc chú ý Thanh Lang, cùng trước kia đâu hoa hoa lãng tử so sắc thật là thay đổi rất nhiều, nhưng là bên ngoài thế giới quá xuất sắc nắng gắt nói nhìn thoáng qua tên kia nữ tử, tiếp tục nói, sợ bọn họ chịu không nổi dụ hoặc. Tóm lại chính ngươi muốn đem ta cơ hội, suy xét hảo thật sự quyết định sao? Nếu là thật sự, vậy không cần chờ, xuất kích. Nắng gắt đội trưởng ngươi lại đây nhìn xem. Nơi này xuất hiện một đám bầy cá A đột nhiên cách đó không xa truyền đến các tộc nhân hương phân tiếng la. Liên tới nắng gắt hô một tiếng, sau đó đang xem liếc mắt một cái nhã mã, nhớ kỹ lời nói của ta, ta đi trước nói, đỉnh cái bụng phệ đi rồi. Nhã mã nhìn thân ảnh của nàng có chút thất thần, nắng gắt hảo ý nàng rõ ràng, nhưng hôm nay nàng lâm vào rồi dám, rốt cuộc hẳn là như thế nào làm mới đúng, nghĩ lại không tự giác nhìn về phía tên kia nữ tử. Kia xinh đẹp động lòng người khuôn mặt đừng nói nam nhân, ngay cả nàng nhìn đều thích, nghĩ càng thêm buồn bực, lập tức tâm tình phức tạp trở về nghỉ ngơi. Nàng gắt đối nhã mã nói những lời này kỳ thật càng có rất nhiều cổ vũ nàng, bởi vì xem trọng Thanh Lang, không nghĩ người khác nhanh chân đến trước, vừa lúc này hai người cũng liền kém này một tầng quan hệ, chỉ cần đâm thủng này một tầng giấy, phỏng chừng là được. Nhã mã nằm ở trên giường. Lan qua lộn lại nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Cứ như vậy mãi cho đến buổi tối mọi người nhóm kết thúc công việc thời điểm, bầy sói mới tùy đường triệt cùng mọi người nhóm đã trở lại. Một hồi tới liền cùng đường triệt đám người đi dùng cơm, bởi vì bọn họ là mặt sau trở về, cho nên đại bộ phận người đều đã ăn được. Chờ cơm nước xong lúc sau, hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau, vẫn là chưa thấy được nhã mã thân ảnh, lúc này mới cáo biệt mọi người. Sau đó ở bên cạnh dò hỏi y ỉa giả nhóm. Không ở trong phòng sao? Ta không biết ai, hôm nay giữa trưa thời điểm nàng cùng ta nói thân thể không phải thực thoải mái, này không, một cái buổi chiều đều không có ra tới. Nghe được lời này, Thanh Lang nói thanh tạ lúc sau, liền nhanh chóng chạy về phía bọn họ phòng ở. Lúc này phòng ở đen nhánh một mảnh, không giống như là có người ở bộ dáng, bất quá Thanh Lang vẫn là thử hô một tiếng. Nhã mã! Ngươi đã trở lại, nhã mã thanh âm có chút dầu dĩ. Ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Thanh Lang khẩn trương dò hỏi, sau đó sờ soạng chạy đi vào, cũng may hiện tại trong phòng không có gì đồ vật, bằng không nhất định sẽ bị đâm cho ra thanh mặt sư phụ. Dựa vào ngày xưa ký ức đi vào mép giường, sốt ruột dò hỏi, uống thuốc xong sao? Hiện tại thế nào? Chờ đi vào mép giường thời điểm, vừa định rôi tay đi sờ nhã mã. Nhìn xem cái chán của nàng có hay không nóng lên, nhưng mà đã bị một đôi cánh tay ngọc bị ôm, sau đó giống như là tìm đúng vị trí giống nhau, trực tiếp chuẩn bị hắn môi đỏ hôn lên. Nô! Nhã! Như vậy thân mật tiếp xúc phía trước tuy rằng từng có, bất quá đều là Thanh Lang hôn nàng, mà hiện giờ cư nhiên là nhã mã tiến công. Thanh Lang trong lòng vui vẻ, tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, bất quá vẫn là nhiệt liệt đáp lại nàng hôn nồng nhiệt. Thực mau liền đem quyền chủ động nắm giữ tới rồi trong tay chính mình. Hai người vẫn luôn thâm tình quên mình, thẳng đến thật lâu sau Thanh Lang mới luyến tiếc đem nàng bùng ra, ở màu đen trung, nhã mã thấy không rõ hắn biểu tình, không biết lúc này hắn chính cực lực đè nặng thân thể dục vọng. Này nhã mã, thật là hại khổ hắn, không, phải nói đau cũng vui sướng. Lúc này nhã mã cũng phục hồi tinh thần lại, tùy ý Thanh Lang ôm nàng, cũng may hiện tại không có ánh sáng. Bằng không Thanh Lang nhất định có thể nhìn đến nàng kia trương so hồng quả táo còn muốn hồng khuôn mặt, quả thực là mắc cỡ chết người. Làm sao vậy? Có phải hay không ra chuyện gì? Thanh Lang thanh âm ôn nhu, trấn an nhã mã, nhớ tới vừa rồi cái kia tình cảm mãnh liệt hôn, hiện tại trong lòng vẫn là thập phần ngọt ngào. Chúng ta khi nào kết thành bạn lữ? Nhã mã cau mày, nhỏ giọng dò hỏi. Á, Thanh Lang bị hỏi sửng sốt. Ngươi có phải hay không đổi ý? Nhã mã có chút bất mãn, đặc biệt là nhớ tới hôm nay cái kia xinh đẹp nữ tử, trong lòng càng là dâng lên một cổ giấm vị, chẳng sợ Thanh Lang đối này không biết gì. Nói bậy gì đó đâu, ta hận không thể hiện tại liền cùng ngươi kết thành bạn lữ. Thanh Lang bất mãn hôn môi nhã mã lỗ thai, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm, kia lại đau lại mà cảm giác làm nhã mã cảm thấy mạc danh sợ hãi cùng hưng phấn. Chương 544 khi nào kết thành bạn lữ, 2. Chương 544 khi nào kết thành bạn lữ, 2. Chúng ta đây liền kết thành bạn lữ. Trong bóng đêm, Thanh Lang có thể cảm nhận được nhã mã nhiệt tình, vốn định không màng tất cả tác muốn, nhưng mà cuối cùng vẫn là ngừng lại. Ngoan! Làm sao vậy? có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thanh lang đem nàng ôm, thở phì phò. Đối với thanh lang có thể khắc chế hành động, nhã mã một nửa thất vọng một nửa cao hứng. Ngươi có phải hay không? Không thích ta. Nhã mã nhỏ giọng dò hỏi. Đánh giám, như thế nào sẽ? Tâm ý của ta đối với ngươi như thế nào ngươi còn không rõ sao? Thanh lang vội vàng thổ lộ. Vậy ngươi vì cái gì không cần ta? Nhã mã cứ việc mặt đỏ, bất quá vẫn là dò hỏi ra tới. Này nếu là ở ngày thường thời điểm, nhã mã như vậy chủ động, hắn đã sớm hóa thân thành sói phác lại đây. Ta hoan buồng A. Thanh lang lớn tiếng, thanh âm bị khuất, rồi sau đó như là vì chứng minh cái gì, một tay đem nhã mã đè ở dưới thân, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nỉ non. Ngươi cũng không biết ngươi có bao nhiêu mê người, ta hận không thể lập tức liền có được ngươi, nhưng là nhã mã. Hồ thanh lang nói thở ra một hơi, sau đó kiên định nhìn nhã mã, ta không nghĩ ủy khuất ngươi trực tiếp như vậy theo ta, ít nhất, chúng ta muốn đi tìm đảo nhiên tìm tộc trưởng cùng trong tộc một ít người, chỉ có ở bọn họ chứng kiến hạ, chúng ta mới có thể chân chính ở bên nhau, như vậy đối với ngươi mới công bằng. Thanh lang quá để ý nhã mã, không muốn cùng ngày xưa giống nhau, vô danh vô phận liền ở bên nhau, hắn cũng tưởng tượng tộc trưởng bọn họ giống nhau, cấp nhã mã một cái danh phận, làm tất cả mọi người biết, nhã mã là hắn bạn lữ. Nhã mã rốt cuộc minh bạch vì cái gì lại đây như vậy nhiều ngày thanh lang trước sau không đề cập tới chuyện này, tức khắc trong lòng nhiệt nhiệt, gương mặt hai bên chạy xuống một hàng thanh lệ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhi? Thanh lang đem nhã mã kéo tới, đối với nhã mã, hắn quá hiểu biết, nếu không phải người khác ở nàng bên thai nói gì đó nói, nàng căn bản sẽ không bộ dáng này, nghĩ không chỉ có đầy mình lửa giận, mấy ngày nay hắn vội đến muốn chết, cư nhiên còn có người giáp tâm bất lương đi nói cái gì. Ngươi đừng nóng giận, bọn họ cũng không nói gì thêm, là ta chính mình có chút mẫn cảm mà thôi. Nhã mã nói, chính mình đều có chút ngượng ngùng. Ngươi a, đừng đến lúc đó bị người khác mua còn làm giúp người khác đếm tiền. Thanh lang có chút bất đắc dĩ, bất quá đối với nhã mã hành động, trong lòng vẫn là thực ngọt ngào, rốt cuộc từ chuyện như vậy tới xem, nhã mã vẫn là thực để ý hắn, sợ hắn chạy trốn, nghĩ thông suốt điểm này, ngay sau đó liền bắt đầu khoe khoang đi lên. Quân lấy nhã mã liền phải dò hỏi. Nhã mã không lay chuyển được hắn, cuối cùng mới đưa gần nhất có rất nhiều nữ nhân muốn tới tìm hiểu thanh lang tin tức cấp nói ra. Ha ha! Ngu ngốc, ta vẫn luôn đều như vậy phong lưu phong khoáng, có người thích thực bình thường, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta chỉ thích ngươi. Nói, thanh lang nhìn thẳng nhã mã sắc mặt, cho dù là ở trong đêm đen, thanh lang đều có thể cảm giác được nàng ngượng ngùng. Nhã mã trong lòng ngọt ngào, gật gật đầu. Nghĩ đến hai người phía trước đủ loại, không khỏi vui vẻ cười, thanh lang đối nàng tình nghĩa, kỳ thật nàng không nên không tin, hai người đều đã trải qua nhiều như vậy. Tiểu ngu ngốc, quang sinh khí, còn không có ăn cái gì đâu đi. Thanh lang hiểu biết nàng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rồi sau đó nắm tay nàng đến bên ngoài tìm ăn đi. Nhã mã tùy ý thanh lang nắm tay nàng đi ra ngoài, lúc này ở bên ngoài rất nhiều người đều đã trở về nghỉ ngơi. Chỉ còn lại có top 5 top 3 người ở bên cạnh sưởi ấm. Thấy hai người tay nắm tay, cười ha ha ở bên cạnh trêu chọc, làm nhã mã sợ tới mức muốn rút về tay, nhưng mà vẫn là thanh lang ngăn trở, nắm tay nàng không buông ra. Nhã mã nghĩ nghĩ, không có ở dãy rua, mà là sắc mặt đỏ bừng đi theo thanh lang, cùng mọi người nhóm chào hỏi, thanh lang rất tinh tế tìm tới đồ ăn. Đã đều phái phát xong rồi, rửa sạch đám người cũng không đổi. Đi đến trong tộc cùng Mễ Lạp cầm một ít thức ăn sau đó hai người ngồi ở đống lửa bên cạnh nướng đồ ăn, nhưng thật ra thích ý không thôi. Xã hội nguyên thủy người khá lớn gan, nhưng là đối với loại này nam nữ tay trong tay, vẫn là không nhiều ít. Tại đây loại tin tức bế tắc, không có gì giải trí tin tức thời đại, một chuyện nhỏ đều có thể trở thành người khác sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Hai người như thế thân mật hành động thực mau ở trong tộc lan tràn mở ra. Thanh long tộc người đã sớm biết này hai người chẳng có tình thiếp có ý, mà những cái đó sau lại gia nhập tộc nhân là không biết, lúc này thế mới biết nguyên lai thanh lang đã có thích người, tức khắc làm rất nhiều người đều bộ mặt thương tâm cùng người khác kể rõ tâm sự đi, nhưng mà còn có một bộ phận không buông tay nghĩ. Dù sao ở thời đại này một chồng nhiều vợ lại không phải số ít, làm trong tộc cao tầng nhân viên, bọn họ chỉ cần gả cho thanh lang, còn để ý cùng người khác chia sẻ bạn lữ. Nghĩ không hề dối dám, thậm chí ở phía sau nhật tử, vì tiếp cận thanh lang, mọi người còn sôi nổi lấy lòng nhã mã, cảm thấy nhã mã nếu là đồng ý bọn họ, sự tình cũng sẽ hảo tiến triển rất nhiều. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Lúc này liền ở cách đó không xa, nắng gắt đang ngồi ở đống lửa bên sưởi ấm đâu. Bọn họ cư trú trong phòng thanh lang ra không tính quá xa, lúc này đã sớm chú ý tới hai người hành động, sôi nổi cười hớn hở, nhìn dáng vẻ, tựa hồ hai người quan hệ đã hảo, Nhã Mã cũng không có như vậy khiếp đảm, nghĩ không khỏi hừ nổi lên giai điệu. Lúc này bóng đêm đã khuya, từ nơi này nhìn đến đối diện đi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến đỏ rực than lửa, rất là xinh đẹp. Trước mắt tủi lửa bốc cháy lên ngọn lửa làm người ấm áp, nắng gắt trà sắt tay, hiện giờ thời tiết càng thêm lạnh, không chỉ là bởi vì chiếu cố bọn họ, vẫn là nghĩ đến đem đối diện rừng rậm hoàn toàn thiêu đốt, đại tuyết vẫn luôn không xuống dưới, nhưng mà thời tiết này vẫn là đột nhiên liền sổ lanh xuống dưới. Đột nhiên phía sau lưng truyền đến một trận ấm áp, dọa nắng gắt nhảy dựng. Đừng nóng nội, là ta. Nguyên lai là Tam Cao Tử đem một cái da thú cái ở nàng phía sau lưng. Nắng gắt lúc này mới đình chỉ hành động, tiếp tục nướng hỏa. Chân thẩm không ngừng là thượng tuổi, vẫn là ban ngày quá mệt mỏi, cũng hoặc là muốn đem không gian để lại cho hai người, rất sớm thời điểm, liền chạy đi vào nghỉ ngơi. Lúc này hai người phía trước có một đôi tiểu hỏa, ấm áp hai người kia. Nắng gắt trong lòng có chút khẩn trương, trong khoảng thời gian này hai người đều rất bận, vừa đến buổi tối thời điểm, lại chạy đến bên trong ngủ, cơ hồ cũng chưa như thế nào ở bên nhau quá. Lúc này nắng gắt trong lòng lược hiện khẩn trương, mới dừng lại vài phút, liền ngẩng đầu chấn định nói, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ nói liền nhớ tới thân tránh ra, nhưng mà vẫn là bị Tam Cao Tử lại đây một phen ngăn lại, sau đó nhẹ nhàng đem nàng kéo ngồi ở bên cạnh tiếp tục sưởi ấm. Ngươi làm gì, buông ta ra nắng gắt có chút khẩn trương, bất quá cũng theo Tam Cao Tử ngồi xuống. Tam Cao Tử xem nàng kia dáng vẻ khẩn trương, có chút buồn cười, nắng gắt, nhìn đến ta. Ngươi liền như vậy khẩn trương. Ngươi đánh giám, ta sẽ khẩn trương. Nắng gắt vội vàng vội dối thượng, nhìn thấy Tam Cao Tử kia nhu hòa ánh mắt, không khỏi sửng sốt, rồi sau đó nhanh chóng bỏ qua một bên đầu, sắc mặt có chút nóng lên. Chương 545 hòa hảo như lúc ban đầu. Chương 545 hòa hảo như lúc ban đầu. Ha ha, Tam Cao Tử nhìn nắng gắt tay vô cử động, nhịn không được cười, liền cảm giác được như là về tới phía trước thời điểm. Ngươi cười cái gì, không cho cười. Nắng gắt trừng mắt hắn, không biết vì cái gì, trong lòng thực hoảng loạn. Vẫn là như vậy bá đạo. Tam Cao Tử nhếch lên khỏe miệng, nhịn không được nói. Ta chính là bá đạo, ngươi quản được sao? Nắng gắt giống như là một con tạc mao động vật, rõ ràng không nghĩ phát giận vẫn là mở miệng. Ngươi đã nói chỉ cần Nga tồn tại trở về, khiến cho ta đương hải tử A Phụ. Ngươi đã nói không nghĩ hải tử không có A Phụ. Tam Cao Tử biết nữ nhân này là ở cùng hắn bực bội, bất quá vẫn là nhịn không được nói, sau đó tay muốn vuốt nàng cái bụng. Hồi tưởng khởi ngày đó tình hình, nắng gắt sắc mặt đỏ lên, ta lấy bất quá là tùy tiện nói nói mà thôi. Nhưng ta thật sự, ngươi không biết, bởi vì có ngươi những lời này, ta ở bên kia cùng bọn họ thời điểm chiến đấu, mãn đầu góc tưởng đều là những lời này, ta không thể chết được. Ta còn muốn nhìn ta hải tử xuất thế, ta còn muốn bảo hộ các ngươi, bảo hộ chúng ta cái này ra. Đối thượng Tam Cao Tử ôn nhu ánh mắt, nắng gắt trong lòng bang bang thằng nhảy, bất quá ở đã biết hung hiểm tình huống, không khỏi trong lòng tê dần, cuối cùng ngập ngừng miệng, lại là không nói chuyện. Nắng gắt chúng ta ở bên nhau đi. Ta thật sự rất yêu ngươi, ta biết phía trước sự tình là ta không đúng. Vì thế ta đã hận không thể đánh chết ta chính mình nói lại thật mạnh phiến chính mình mấy cái tát, cũng may mọi người đều không tính thân cận quá, mọi người nhóm cũng không có chú ý tới bên này tình huống. Ngươi làm cái gì? Nắng gắt rôi tay đem hắn hành động ngăn cản xuống dưới. Nắng gắt cầu ngươi, chúng ta ở bên nhau đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi thực hảo, tuyệt đối làm ngươi đã chịu nửa điểm ủy khuất. Ta nắng gắt hoảng loạn, sau đó nhìn Tam Cao Tử. Kia vạn nhất về sau có rất nhiều nữ nhân nói muốn lại đây hầu hạ ngươi đâu. Tam Cao Tử thâm tình thông báo, toại không kịp phòng nghe thế câu nói có chút ngông, sau đó vội vàng lắc đầu. Ta không cần, ta chỉ cần ngươi. Kia vạn nhất về sau tộc trưởng vì trong tộc hòa bình hoặc là làm gì một hai phải làm ngươi cùng mặt khác bộ lạc liên hôn đâu, chính là cần thiết tiếp thu cái loại này, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nắng gắt vấn hắn, có chút sốt ruột. Đấy lòng thế nhưng sinh ra một tia sợ hãi, sợ hắn sẽ làm thỏa hiệp. Nắng gắt ngươi quá xem khởi ta. Tam Cao Tử có chút buồn cười, không rõ nàng vì cái gì sẽ đưa ra như vậy vấn đề. làm ngươi trả lời phải trả lời nắng gắt mắng một tiếng. Tam cao tử tựa hồ cũng nhìn ra cái gì, ánh mắt vui vẻ, rồi sau đó kiên định nhìn nắng gắt. Ta không cần, cho dù là tộc trưởng ta A Mỗ mang về tới cấp ta, ta đều không cần, ta chỉ cần ngươi một cái. Ta nói chính là nếu tộc trưởng muốn ngươi cùng mặt khác bộ lạc người liên hôn, ngươi sẽ như thế nào làm? Liên hôn, cái này từ bọn họ cũng là biết đến, hơn nữa ở thời đại này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Tam cao tử lắc lắc đầu, ta sẽ cự tuyệt, nếu thật sự có như vậy một ngày, kia tộc trưởng cũng không hề là ta nguyện trung thành người kia, đã không ở đáng giá ta lưu luyến, chỉ là tới rồi lúc ấy ngươi còn nguyện ý cùng ta lưu lạc đi ra ngoài sao. Nắng gắt nhìn tam cao tử, đột nhiên phụ cười, hờn dỗi nhìn hắn một cái. Hào đi, xem như quá quan, nếu thật sự có như vậy một ngày, chỉ cần ngươi phản kháng, ta liền nguyện ý cùng ngươi cùng nhau xa chạy cao bay, nhưng là nếu ngươi tiếp nhận rồi. Không. Ta thả chết không từ. Tam cao tử thấy sự tình càng ngày càng tốt lại hướng thấp tình chuyển đi, vội vàng nói. Ha ha, nắng gắt rốt cuộc vẫn là bật cười. Vậy được rồi, xem ở bảo bảo phân thượng ta liền tha thứ ngươi. Nắng gắt ra vẻ nhẹ nhàng nói, bất quá đang nói ra kia một khắc, là thật sự bình thường trở lại. Tam cao tử là làm sai một sự kiện, nhưng là hắn đã làm quá nhiều sự tình, đã đem này đó sai lầm toàn bộ đều đền bù lại đây, ở như vậy gian khổ một đường. Nàng nguyện ý cho hắn cơ hội, cũng nguyện ý cho chính mình cơ hội. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, tam cao tử cuối cùng vẫn là chờ tới nắng gắt tha thứ. Không chỉ có như thế, hiện giờ bọn họ còn có hài tử, nghĩ, không biết khi nào thế nhưng rơi lệ đầy mặt. Lâu như vậy, tuy rằng hắn thường xuyên ở nắng gắt bên cạnh biểu hiện ra một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhưng có ai biết hắn nội tâm, biết hắn sốt ruột. Nghĩ cư nhiên ô ô khóc thành tiếng. Đó là hỉ cực mà khóc nước mắt. Nhìn như vậy tam cao tử, nắng gắt cư nhiên cũng muốn khóc, cái mũi hế ẩm. Ngươi đây là làm gì, không muốn cùng ta ở bên nhau sao? Còn khóc như vậy ủy khuất, nắng gắt nước mắt mang hoa lê, rõ ràng biết hắn là hỉ cực mà khóc, còn là nhịn không được nói mát. Quả nhiên tam cao tử trường, này rõ ràng là vui vẻ nước mắt, cư nhiên bị ngươi nói thành như vậy nói, hai người đột nhiên đều cười. Tam cao tử ngươi có phải hay không phát thần kinh? Một chút khóc một chút cười, tiểu tâm đừng đem nắng gắt dọa chạy. A Mặc ở bên cạnh chú ý này hai người hồi lâu, thấy bọn họ tựa hồ vứt bỏ hiềm khích, vui vẻ ở một bên cười nói. A Mặc ca, ngươi tưởng nhiều lạc, nhà của chúng ta nắng gắt ta, liền thích ta như vậy, đúng không? Tam cao tử lúc này có thể nói là rất đắc ý, phảng phất giống như là có được toàn thế giới giống nhau, nói cư nhiên bẹp hôn một cái nắng gắt, sau đó khiêu khích nhìn mọi người, bất quá khỏe mắt dư quang vẫn là nhìn nắng gắt. Sợ nàng sinh khí. Nắng gắt nhưng thật ra không có sinh khí, chính là có chút nốc, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, ngầm đồng ý hắn như vậy hành động. Bên cạnh mọi người nhóm nghe được A Mặc lời này đều sôi nổi nhìn qua, cư nhiên thấy được một bộ như vậy cảnh tượng, lập tức đều phi thường khiếp sợ nhìn hắn, cuối cùng tuân ra từng đợt gieo họ. Hành A Tam cao tử thật bị ngươi bắt làm tù binh không ai tâm A. A Mặc ở bên cạnh không dám tin tưởng nói, biểu tình thực giật mình. Ha ha, Mặc ca ngươi cũng không kém à, lúc này mới học bao lâu tự mà thôi, hiện giờ cư nhiên đều sẽ dùng từ ngữ. Tam cao tử tương phản khản làm bên cạnh người đều đi theo cười. Cũng không phải là sao A Mặc ngươi này từ ngữ dùng không tồi nga. Ha ha, chờ quay đầu lại chúng ta phu nhân ở đem dạy học ban mân mê ra tới thời điểm, ta cũng nhất định phải đi học mới được, miễn cho trở về sau các ngươi đều học xong. Cũng chỉ dư lại ta một cái lao đại thô đại nha ở bên cạnh cũng cười. Hành, chờ vội xong trong khoảng thời gian này, chúng ta khiến cho Đào Nhiên ở mân mê ra tới. Thanh lang ở bên cạnh cũng nhịn không được cười, còn có chư vị, ta cùng Nhã Mã cũng sắp kết thành bạn lữ, chờ đến lúc đó thỉnh các ngươi lại đây ăn cơm. Thanh lang làm cho như vậy nhiều người trên mặt cười nói, làm Nhã Mã có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là ngọt ngào cười. Hành A, các ngươi một cái hai cái. A Nhã ở bên cạnh nhìn tộc nhân, đều phi thường cao hứng. Có thể nói bọn họ này một nhóm người đều là A Nhã nhìn lớn lên, hiện giờ bộ lạc mới vừa chạy ra tới, cư nhiên được đến như vậy đại hỷ sự, cũng không uổng công mọi người nhóm cao hứng một hồi. Ha ha, cũng không biết tộc trưởng hiện tại đang làm cái gì đâu, không tham dự đến chúng ta cao hứng sự tình. Chương 546 xe bỏ mang đến ích lợi. Chương 546 xe bỏ mang đến ích lợi. Hôm sau, lúc này đã qua hơn một tuần, tháp người cũng đều đem mối ăn toàn bộ đều vận chuyển lại đây. Bởi vì không có thanh long tộc đầu óc, bọn họ chỉ phải dùng bình gốm còn trang mối ăn, sau đó từng bước một lại đây. Ở trải qua mấy tranh thời gian, rốt cuộc đem phía trước sở định số lượng toàn bộ đều vận chuyển lại đây. Rất nhiều, gần 3-40 tấn muối, chờ bọn họ toàn bộ đều vận chuyển lại đây lúc sau, Đào Nhiên liền sai người toàn bộ đều cất vào tầng hầm ngầm, dùng một vại vại bình gốm trăng lên. Nhưng mà bọn họ riêu mới chuẩn bị cho tốt không bao lâu, cho dù là ngày đuổi đêm đuổi, cũng là trước đêm nhật dụng nấu cơm nổi chén làm ra tới. Cũng may lúc này mọi người đều đã tìm kiếm hảo rất nhiều đại lá cây, đem đại lá cây rửa sạch sẽ sau đó phủ kín ở trong phòng, ở đem muối ăn toàn bộ đều đảo đến bên trong, mà chờ thêm đoạn thời gian bọn họ đem cũng đủ bình gốm làm ra tới ở từng nhóm cất vào đi. Tháp là lần đầu tiên chính thức bước vào thanh long tộc, hắn mang theo các tộc nhân đem muối ăn toàn bộ đều đảo đi vào, sau đó ở quanh thân không ngừng quan khán, nhìn thanh long tộc người kiến phòng ở. Thậm chí còn thấy được bọn họ lợi dụng cái sọt bắt được rất nhiều cá, bên kia thượng toàn bộ đều là xử lý tốt cá, chính lạnh phong, nhìn thấy cá số lượng, cho dù là thắp cũng kích động hơn nữa kinh hãi lên. Không nghĩ tới này cái sọt cư nhiên còn có như vậy tác dụng, tuy rằng này đó xương cá nhiều, canh, không thể ăn, nhưng chẳng sợ ở khó ăn cũng là đồ ăn à, này muốn đặt ở mùa đông thời điểm, liền có thể lợi dụng này đó bắt chảo rất nhiều thịt cá. Như vậy mọi người ít nhất cũng có nhưng dùng ăn đồ vật, nghĩ không cấm trong lòng nóng lên. Hơn nữa phương pháp này hắn còn có thể nói cho những người khác, hảo đem cái sọt giá cả nâng đi lên, nghĩ, ở nhìn đến này đó cái sọt thời điểm, trong mắt cuồng nhiệt không ngừng thoáng hiện. Mọi người nhóm đều biết tạp tạp thần lục người, thanh long tộc không có hạ lệnh hạn chế bọn họ, trừ bỏ một ít tương đối quan trọng địa phương. Lúc này ở nhìn đến thanh long tộc người cư nhiên sẽ vận dụng động vật đem rất nhiều đồ vật vận chuyển lại đây. Giờ khắc này tháp làng ốc, thậm chí hắn thế giới quan đều sụp xuống, trước nay đều không có nghĩ tới sẽ có một cái như vậy thông minh tộc đàn. Đương hắn điên cuồng chạy đến xe bò bên cạnh khi, không ngừng chú ý này xe bò tạo hình. Cư nhiên toàn bộ đều là dùng đầu gỗ làm, phía trước kia châu nước chính nghe lời đi theo tộc nhân đi, kia xe bò bên trong còn trang thực trọng đầu gỗ. Ngày thường bọn họ muốn hai người mới có thể dọn khởi đầu gỗ, hiện giờ cư nhiên ở xe bò bên trong phòng có mười mấy căn, lập tức liền đem tốc độ này tăng lên không ít. Nhìn thấy này xe bò thắp trong ánh mắt lại là một trận hâm mộ.